Hồng phu nhân tay áo vung lên, ánh sáng màu đỏ lóe lên, một đoàn người trực tiếp theo tại chỗ chuyển rời ly khai. Hạ một cái chớp mắt, trước mọi người đã thấy cái kia rút nhỏ vô số lần truy tử sơn hóa thành một cái hóa đá tiểu nhân. Chương 2307, Thạch đầu nhân, vô cực cảnh sơ kỳ. Xa xa, Thẩm Phạm một đám người đều là mở to hai mắt, nhìn thấy hóa đá tiểu nhân hóa thành người bình thường lớn nhỏ, sợ tới mức không nhẹ. Vừa mới ai nói muốn một đường đánh đi qua? Tới, ngươi thạch đầu ra ra cho ngươi đánh, ngươi có thể đánh bại ta, ta cho ngươi đi qua. Thạch đầu nhân bộ dạng rõ ràng rất thanh tú. Cái này quả thực làm cho mọi người lắp bắp kinh hãi. Chỉ có điều, hắn hất lên cái kia màu trắng vàng áo giáp, tản mát ra có thể so với thượng phẩm thuần dương pháp bảo khí tức, đó là hắn bản thể biến thành làm phòng ngự. Vô cực cảnh sơ kỳ đại năng, lại là một ngọn núi. Làm sao bây giờ? Hồng phu nhân nhìn qua bản tử. Ta đi gặp lại hắn. Cao tử nói. Ngươi coi chừng, hòn đá kia người phòng ngự không kém. Bản tử nói. Thử qua mới biết được. Cao tử đi vào thạch đầu nhân trước mặt. Thạch đầu, ngươi muốn như thế nào đánh? Cao tử nói. Tiểu tử ngươi tính tình cũng không nhỏ, so ngươi thạch đầu ra ra còn ngư bức. Cái kia thì thế nào? Cao tử nói. Ba chiêu, ta cho ngươi ba chiêu. Trong vòng ba chiêu, ngươi nếu là có thể bước ta lui về phía sau một bước, ta cho các ngươi đi qua. Dễ nói. Cao tử nói. Đừng cao hứng được quá sớm. Thạch đầu nhân nói, nếu là ngươi không cách nào bước lui ta, đến lúc đó các ngươi toàn bộ đều phải chết. Dùng mấy người các ngươi bổn nguyên chi lực, đầy đủ ngươi thạch đầu ra ra tại bồi dưỡng được đến một tòa linh sơn. Các ngươi ý kiến như thế nào? Cao tử hướng phía bản tử mấy người nói. Ngươi như thì không cách nào bước lui hắn, chúng ta cũng không có cách nào. Đến lúc đó, chỉ có hết sức đánh một trận. Bản tử nói. Xin mời. Cao tử hướng phía. Đến. Thạch đầu nhân vô vô lồng ngực. Cao tử tiến lên một bước. Hắn một bước này bước ra, Thẩm Phàm sắc mặt tại chỗ tiểu thay đổi. Vốn là vẫn chỉ là nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao tử, ngay lập tức bên ngoài thần tiểu hiện hiện một người cao lớn bạch ngân sắc cự nhân. Cái này bạch ngân sắc cự nhân chưa từng cần bên trong mà đến, bám vào cao tử trên người, cao tử khí tức tiểu có thể so với vô cực cảnh sơ kỳ đại năng. Đây là một môn không chọn vẹn thiên giai cấm pháp, có thể làm cho hắn tăng lên nửa cái đại cảnh giới tiến hành chiến đấu. Bàn tử nói, thì ra là thế. Thẩm Phàm gật đầu. Nói như vậy, thiên giai cấm kỵ thuật pháp so những thiên giai kia công pháp hiếm thấy, trong đó có thể tăng lên đại cảnh giới chiến đấu thiên giai cấm pháp thì càng hiếm thấy. Hắn huyền cấp cấm pháp lục đinh lục giáp đều có thể làm cho hắn tại vô cực cảnh phía dưới càng lớn cảnh giới khiêu chiến, lại càng không cần phải nói thiên giai cấm pháp. Trên nguyên tắc mà nói, địa giai cấm pháp cũng có cái kia công năng, chỉ có điều rất là hiếm thấy. Hơn nữa, căn cứ Thẩm Phàm nghĩ cách, đồng dạng là tăng lên càng lớn cảnh giới khiêu chiến cấm pháp, thiên giai tăng lên chất lượng khẳng định cao hơn một chút. Lại càng không cần phải nói, toàn bộ hỗn độn bên trong, như loại này có thể tăng lên một cái đại cảnh giới chiến đấu cấm pháp vốn tiểu ít đến thương cảm. Cao tử có thể được đến nửa bước thiên giai cấm pháp, tăng lên nửa cái đại cảnh giới, đã đáng quý rồi. Hiện tại cao tử là nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tăng lên nửa cái đại cảnh giới về sau, rõ ràng làm cho hắn vượt qua vô cực cảnh cái này cánh cửa. Nói như vậy, nửa cái đại cảnh giới là rất khó đã phá vỡ. Chỉ có một khả năng, cái kia chính là cao tử đã bước ra nửa bước trở thành vô cực cảnh đại năng, mới có thể có như thế uy lực. Khí tức của ngươi rõ ràng trở nên mạnh mẽ rồi, lực lượng càng mạnh hơn nữa. Cao tử lệ quát một tiếng, cái kia nắm chặt nắm đấm mạnh mà rơi vào thạch đầu nhân lồng ngực. Thạch đầu nhân trên lồng ngực hiện lên một tia ngân quang, chợt thạch đầu nhân khẽ miệng hơi vện, thân hình chỉ là lắc lư một cái. Cao tử lui về phía sau nửa bước, cái kia ngân sắc thân hình, cả đầu cánh tay đều run lên rồi. Ngươi đây là cái gì phòng ngự? Đã quên nói cho các ngươi biết, ngươi thạch đầu ra ra bản thể chính là bí thạch. Bàn tử nghe vậy, trong mắt vốn là vẻ tham lam, lập tức tựu là thật sâu kiêng kỵ. Hồng phu nhân mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, mang theo không thể tưởng tượng nổi. Cái gọi là bí thạch là một loại kỳ dị hồng hoang dị chủng, có thể lẩn tránh đại bộ phận lực lượng công kích, hơn nữa tiến hành phản chấn. Cao tử kinh khủng kia khoảng cách, là Thẩm Phàm tu luyện cựu chuyển bất diệt chân kinh, cũng hiểu được rất khủng bố, vô cực cảnh sơ kỳ đại năng, căn bản không cách nào ngăn kháng. Thạch đầu nhân cười to hai tiếng, nói, còn có hai chiêu. Cựu Thiên Quyền. Cao tử nghiến răng nghiến lợi, nói, cũng không tin ngươi phản chấn lực lượng có thể vượt qua của ta Cựu Thiên Quyền. Không gian nổ đùng thanh âm vang lớn. Lợi hại, thạch đầu ra ra đều không thể không phòng ngự rồi. Thạch đầu nhân sắc mặt rốt cục phát sinh biến ảo, bên ngoài thân hiện hiện hoàng bạch sắc quang mang, cái này hoàng bạch sắc quang mang hóa thành nguyên một đám tuyền qua. Đương cái kia ngân sắc năm đấm hàng lâm, những tuyển qua này tiểu nâng ngân sắc năm đấm, bốn phía xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn đều có một ít lực lượng a tháo bỏ xuống. Cuối cùng nhất, lực lượng biến mất. Ngân sắc năm đấm không thấy, tuyển qua cũng là tiêu vong. Thạch đầu nhân vẫn không núp đích, cao tử không thể làm gì. Chiêu thứ ba. Thạch đầu nhân tiếp tục nói, chúng ta thương lượng một chút. Bàn tử nói, không được. Thạch đầu nhân nói, ra ra ta hôm nay tâm tình tốt, mới không muốn với các ngươi truy cứu, nếu không các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy đi. Nói đến đây, thạch đầu nhân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cái tên mập mạp này không muốn uổng phí tâm cơ rồi. Ngươi lúc trước âm thầm cấu kết hư không, cho rằng ra ra không biết. Ta chỉ là không nói mà thôi. Ngươi trốn không đi ra, trừ phi các ngươi có thể đem 10 vạn dặm không gian toàn bộ nghiền nát, nếu không. Bàn tử sắc mặt loát thoáng một phát đại biến. Lúc này thời điểm, hắn phát hiện, 10 vạn dặm ở trong cái rùi núi toàn bộ trấn áp bốn phía không gian, quả thực khó có thể dung chuyển. Bàn tử muốn mang theo mọi người rời đi, quả thực là si tâm vọng tưởng. Rất nhiều người đều thay đổi sắc mặt. Toàn lực phấn đấu a. Cao Tử nói, mặc dù là chết, ta cũng sẽ không khiến các ngươi chết. Cao Tử hóa thân vạn trượng ngân sắc cự nhân, hai tay kết thành bình bạc chi ấn. Trấn áp. Cao Tử quát lên. Ha ha, chút tài mọn, cùng lão phu chơi trấn áp. Thạch đầu nhân đồng dạng hóa thân thành vạn trượng cự nhân, trực tiếp đem Cao Tử tung bay. Cao Tử nằm trên mặt đất, bất trụ thổ huyết. Lực lượng của ngươi cũng không tệ lắm, nếu không có gặp được ngươi Thạch đầu gia gia, chưa chắc sẽ bại. Nói đến đây, Thạch đầu nhân sắc mặt trở nên âm trầm. Nguyện đánh bạc chịu thua, chính các ngươi minh giải, dâng lên bổn nguyên chi lực a. Thạch đầu nhân nói xong, vung tay lên, đem chọn cái rủi núi sở hữu linh sơn toàn bộ triệu tập tới, dầm dạp chẳng chịt chấn áp chi lực, quả thực làm cho người khó có thể thừa nhận. Đi. Bàn Tử không cam lòng yếu thế, nhấc lên một cỗ cuồng phong, muốn mang theo mọi người chạy trốn. Ngay lập tức, bọn hắn một đám người tiểu biến mất tại trong hư không. Thạch đầu nhân cười lạnh một tiếng, đứng tại nguyên chỗ, hai tay ôm vai. Mấy hơi về sau, Bàn Tử theo hư vô bên trong lão đảo mà ra. Ngươi làm cái quỷ gì? À, đã quên nói cho ngươi biết, chính phiến hư không đều bị chúng ta đã trấn áp, vừa mới chỉ là cùng ngươi chơi đùa mà thôi. Thạch đầu nhân thu liễm khởi trên mặt thần sắc, nói, hiện tại là thời điểm thu hồi được. Các ngươi đều đi chết đi. Vô số tòa núi trấn áp mà đến. Chấm đã. Thẩm Phàm đứng ra, khua tay nói. Thạch đầu nhân cũng không để ý tới Thẩm Phàm. Thạch đầu nhân, ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngươi ỷ vào thiên thời địa lợi, khi dễ chúng ta không hiểu. Nếu chỉ có ngươi bản thể, không có mặt khác linh sơn phụ trợ, ngươi có thể ngăn cản Cao Tử bà chiêu. Thạch đầu nhân hay vẫn là không để ý tới Thẩm Phàm. Có qua có lại, chúng ta lại đến đánh bạc một lần. Thẩm Phàm nói. Thạch đầu nhân như cũ không để ý tới. Ngươi trước không cần giết bọn hắn, trước tới giết ta. Thẩm Phàm quát lên, chỉ cần ngươi có thể giết ta, ngươi cứ việc đi giết bọn hắn. 10 chiêu, cho ngươi 10 chiêu, chỉ cần ngươi có thể giết chết ta. Ngươi nói. Thạch đầu nhân cái này một hồi, rốt cục động dung rồi. Chương 2308, ném chuột sợ vỡ bình. Đương nhiên. Thẩm Phàm nói. Ngươi dựa vào cái gì? Thạch đầu chuyện bỗng nhiên một chuyến. Bởi vì, không phải chỉ có ngươi có tư cách để điều kiện. Thẩm Phàm nhếch miệng cười nói, ngươi ỷ vào toàn bộ Truy Tử Sơn mạch cho rằng sao đột, luận phong ngự, cho dù là vô cực cảnh trung kỳ thậm chí là hậu kỳ chân quân tới, đều chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đến ngươi. Trừ phi trước đó đem Truy Tử Sơn mạch hủy diệt. Ngươi? Thạch đầu đồng tử có giúp nhanh. Ngươi cao cao tại thượng, đem chính mình trở thành chủ nhân, nói cái gì chính là cái gì, điều kiện tiên quyết không phải là thành lập ngươi đoán chừng chúng ta phía trên sao? Thẩm Phàm nói. Ngươi rất thông minh, thế nhưng mà, ngươi chẳng lẽ không minh bạch, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, thông minh tài trí sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng thêm thống khổ. Thạch đầu nói. Ngươi có lẽ có một điểm không rõ, chưa từng có cái gì phòng ngự là vô địch. Thẩm Phàm nói, ngươi tin hay không? Ta không tin. Thạch đầu nói, điều kiện của ngươi ta cũng sẽ không đáp ứng, các ngươi cùng chết ta. Thối Thạch đầu, ngươi không phải là cảm thấy Thẩm Mỗ bọn người không có tư cách cùng ngươi để điều kiện sao? Thẩm Phàm lăng không xé rách không gian, reo lên, cái kia Thẩm Mỗ tiểu cho ngươi nhìn một cái gì gọi là tư cách? Thẩm Phàm hư không tiêu thất bên ngoài. Thạch đầu thấy thế, khuôn mặt bắt đầu vặn mèo. Trong chớp mắt công phu, Thẩm Phàm lần nữa xé rách không gian đi tới. Hắn đi vào Thạch đầu nhân trước mặt, nắm chặt nắm đấm mở ra, lòng bàn tay có một hạt cát bụi. Cái này một hạt cát bụi là màu trắng vàng, chính như đá đầu bên ngoài thân hiện hiện cái kia tầng màu trắng vàng áo giáp. Nhận thức sao? Thẩm Phàm nói. Lấy ra. Thạch đầu thò tay tiểu hướng phía Thẩm Phàm chụp tới. Thẩm Phàm thoáng cái bước nhảy không gian, tránh thoát lần này công kích. Thạch đầu bắt hụt. Như thế nào đây? Hiện tại Thẩm Mỗ có không có tư cách với ngươi đề điều kiện? Thẩm Phàm nói. Người rốt cuộc là ai? Thạch đầu ngoài mạnh trong yếu nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn chọc ta, cũng không nên thương tổn nó, nếu không ta sẽ nhượng cho các ngươi toàn bộ chết không có đất chôn thây. Chớ chê. Thẩm Phàm nói, Thẩm Mỗ hiện tại chỉ hỏi ngươi, có không có tư cách để điều kiện? Các ngươi đều phải chết. Thạch đầu xem bộ dáng là không có ý định tiếp nhận áp bách. Đã như vậy, chúng ta xem ai ác hơn. Thẩm Phàm tay háo vung lên, bốn phía không gian bị mở bung ra, có bản lĩnh ngươi có thể đem bốn phía không gian đều trấn áp. Bằng bản lĩnh của ngươi, có thể trấn áp cái kia hư vô thông đạo, nhưng không cách nào trấn áp vết nứt không gian. Bởi vì ngươi bản thể là hư vô chi núi, có thể cấu kết hư vô, đi không cách nào chiếm cứ không gian. Thẩm Phàm vừa nói, một bên nổ ra một ngụm hỗn độn bất diệt khí lượn lờ ở đằng kia màu trắng vàng hạt cát phía trên. Cùng lúc đó, bốn phía linh sơn rầm rầm đung đưa tới, những nơi đi qua, không gian nhao nhao bị đánh bạo, hư vô bị trấn áp. Hết lần này tới lần khác chỉ có cái kia không gian chi lực vẫn tồn tại. Gia gia của ngươi không tin ngươi có thể đào tẩu, ta tuyệt đối chấn áp chi lực hạ. Thạch đầu nhân gào thét, ta có thể trốn. Thẩm Phàm đang tại thạch đầu nhân mặt, trực tiếp chui vào trong không gian. Thạch đầu nhân thấy thế, đồng tử co rút nhanh. Bàn tử mấy người cũng đều là sắc mặt biến hóa. Bọn hắn thật không ngờ Thẩm Phàm không gian chi lực đã đến loại này cấp độ, rõ ràng có thể xé rách chấn áp chi lực. Trên thực tế, Thẩm Phàm không gian chi lực cũng không có đạt tới xé rách vô cực cảnh đại năng chấn áp bổn sự, nhưng có được ám không chi lực, lại có thể tạm thời ngăn cách chấn áp chi lực. Cái này khe hở, đầy đủ hắn xé rách không gian. Vậy bọn họ đều phải chết, ngươi dám vứt bỏ bọn hắn sao? Thạch đầu nhân tiếp tục uy hiếp, ngươi bổn sự cường thịnh trở lại, chẳng lẽ lại còn có thể mang của bọn hắn rời đi? A, thật có lỗi, ta cũng được. Thẩm Phàm cười cười, kim sắc bàn tay banh ra, một thanh kiếm ở bản tử mấy người, tại thạch đầu nhân mí mắt dưới đáy, công khai rời đi rồi. Cái kia cái gọi là chấn áp chi lực, tại Thẩm Phàm xem ra, quả thực tiểu là một hồi giam chó. Đến tột cùng là từ đâu đến yêu nghiệt? Thạch Đầu Nhân không thể không chịu phục. Sở hữu trấn áp chi lực toàn bộ triệt hồi, Thạch Đầu Nhân đứng tại nguyên chỗ, cùng đợi cái gì? Mấy hơi công phu, Thẩm Phàm theo trong không gian đi tới. Ngươi như thế nào không trốn đi? Thạch Đầu Nhân nói. Tu luyện hư vô chi lực bí thạch bản thể vô cực cảnh sơ kỳ chân quân, muốn đuổi giết một cái nhất nguyên cảnh đại năng, dễ dàng. Thẩm Mỗ một đoàn người lần này tới, chỉ là một đường, cũng không phải là địch. Thẩm Phàm nói. Có thể ngươi bây giờ chọc tới ta rồi. Thạch Đầu Nhân nói, phạm vào của ta nghịch lân. Nói đùa gì vậy, ngươi nghịch lân có thể so ra mà vượt Thẩm Mỗ mệnh. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, đem bản tử bọn người tay trong tay háo triệu hoán đi ra, nói, bọn họ đều là Thẩm Mỗ đồng bạn, tự nhiên không thể vứt bỏ bọn hắn. Ngươi tới giết ta, 10 chiêu ở trong, ta nếu là bị ngươi giết chết, ta nhận rồi. Thẩm đạo hữu, chúng ta đi thôi, hắn có bản lĩnh liền mang theo những truy tử sơn này mạch đến đuổi giết chúng ta. Cao Tử nói. Lúc này thời điểm, hắn đã đối với Thẩm Phàm bội phục được rất rồi. Ít nhất có thể theo Thạch Đầu Nhân trong tay trốn chết, còn đủ có không gian chi lực, bọn hắn trốn chết buồn sự lại gia tăng lên một phần. Còn ngươi nữa có thể ngăn cản chấn áp chi lực buồn sự, quả thực vô cùng kỳ diệu. Hiện tại, Thẩm Phàm rõ ràng còn ý định cùng Thạch Đầu Nhân tỉ thí, càng thêm làm cho hắn cao liếc mắt nhìn. Hắn chỉ là không thiếu nợ nhau nhân tình a rồi. Thẩm đạo hữu, ngươi ý định làm như thế nào? Hồng phu nhân nói. Thẩm huynh, ngươi buông tay đi thôi. Bàn Tử gật đầu. Hắn tựa hồ đã minh bạch Thẩm Phàm muốn làm gì. Ta đáp ứng ngươi. Thạch Đầu Nhân gật đầu. Bất quá, hiện tại điều kiện muốn cải biến. Thẩm Phàm nói, ngươi không biết tốt xấu, Thẩm Mỗ tự nhiên muốn thu một ít tiền lãi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thẩm Phàm nói, ta nếu là thua, ngươi có thể giết bọn chúng đi, là bản lãnh của ngươi. Thẩm Phàm nói, ta chết đi cũng là chết vô ích. Đương nhiên, ngươi khẳng định giết không chết ta. Về phần ngươi thua, cái này hạt cát bụi, Thẩm Mỗ mang đi. Ngươi dám? Thạch Đầu Nhân chầm chậm vào Thẩm Phàm trong tay cái kia hạt cát bụi, có chút tức giận nói, có dám hay không, ngươi nói không tính, như thế nào đây? Đánh cuộc hay không? Thẩm Phàm nói. Ngươi không biết là ngươi hơi quá đáng sao? Thạch Đầu Nhân hận không thể đem Thẩm Phàm tay không xé rách thành cặn bã, hết lần này tới lần khác ném chuột sợ vỡ bình. Lúc này thời điểm, cho dù là Cao Tử cái này hậu chi hậu giác người cũng biết, cái kia hạt màu trắng vàng hạt cắt không phải vật bình thường. Vậy sao? Thẩm Phàm nói, nguyện đánh bạc chịu thua. Ngươi nói được, thực lực cường đại có thể nghiền áp hết thảy. Các ngươi trốn a, ta sẽ một mực truy giết các ngươi. Vật kia, ta tuyệt đối sẽ không làm cho. Thạch Đầu Nhân kiên trì nói. Như vậy a, cái kia trước hủy nó a, lại chậm rãi trốn chết. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Dù sao ngươi không buông bỏ đuổi giết chúng ta, vậy dứt khoát cá chết lưới rách. Thẩm Phàm nói. Chết. Thạch Đầu Nhân một cái tát đập ra. Thẩm Phàm bọn người đỉnh đầu hiện hiện một tòa cự sơn. Thẩm Phàm tay hướng phía trước mạnh mà một xé, không gian vỡ ra, một đám người bỏ chạy trong đó. Cự sơn vù hụt. Thẩm Phàm theo vạn trượng bên ngoài trong không gian đi tới. Đã ngươi không chịu buông tha chúng ta, cũng không muốn đánh bạc, như vậy chỉ có thể đã diệt nó. Thẩm Phàm vẻ mặt thở dài bộ dạng nói. Ngươi. Khi dễ người a. Thạch Đầu Nhân rốt cục không nín được, nổi trận lôi đỉnh, hết lần này tới lần khác cuồng loạn, rốt cục khóc. Chương 2309, hỗn độn kỳ thạch. Ha ha, như thế nào lựa chọn, ngươi nói đi. Thẩm Phàm nói, không đánh bạc. Thạch Đầu Nhân nói, ngươi cái này cái đồ biến thái, cũng không biết ngươi nắm giữ cái gì lực lượng, rõ ràng có thể trốn tránh của ta chấn áp chi lực. Đừng nói 10 chiêu, 100 gọi ta đều giết không chết ngươi. A, chúng ta đây có thể đi, còn có, cái này hạt hạt cắt cũng mang đi. Thẩm Phàm nhếch miệng cười nói, có thể. Thạch Đầu Nhân trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhất làm ra một cái trọng đại quyết định đồng dạng, nói, ta có thể không truy giết các ngươi, cũng không muốn mạng của các ngươi, chỉ cần ngươi có thể buông tha nó. Cái kia liền cáo từ rồi. Thẩm Phàm nói. Không. Thạch Đầu Nhân vội vàng đưa tay. Bàn Tử bọn người còn tưởng rằng Thạch Đầu Nhân lật lọng, ý định đánh lén, nguyên một đám thi triển phòng ngự, chuẩn bị ứng đối. Thạch Đầu Nhân cũng không có động thủ, mà chỉ nói, ta có thể đi theo các ngươi cùng đi sao? Chúng ta việc này rất nguy hiểm. Thẩm Phàm nói. Ta và các ngươi đi, cùng một chỗ khiêng. Thạch Đầu Nhân nói. Khả năng lên giá phí gần một thời gian vạn năm. Thẩm Phàm nói. Ta và các ngươi cùng một chỗ khiêng. Thạch Đầu Nhân nói. Ta có rất nhiều thời gian. Ngươi quá nguy hiểm. Bàn Tử nói. Ta và các ngươi cùng đi, cùng một chỗ khiêng. Thạch Đầu Nhân nói. Ngươi thắng. Thẩm Phàm bất đắc dĩ gật đầu. Không, là ngươi thắng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không đơn giản. A, gia gia của ngươi sống nhiều năm như vậy, đều chưa từng gặp qua như ngươi lợi hại như vậy nhất nguyên cảnh. Ngươi dám can đảm nói thêm câu nữa gia gia của ngươi, ngươi tin hay không, ta hiện tại tiểu bóp vỡ nó. Thẩm Phàm uy hiếp nói. Thạch Đầu Nhân thấy thế, rất là sợ hãi. Tiền bối họ gì a? Tộc nhân đều bảo ta, Mặc Đặc. Rất tốt, Mặc Đặc, từ giờ trở đi, chúng ta ước pháp tăng trường. Thẩm Phàm nói, thứ này ta mỗi ngày lúc tu luyện đều lấy ra, ngươi có thể tại bên cạnh tu luyện. Gặp được nguy hiểm, ngươi muốn theo chúng ta cùng nhau đối mặt. Thứ hai, tuyệt đối không thể đối với chúng ta động thủ. Thứ ba, ta có được vật ấy tuyệt đối có được quyền. Mặc Đặc trầm mặc sau nửa ngày, nói, thật sự một điểm quyền lực đều không để cho ta lưu. Ngươi lớn nhất bổn sự tiểu là hấp thu lực lượng của hắn đến tu luyện, ngươi có thể luyện hóa. Ngươi nếu là có bổn sự kia, sớm đã đem chúng ta toàn bộ giết chết, còn có thể ném chuột sợ vỡ bình. Thẩm Phàm nói. Đi. Mặc Đặc nói, bất quá, một khi ta ý định phải đi, các ngươi không thể ngăn đón ta. Thứ này mặc dù tốt, ngươi cũng không cách nào một mực lợi dụng. Thẩm Phàm cười nói, ngươi quá thông minh. Bại ngươi trong tay, ta chịu phục. Mạc Đặc thở dài một hơi, nói, cho ta 3 ngày thời gian, a ta cần dàn xếp tộc nhân. Tốt nhất nhanh lên. Thời gian không đợi người. Thẩm Phàm nói, ân. Mạc Đặc nói, toa nào đó trong sân động. Bàn tử một đám người uống vào Thẩm Phàm mân mê suốt, lại nắm lấy nấu nướng thịt, đại nhanh cắn ăn. Thẩm đạo hữu, ngươi đến cùng đã nhận được cái gì đó? Rõ ràng làm cho cái kia Mạc Đặc kiêng kỵ như vậy. Hồng phu nhân nói, cái này hạt cắt đuôi. Thẩm Phàm nói, lai lịch rất không tầm thường. Chẳng lẽ cái này là bí thạch nhất tộc thủ hộ thứ đồ vật, không cho phép chúng ta theo bọn hắn tộc địa đi qua nguyên nhân thực sự? Bàn tử nói, không tệ. Bí thạch nhất tộc tuyệt thế chất bảo, đất thạch thuộc tính bên trong chí bảo. Thẩm Phàm cũng không có chút nào cố kỵ, nói thẳng, hỗn độn kỳ vật một trong, ở trong chứa một đám hỗn độn thạch khí, trời sinh thông linh, trong đó tánh mạng có lẽ sẽ tỉnh lại. Hỗn độn kỳ vật. Mọi người con mắt đều là nóng lên, lập tức lại rất tốt thu liễm đi lên. Bàn tử biểu hiện được nhất tiến tĩnh. Thứ tốt ra hỗn độn kỳ vật, đều là một ít ẩn chứa hỗn độn chi khí tồn tại, hay là sinh linh, trời sinh có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Bất quá, người bình thường có thể thực không cách nào có được. Không phải ai đều có tư cách đạt được loại này tồn tại. Bàn tử ngụ ý, Thẩm Phàm có bản lĩnh đạt được cái này hỗn độn đất thạch, các ngươi tiểu không nên suy nghĩ nhiều. Hồng phu nhân mấy người thần sắc chấn động. Bọn hắn tuy minh bạch Thẩm Phàm cường đại, có thể theo Mạc Đặc cái kia cường đại trấn áp chi lực hạ tự do hành động, như giẫm trên đất bằng, kinh khủng kia không gian khống chế chi lực, đủ để cho hắn hoành hành không sợ. Khó trách bàn tử đối với Thẩm Phàm như vậy tôn sùng, thậm chí xưng hô Thẩm Phàm vi thẩm huynh, không phải là không có đạo lý. Mạc Đặc ở vào vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hắn muốn nhờ trong đó cái kia một đám hỗn độn khí tức vận luật, đi lớn mạnh bản thân vô cực chi khí, do đó tiến giai vô cực cảnh trung kỳ. Cái kia hỗn độn đất thạch có thể phụ trợ tu luyện đất thạch thuộc tính công pháp võ đạo chi nhân. Thẩm Phàm nói, hơn nữa hiện tại vật kia lại thẩm mộ trong tay, hắn há có thể không kiêng kỵ. Không đúng, nếu là hỗn độn kỳ vật, liền hắn đều không thể hàng phục. Ngươi, bởi vì ta có thể mang đi a. Hắn mang không đi, nếu không làm gì gây chiến. Thẩm Phàm cười thần bí. Những người còn lại, ngoại trừ bản tử bên ngoài, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Vô cực cảnh đại năng không cách nào mang đi cái kia hỗn độn kỳ vật, tự nhiên là gánh không được trong đó cái kia một đám hỗn độn chi khí, như vậy Thẩm Phàm rốt cuộc là. Bàn Tử muốn, hẳn là Tam Sinh Tịnh Đế liên hỗ trợ. Cao Tử muốn, người này chỉ có thể giao hảo, cùng Bàn Tử đồng dạng, bí đồng dạng. Tuy nhiên lá bài tẩy của ta cũng không ít, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn. Hồng phu nhân muốn, người này thật đáng sợ, của ta một thân thủ đoạn, cơ hồ không cách nào tác dụng đến trên người hắn. Chính là nó của ta ác ngộng, người này không thể gây. Không được. Như thế nào tưởng tượng hắn? Tiểu toàn thân lầy lội không chịu nổi đâu. Thang luôn thầm nghĩ, nhìn không thấu à, nhưng người này hiện tại càng phát ra làm cho người cảm giác nguy hiểm. Người gây thầm nghĩ, nhiều một người bạn, so nhiều địch nhân đáng sợ muốn cường được. Tương lai muốn chinh chiến toàn bộ hỗn độn vạn vực ngoan nhân bảng, tiềm lực của hắn đầy đủ trở thành bằng hữu của ta. 3 ngày sau, Mạc Đặc tiến đến. Với tư cách chủ nhà, Mạc Đặc một người bỏ đi mất một kiện hoàng thạch gì, có thể ngăn cản một lần vô cực cảnh sơ kỳ đại năng công kích, không thành kinh ý. Mạc Đặc nói, Thẩm Phàm bọn người cũng không khách khí, nhao nhao mặc vào. Các ngươi từ nơi này đi, hơn nữa chiếm cứ cái này cái phương vị, chẳng lẽ là muốn đi chỗ đó Tuyết Nguyệt Sơn hay sao? Mạc Đặc một lời bên trong, có thể trở thành tộc trưởng, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Đúng vậy. Bàn Tử nói, ngươi có cái gì tốt để cử hay sao? Dựa theo lộ tuyến của các ngươi, tốn hao thời gian dài không nói, nói không chừng trên đường sẽ chết tại cái khác Hồng Hoang sinh linh trong tay. Mạc Đặc nói, tại hạ bổn sự không tính được à, chỉ có thể mang theo tộc nhân tại Hồng Hoang cửa vào bí cảnh pha trộn. Ngươi có ý kiến gì không? Thẩm Phàm nói, có một đầu đường tắt, không biết các ngươi có dám hay không đi. Mạc Đặc nói, bao nhiêu năm có thể thông qua? Thẩm Phàm nói, bổn sự đủ cường, 1000 năm. Nếu không phải đủ cường, 1 vạn năm. Mạc Đặc nói, đó là một đầu dưới mặt đất thông đạo. Cất giấu không ít thứ tốt, nhưng chính là có một ít nguy hiểm, trong đó có một loại sinh linh, chiếm cứ cái kia cái lối đi trọng yếu bộ phận. Còn không bằng đi bình thường chi lộ. Thang Luân nói, a, cái kia 10 vạn năm các ngươi đi bất quá, có tin hay không là tùy các ngươi. Các ngươi những Hồng Hoang này ngoại nhân, vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch trong Hồng Hoang sinh linh đáng sợ đến cỡ nào. Từ xưa đến nay, các ngươi khách lạ không có ai có thể chinh phục bất kỳ một cái nào Hồng Hoang. Hiểu không? Mạc Đặc trên mặt đều tràn đầy tự tin. Chương 2310, Vạn Trùng Sơn. Không nghe lão nhân nói, chịu thiệt tại trước mắt ta. Mạc Đặc một đường cảm khái không thôi. Thẩm Phàm một đoàn người cuối cùng nhất còn không có nghe theo Mạc Đặc khuyên bảo. Bọn hắn cố nhiên là muốn đoạt được cái kia hỗn độn binh khí, thế nhưng mà lịch lãm rèn luyện cũng là rất trọng yếu một việc. Nghe theo Mạc Đặc thuyết pháp, tiến nhập thế giới dưới lòng đất, theo thế giới dưới lòng đất trước thông đạo hướng Tuyết Nguyệt Sơn. Nghe không tệ, có thể thế giới dưới lòng đất rốt cuộc là tình huống như thế nào, bọn hắn cũng không được biết. Huống hồ, ban tử một đoàn người đối với chính mình đều có đầy đủ tin tưởng. Cự tuyệt. Thẩm Phàm dẫn đầu cự tuyệt Mạc Đặc đề nghị. Câm miệng. Thẩm Phàm quát lớn Mạc Đặc nói, muốn thành thành thật thật hấp thu cái này hỗn độn kỳ thạch lực lượng, tiểu câm miệng. Bằng không thì ngươi hãy theo Thẩm Mỗ đằng sau ăn cho bụi a. Mạc Đặc rất là bất đắc dĩ câm miệng. Hắn không làm gì được Thẩm Phàm, trấn áp không được Thẩm Phàm còn trưởng khống giả cái kia hỗn độn kỳ thạch, hắn lại biện pháp gì? Bàn tử mấy người cũng không phải hội như vậy cùng Mạc Đặc nói chuyện. Đừng nhìn Mạc Đặc tại Thẩm Phàm trước mặt hiện tại nhu thuận giống như một chỉ chú dê nhỏ, tại trước mặt bọn họ, cùng hung ác sói đói không có khác nhau. Ngắn ngủn 7 ngày công phu, Bàn tử, Cao tử, người gầy, thằng lùn tăng thêm Hồng phu nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều bị Mạc Đặc âm thầm ra tay khi dễ qua. Hắn cũng không dám quá phận, e sợ cho gây nao Thẩm Phàm. Vậy được, đến lúc đó chịu thiệt đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi a. Mạc Đặc nói, từ nơi này đi qua, kế tiếp các ngươi muốn đối mặt sinh linh cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy được rồi. Đúng vậy, hạ vừa đứng là Vạn Trùng Sơn, ngươi dẫn đường. Tại đây ngươi quen thuộc a? Bàn tử nói ra. Ta mới sẽ không dẫn đường đấy. Chúng ta cùng một chỗ được hay không được? Mạc Đặc nói, trong nội tâm mắng, xú bàn tử, muốn đem gia gia của ngươi trở thành kẻ đần. Làm sao có thể? Vạn Trùng Sơn bên trong tụ tập đều là một ít hung trùng, bị những người kia cuốn lên rồi, gia gia của ngươi đều mất mạng. Hừ, dù sao không quản các ngươi thế nào, nếu là bị hung trùng giết chết, đến lúc đó ta khẳng định ly khai tại đây. Hỗn độn kỳ thạch tuy nhiên chân quý, nhưng mạng nhỏ trọng yếu nhất ta. Mạc Đặc nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Phàm đã dẫn đầu đi về phía trước rồi. Thẩm Phàm tay bắt lấy Mạc Đặc cổ áo, nói, Vạn Trùng Sơn bên trong đến cùng có cái gì, nói rõ chi tiết đến. Ta không nói đâu. Được à, ta không có thời gian tu luyện, ngươi cũng không có thời gian tu luyện, hỗn độn kỳ thạch lực lượng ngươi không muốn suy nghĩ. Thẩm Phàm nói. Vạn Trùng Sơn danh như ý nghĩa, trong đó cất giấu linh trùng vạn trùng, trong đó có không ít đều tại hỗn độn hung trùng bảng phía trên tiếng tăm lừng lẫy. Trong đó Vạn Trùng Sơn hoàng giả tên là Đao Lang, đó là một loại có thể tại hư vô bên trong tiến hành phi độn, thi triển hư vô chi đao hung trùng, hỗn độn hung trùng bảng phía trên xếp hạng thứ nhất bách linh bảy vị. Đương nhiên, ngươi nếu là cho rằng nó chiến lực chỉ là xếp hạng thứ nhất bách linh bảy vị tiểu xem thường hắn, như vậy ngươi mười phần sai rồi. Sở dĩ bài danh thấp như vậy, là vì Đao Lang cùng nơi sinh phương hư vô chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ, muốn di động phải đem sở hữu trải qua địa phương hư vô toàn bộ luyện hóa. Bởi vậy, đương bọn hắn ly khai thuộc về mình hư vô chi địa, Đao Lang chỉ là một loại công kích độ rất tấn mãnh, đao pháp rất lợi hại một loại sinh linh mà thôi. Đây cũng là làm cho hắn bài danh thấp nguyên nhân. Trên thực tế, hỗn độn hung trùng bảng phía trên xếp hạng thứ nhất bách linh bảy tồn tại, cũng không phải trong tưởng tượng yếu như vậy. Mạnh nhất Đao Lang là cái gì cảnh giới? Thẩm Phàm nói, có chút hưng phấn lên. Vạn Trùng Sơn đã có hơn vạn loại hung trùng cùng linh trùng, như vậy không đi thật đúng là không được. Vô cực cảnh trung kỳ, Đao Lang hoàng. Mạc Đặc nói, phòng ngự của ta đều gánh không được hắn một đao, trừ phi là tại lãnh địa của ta. Hiện tại chúng ta là đi lãnh địa của hắn. Ngoại trừ Đao Lang hoàng bên ngoài, còn có những thứ khác hung trùng, chưa chắc sẽ so Đao Lang hoàng chênh lệch. Mạc Đặc nói, Vạn Trùng Sơn chính là một cái buồn nôn địa phương, bất luận cái gì võ đạo chi nhân, nếu là có lựa chọn, tuyệt đối sẽ không qua bên kia. Đi thôi. Thẩm Phàm nói, Thẩm huynh, không cân nhắc thoáng một phát. Hồng phu nhân có chút tâm thần bất định, chung quy là muốn đi một chuyến. Cao tử nói, hung trùng thì như thế nào? Không phải cái loại nầy hung trùng bảng bài danh top 10 tồn tại, sợ cái gì? Cao tử, ngươi nói được nhẹ nhàng linh hoạt, đừng nói top 10, tự là top 50 hung trùng, chỉ cần trong đó có một chỉ hung trùng đạt đến vô cực cảnh cảnh giới, chúng ta tuyệt đối sẽ bị chết rất vui sướng. Người gây nói, tại sao là rất vui sướng? Thang Lu nói, bởi vì, ngươi đều không biết mình là lúc nào chết. Người gây nói, ta theo Vạn Trùng Sơn cảm thấy một cỗ kinh khủng nguy hiểm. Thang Lùn, ngươi có ý kiến gì không? Bàn tử nói, ta có thể có ý kiến gì không? Bất quá người gầy nói rất nguy hiểm, chúng ta hay vẫn là lo lắng lắng, có thể hay không quân cái lộ. Những côn trùng kia, thật sự không tốt đánh. Thang Lùn nói, đường vòng, ta đồng ý. Bàn tử nói, đường vòng A. Hồng Phu Nhân nói, không bằng chúng ta đi thế giới dưới lòng đất. Mạc Đặc nói, không thể đường vòng, một khi đường vòng, chúng ta không biết muốn kinh nghiệm bao nhiêu gặp trắc trở, mới có thể một lần nữa trở lại hành trình. Tại đây quá mức biến hóa thất thường rồi. Thẩm Phàm nói, các ngươi cùng ta rời đi. Ta học được mấy tay ngự trùng thủ đoạn. Cái này, người gây có chút hoài nghi. Cái kia đoạn đường này tiểu toàn bộ dựa vào Thẩm đạo hữu rồi. Cao tử nói, Thẩm huynh, đi lên. Bàn tử đều không có băn khoăn. Thẩm Phàm là người nào? Bàn tử so người khác đều tin tưởng. Thẩm Phàm loại người này, người theo không biết hắn được bao nhiêu át chủ bài, cũng không đem lời nói đầy, khiêm tốn được vô cùng. Hắn nói học được mấy tay ngự trùng thủ đoạn, như vậy hắn tại ngự trùng chi đạo, khẳng định bác đại tinh thâm. Mạc Đặc cười lạnh một tiếng, nói, muốn chết ta? Ngươi có thể trở về đi a. Thẩm Phàm nói. Hắn nói chuyện, khống chế lôi quang, đương trước một bước mà đi. Đợi một chút chúng ta a. Bàn tử theo sát phía sau. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau về sau, cũng là đi theo. Mạo hiểm tiểu mạo hiểm a, ra ra của ngươi đường đường vô cực cảnh sơ kỳ, còn có thể so các ngươi bọn này vô cực cảnh em bé chỗ thua kém. Mạc Đặc phấn khởi tiến lên. Nửa năm thời gian, Vạn Trùng Sơn đã ở trong tầm mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Thẩm Phàm tuyệt không tin sẽ có từng tòa núi giống như nguyên một đám cực lớn trùng xào. Những cự sơn này bên trong đều là lần lượt trùng tộc sinh linh, nhất là xuyên thẳng vân tiêu, huyền như một thanh cự đao cự sơn, đứng sừng sững tại Vạn Trùng Sơn trung ương. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này là đao hoàng tộc lãnh địa rồi. Đứng lại, hai cái giáp sát trùng đồng dạng linh trùng, rõ ràng có người đồng dạng thân cao. Chúng nắm lấy binh khí, ngăn cản Thẩm Phàm một đoàn người đường đi. Đây là tiến vào Vạn Trùng Sơn phải qua đường, còn lại đường đều là hiện đầy trận pháp, cùng với âm thầm cất giấu không ít linh trùng. Tiếp nhận, Thẩm Phàm ôm quyền nói, Trùng mẫu đại nhân đang tại thai nghén hậu đại, cấm chế bất luận cái gì sinh linh từ nay về sau địa kinh qua. Nha, ngươi trên người chúng bổn nguyên khí huyết cực kỳ nồng đậm, trùng mẫu đại nhân nếu là có thể đủ hấp thu, nhất định sẽ rất nhanh sinh ra đời hậu đại. Giáp sát trùng con mắt sáng ngời, xuất ra một cái kèn, mạnh mà thổi. Lập tức, vạn trùng sơn đều lay động, sắp nghiêng sập. Chương 2311, ăn côn trùng. Côn trùng đến rồi. Đây khắp núi đồi đều là côn trùng. Cái kia côn trùng rất hiếm có không cách nào tưởng tượng, làm cho đầu người ra run lên. Trời ạ, vạn trùng sơn. Vạn trùng sơn. Ở nơi này là cái gì núi, rõ ràng tiểu là côn trùng trồng chất mà thành a. Thật buồn nôn. Cao tử nuốt nước miếng một cái, rất là lo lắng nói ra. Ta liền nói a, chúng ta đừng tới tại đây, hiện tại rút đi tới kịp. Mạc Đức nói, các ngươi thấy thế nào? Bàn tử nhìn qua Hồng phu nhân mấy người. Thẩm đạo hữu như thế nào đi, chúng ta tiểu như thế nào đi? Thang Lu nói, người gây cũng không có gì nghị. Hồng phu nhân hai tay tán thành. Mạc Đức bất đắc dĩ, nói, dù sao chính các ngươi coi chừng. Đến lúc đó, ta cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới cứu ngươi môn. Mạc Đức trong lòng run sợ đều tại mấy người đằng sau, hiển nhiên là đụng phải nguy hiểm, liền định chuẩn đi rồi. Ba năm ở trong, ngươi đừng muốn tại hỗn độn kỳ thạch bên cạnh tu luyện. Thẩm Phàm nhìn thấy Mạc Đức thái độ, cười lạnh nói, Thẩm Mỗ cũng chưa từng có ý định cho ngươi trở thành tay chân, ngươi cũng không xứng. Cà chua tiểu thuyết lưới. Này, Thẩm Phàm, ngươi có ý tứ gì a? Mạc Đức hét lên. Các cặc, ý của hắn nói đúng là, loại người như ngươi tiểu lâu lâu, căn bản không vào được mắt của hắn. Thẩm Phàm trong cơ thể, không biết nơi nào, hiện hiện một đạo hắc quang. Hắc quang lóe lên phía dưới, tiểu hóa thành một đầu vạn trượng chi cự màu đen cự trùng. Màu đen cự trùng diện mục dữ tợn, trên đỉnh đầu lại có một đạo lão giả bóng dáng hiện hiện. Cái này màu đen cự trùng xuất hiện, xa xa cái kia giống như thủy triều đồng dạng trùng núi trùng hải rõ ràng tập thể dừng lại, phát ra xì xì xì thanh âm. Ngươi, ngươi là ai? Mạc Đặc nhìn thấy màu đen cự trùng, gặp lại màu đen cự trùng phía trên lão giả, sắc mặt lúc này tựu thay đổi. Bàn tử mấy người cũng là trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy bất tình lình một màn. Ngươi đã tỉnh, ta an tâm. Thẩm Phàm nói, còn tưởng rằng ngươi muốn tiếp tục ngủ say đấy. Phiên cả tiểu thuyết internet. Nói đùa gì vậy, nhiều như vậy thuốc bổ, ít nhất có thể làm cho ta sớm 10 vạn năm thức tỉnh. Ta có thể không hiện thân sao? Lão giả nói. Chết lao biến thái, hãy bất sàm luôn đi, những côn trùng kia tiểu giao cho ngươi rồi. Thẩm Phàm nói. Thỉnh bảo ta, vạn ca. Màu đen cự trùng phía trên lão giả, quay đầu, chằm chằm vào Thẩm Phàm, nhếch miệng cười cười. Cắt. Thẩm Phàm phất phất tay, nói, cho ngươi 3 phần nhan sắc, ngươi còn mở phường nhuộm rồi. Có tin ta hay không luyện một chỉ côn trùng đều không không để cho ngươi lưu. Ai nha nha. Thẩm huynh đệ, dễ nói nha. Vạn Nhận Sơn xấu hổ cười cười, thét dài một tiếng, khống chế ám trùng trùng mẫu thân thể, coi như một đầu hắc long, chui vào trùng núi trùng trong nước. Chỉ một thoáng, vạn trượng màu đen cự trùng khống chế màu đen miệng khổng lồ, những nơi đi qua, sở hữu côn trùng chui vào màu đen cự trong miệng. Không bao lâu, phương viên mấy vạn trượng ở trong côn trùng toàn bộ đều bị cắn nuốt mất. Những côn trùng kia bất luận là tu vi cao hay vẫn là tu vi thấp, cũng đỡ không nổi cái kia màu đen cự trùng một ngụm ăn. Cà chua. Hẹ. Hắn thật đúng là ăn hết. Thật lợi hại, côn trùng thôn phệ côn trùng. Cái kia côn trùng đến tuột cùng là cái gì tồn tại? Rõ ràng có thể không hề cố kỵ thôn vệ các loại côn trùng. Bàn tử mấy người đều bị khiếp sợ đã đến. Cái kia màu đen cự trùng lai lịch bọn hắn suy đoán không đi ra, Vạn Nhận Sơn lai lịch bọn hắn cũng không biết. Mạc Đặc loáng thoáng cảm thấy cái gì, thân hình có chút run rẩy. Hắn nhìn về phía Thẩm Phàm ánh mắt rất đặc biệt. Sớm biết như thế, làm gì khuyên bảo? Khó trách hắn khó như vậy gây, nguyên lai bên người còn đi theo cao thủ. Mạc Đặc nói. Hắn vô ý thức cảm thấy, cái kia cùng Thẩm Phàm thoạt nhìn rất thuộc lão quái vật, là một cái phi thường không dễ chọc tồn tại. Tu vi so với hắn cao nhiều hơn, nhưng kỳ quái chính là cái kia tồn tại khí tức rất là không ổn định, cũng không biết là nguyên nhân gì. Nam, không thể tưởng được hắn luyện hóa ám trùng trùng mẫu thân thể về sau, lại trải qua những năm này ngủ say, rõ ràng đã đến cái này cấp độ. Thẩm Phàm cũng là nghĩ như vậy lấy, sau đó âm thầm truyền âm cho Vạn Nhận Sơn nói, lao ra hỏa, đừng ăn mảnh của ta côn trùng nhóm rất đói đấy. Trâm tiểu tử, ta ngủ say lâu như vậy, ngày đầu tiên đi ra kiếm ăn ăn, ngươi rõ ràng cùng ta đoạn. Không phải ta muốn với ngươi đoạn, là chúng muốn với ngươi đoạn ta. Nhiều như vậy linh trùng cùng hung trùng khí tức, chúng rất sao động à? Thẩm Phàm nói, kiên quyết không để cho. Vạn Nhận Sơn nói, được a, lão gia hỏa, ngươi không để cho không có vấn đề gì. Ta ngược lại muốn nhìn là của ngươi trùng mẫu thân thể lợi hại, còn là của ta phệ linh trùng lợi hại. Thẩm Phàm nói, ngươi dám thả bọn họ đi ra? Nhanh đừng uy hiếp ta rồi, phệ linh trùng đã sớm xưa đâu bằng nay rồi, chúng hiện tại cũng thành hư vô thân thể, hoành hành không sợ. Thẩm Phàm nói, thật sự. Vạn Nhận Sơn rất là kiên kỵ nói, không tin, ngươi phóng một chỉ ám trùng tới nha. Thẩm Phàm nói, Vạn Nhận Sơn thật đúng là phóng một chỉ ám trùng tiến nhập Thẩm Phàm lòng bàn tay trong hồ lô. Chỉ là ngay lập tức, Vạn Nhận Sơn sắc mặt trở nên rất khó coi. Vô thanh vô thức, rõ ràng đem phệ linh trùng dạy dỗ đã đến loại tình trạng này. Lại tiến hành một lần lột xác, biến thành thuần khiết hư vô chi linh, đến lúc đó liền vô cực cảnh hậu kỳ chân quân đều muốn nhượng bộ lui binh a. Đúng vậy à, đều đến nơi này thời điểm mấu chốt, ngươi không biết xấu hổ ngăn trở bọn hắn lột xác. Thẩm Phàm nói, sợ ngươi rồi. Vạn Nhận Sơn không thể không thỏa hiệp. Vạn Trượng cự trùng vẫn còn thôn phệ. Trong cơ thể của nó có một cái động không đáy đồng dạng, cắn nuốt bốn phía hết thảy. Tầm nửa ngày sau, Đao Lang Hoàng xuất hiện, vô cực cảnh trung kỳ, đồng dạng là vạn trượng chi cự, xuất hiện tại Vạn Nhận Sơn trước mặt. Cùng ta đùa nghịch hung ác, đừng nói thành có thể ở hư vô bên trong chạy, mặc dù là cường thịnh trở lại, trời sinh áp chế, cũng làm cho ngươi khó có thể phản kháng. Vạn Nhận Sơn giữ tợn cười một tiếng, ám trùng khí tức phóng xuất ra. Trong chốc lát, cái kia Đao Lang Hoàng tiểu hóa thành một cái kẻ sống cánh quái vật hình người, không muốn sống hướng phía xa xa chạy vội mà đi. Vạn Nhận Sơn nhanh bám chặt theo. Nhưng, đi ước chừng mấy vạn dặm, Đao Lang Hoàng chi một tiếng, khuỷu tay chô loan đao chém ra đi. Xì xì xì. Dâm dạp chẳng chỉ thôn vệ thanh âm. Bất quá nửa canh giờ, toàn bộ Đao Lang Hoàng triệt để đã trở thành cặn bã, ngay sau đó vương tọa hư vô. Vạn Nhận Sơn đuổi tới thời điểm, trong thiên địa hết thảy đều khôi phục bình thường. Duy chỉ có một quả màu lam nhạt viên đan dược đồng dạng thứ đồ vật phù hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tử này, chính mình ăn thịt, còn biết cho ta lưu một ngụm sút. Vạn Nhận Sơn há miệng thôn vệ trùng đan, quay người hóa thành một đạo hắc quang, chui vào Thẩm Phàm trong cơ thể. Mặc đặc trong miệng Vạn Trùng Sơn, tại Thẩm Phàm triệu hồi ra thần bí tồn tại phía dưới, ngạnh xanh xanh sụp đổ tán. Đến tận đây, Vạn Trùng Sơn các loại hung trùng linh trùng không phải là bị cắn nuốt sạch rồi, tựu là may mắn trốn chết, cũng không dám lại lưu tại nguyên chỗ. Thẩm Phàm ý thức lén vào trong lòng bàn tay trong hồ lô, cảm ứng được phệ linh trùng vui mừng ý thức, không khỏi nhẹ gật đầu. Hồng Hoang không hổ là Hồng Hoang, chỉ cần có chính thức bổn sự, vậy thì có thể trên phạm vi lớn tăng lên tu vi. Các ngươi như vậy xem ta làm gì vậy? Thẩm Phàm phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện, bản tử một đám người xem ánh mắt của hắn, cùng xem quái vật không có bao nhiêu khác nhau. Cao, thật sự là cao. Bản tử giơ ngón tay cái lên nói. Chương 2312, Vạn Không Cấm Pháp. Ta đi một chuyến Vạn Không Môn. Trong đêm tối, đống lửa bên trong, đương tất cả mọi người nhắm mắt điều tức thời điểm, Thẩm Phàm như thế cùng Vạn Nhận Sơn nói. Vạn Không Môn. Vạn Nhận Sơn liền giống bị dẫm phải cái đuôi đồng dạng, nói, ngươi biết cái gì? Ngươi là Vạn Không Môn thứ 6 người trưởng môn, nhận chữ lót truyền nhân, cũng là không nhi tử. Thẩm Phàm nói. Vạn Nhận Sơn nghe vậy, trên mặt hiện hiện giữ tợn dáng tươi cười, nụ cười này Thẩm Phàm lần thứ nhất bái kiến. Ngươi còn biết cái gì? Vạn Nhận Sơn nói. Vạn Không Môn bị diệt môn đại khái nguyên nhân, cùng với không cách nào vô tướng cấm pháp. Thẩm Phàm nói xong, hồn hải bên trong mô phỏng đi ra không gian phi độn bộ dáng. Ngươi rõ ràng đã nhận được Vạn Không Môn truyền thừa. Vạn Nhận Sơn không thể tưởng tượng nổi nói. Đúng vậy. Thẩm Phàm nói. Hắc hắc, duyên phận a. Duyên phận a. Chỉ là chỉ mong ngươi ngày sau sẽ không trách Vạn Không Môn. Vạn Nhận Sơn trên mặt lệ khí biến mất, mà chuyển biến thành chính là một loại xem vãn bối hiền lành. Đừng như vậy chằm chằm vào ta, khó trách thụ. Thẩm Phàm nói. Hảo tiểu tử, đã ngươi đã nhận được không cách nào vô tướng truyền thừa, cũng coi như người một nhà. Ngủ say trước khi, ta cho ngươi thêm một môn cấm pháp, có thể hay không luyện thành, tự xem ngươi bản lĩnh của mình rồi. Vạn Nhận Sơn nói. Như thế nào? Ngươi còn cần ngủ say? Thẩm Phàm khó hiểu nói. Lão phu mượn nhờ cái này ám trùng trùng mẫu thân thể tu luyện, đương nhiên tại trong lúc ngủ say mới có thể không ngừng tăng lên bản thân tu vi. Trâm tiểu tử, ngươi ngàn vạn muốn hảo hảo còn sống, lão phu chờ mong có một ngày có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu. Vạn Nhận Sơn nói. Nghe không tệ, lão gia hỏa, ngươi tốt nhất nhanh chút ít thức tỉnh. Thẩm Phàm trêu ghẹo nói, nếu không, một ngày kia, ngươi tiểu cần nhìn lên ta rồi. Đắc sát. Vạn Nhận Sơn khép cười một tiếng, hồn hải bên trong bắn ra một đạo quang mang dũng mãnh vào Thẩm Phàm hồn hải bên trong. Trong chốc lát, một đoạn đoạn văn tự hóa thành tin tức bị Thẩm Phàm lý giải cũng tiêu hóa. Vạn Không Môn. Thẩm Phàm nguyên thần thì thào tự nói, đánh giá lơ lửng tại hồn hải trên không văn tự, chỉ là ngay lập tức công phu, cả người đều chấn kinh rồi. Hỗn độn văn vực, thiên địa vô cực, nơi nào không thể vi môn. Không cách nào vô tướng, vô thiên không địa, vạn giới đều có thể vi môn. Chỉ là cấm pháp Vạn Không Môn quy tắc chung, tiểu trước mặt đánh tới một cỗ rầm rộ khí thế. Vạn Không Môn cấm pháp. Vạn Không Môn lai lịch, chỉ sợ cũng là được nhờ sự giúp đỡ như vậy cấm pháp a. Thẩm Phàm không kịp tìm hiểu, trời đã sáng rồi. Bàn tử tỉnh lại Thẩm Phàm, một đám người theo Vạn Trùng Sơn đi qua, tiếp tục rỗi ra Bắc Long Hồng Hoàng, hướng phía Tuế Nguyệt Sơn mà đi. Tuế Nguyệt Sơn là một cái điểm giữa, cũng là một cái rõ ràng tiêu chí, chỉ có đạp vào Tuế Nguyệt Sơn mới có thể có cơ hội tiến vào cái kia hỗn độn binh khí chỗ địa phương. Thẩm Phàm dùng hôm qua đại chiến, triệt để chinh phục ở đây tất cả mọi người, kể cả một mực ồn ào phải đi thế giới dưới lòng đất mặc đặc, đều không thể không ngậm miệng lại. Ba năm ở trong, hắn không cách nào tới gần Thẩm Phàm tu luyện. Ý nghĩa hắn không cách nào mượn nhờ hỗn độn kỳ thạch lực lượng đến để thăng bản thân. Hắn không hề câu oán hận, là hắn có mắt không tròng, rõ ràng xem thường Thẩm Phàm. Cho nên, hắn hiện tại nhất chăm chỉ. Thẩm Phàm cần gì tài liệu đến thì nướng, hắn tiểu sẽ đích thân đi săn giết. Thẩm Phàm cần muốn đánh nhau, đang bảo đảm an toàn trên cơ sở, hắn tiểu là người thứ nhất lao ra người, cũng là giết địch nhất nhiều người. Nếu là Thẩm Phàm mệt mỏi, hắn thậm chí còn nguyện ý cho Thẩm Phàm cho rằng tọa kỵ. Bàn tử mấy người đều đối với Mặc Đặc trước ngạo mạn sau cung kính, tỏ vẻ khinh thường. Đồng thời cũng bội phục Mặc Đặc, ra vẻ đáng thương cũng có thể trang được như thế hiên ngang lẫm liệt. Bàn tử mấy người cũng là xem trọng Thẩm Phàm liếc. Phàm là bất luận cái gì quyết định, Thẩm Phàm như là phủ định, cái kia cần bàn bạc kỹ hơn. Thẩm Phàm quyết định, đại bộ phận tất cả mọi người sẽ đồng ý, mặc dù có không đồng ý với ý kiến người, tối đa cũng là bề ngoài một ít bổ sung đề nghị. Thời gian trôi qua, 3000 năm vội vàng mà qua. 3000 năm thời gian, Thẩm Phàm tu vi tăng lên không ít, thần tu còn kém một chút tiểu bước chân vào nhất nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, về phần thể tu bước chân vào nhất nguyên cảnh trung kỳ. Âm Dương Hồng Mông Đao không cách nào luyện thành thức thứ 6, cho người cảm giác tương đương khó chịu, không thể làm gì. Một ngày này, Ban Tử mang theo Cao Tử hai người đem một đầu tam hoa mãng cho đánh chết về sau, một đám người thần sắc ngưng trọng lên. Chúng ta có lẽ đã đến Tuế Nguyệt Sơn mạch phụ cận. Ban Tử nói, là Tuế Nguyệt Sơn mạch. Tại đây sinh linh đều mang theo một ít thời gian chi lực. Thời gian chi lực vô cùng nhất khủng bố, một cái không cẩn thận sẽ. Mạc Đặc nhắc nhở. Thẩm Phàm gật đầu. Trên thực tế, từ lúc thật lâu trước đây thật lâu thời điểm, hắn đã từng cũng không chế qua một môn thời gian công kích pháp môn. Nhưng, tầng kia lần quá thấp, nhất hiện tại cảnh giới này người đến nói, quả thực không có chút nào tác dụng. Tiến vào gặp được Tam Hoa Mãng, có thể nổ ra ba đóa Tuế Nguyệt Đông Hoa, mỗi một đóa Tuế Nguyệt Đông Hoa bao lại một người, người nọ biết sử dụng không thể tưởng tượng nổi độ dài yếu, cho đến toàn thân bổn nguyên chi lực đều không có, hóa thành bụi bặm. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng bị trúng chiêu. Cái kia Tam Hoa Mãng tương đương với nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Mạc Đặc đứng ở trước mặt hắn, hắn tiểu không có chút nào sức hoàn thủ. Nó độn pháp không chậm, có thể lặng yên không một tiếng động bỏ chạy. Bàn Tử phản ứng nhạy bén, kịp thời thi triển hư vô độn pháp, vượt qua Tam Hoa Mãng, kéo lên Bàn Tử, nhất kích tất sát. Một đám người nắm lấy Tam Hoa Mãng nguyên thần cùng nội đan chăm chú nghiên cứu. Tuế Nguyệt nội đan, về phần nguyên thần, cùng chúng ta nguyên thần bổn nguyên chi lực không sai biệt lắm. Bàn Tử nói, cẩn thận là hơn, áp đặt cảnh giới. Thẩm Phàm nói, yên tâm đi. Người gầy nói, tăng lên 3 cấp độ báo động trước. Ân. Một đám người tiếp tục đi về phía trước. Thẩm Phàm hồn hải bên trong, Vạn Không Môn cấm pháp vẫn còn tìm hiểu. Cái này môn cấm pháp hẳn là một loại đặc thù cấm pháp, rõ ràng chia làm 3 thức. Thức thứ nhất có thể so với huyền giai cấm pháp. Thức thứ hai có thể so với địa giai cấm pháp. Đệ tam thức có thể so với tiên giai cấm pháp. Hết lần này tới lần khác muốn thi triển Vạn Không Môn, cần dùng không cách nào vô tướng làm cơ sở. Không cách nào vô tướng tương đương với địa giai cấm pháp cấp độ, bởi vậy, Vạn Không Môn cấm pháp, mặc dù là thức thứ nhất, uy lực đều có thể so với địa giai cấm pháp. Vạn Không Môn thức thứ nhất, cấu kết huyền diệu chi môn. Vạn Không Môn thức thứ hai, cấu kết diệu không chi môn. Vạn Không Môn đệ tam thức, cấu kết hỗn độn chi môn. Một khi đệ tam thức luyện thành, hỗn độn văn vực chỉ cần lưu lại chính mình môn hộ, có thể tại thời gian cực ngắn nội tiến hành xuyên thẳng qua, có thể nói nguy tiên. Vạn Không Môn có thể đưa tới cấp thế lực vây công, không phải là không có nguyên nhân. 3 năm sau, Thẩm Phàm hít sâu một hơi, mượn đánh chết một đầu một sừng Zbun cơ hội, hắn sơ bộ thí nghiệm thoáng một phát huyền diệu chi môn. Huyền diệu chi môn phối hợp không cách nào vô tướng, có thể sơ bộ tiến hành không gian xuyên thẳng qua. Thoạt nhìn là trốn vào trong không gian, trên thực tế còn có thể trong không gian mở ra một cánh cửa, tiến vào mặt khác một đạo không gian, do đó kéo cự ly ngắn, tiến hành cự ly xa phi độn. Huyền diệu chi môn tiểu thành đã rất giỏi rồi, liên tục xuyên thẳng qua 3 tầng không gian, mặc dù là vô cực cảnh sơ kỳ đại năng đều đuổi không kịp ta rồi, thậm chí liền đánh gãy đều làm không được. Thẩm Phàm hít sâu một hơi. Huyền diệu chi môn không khác làm cho hắn nhiều hơn một môn át chủ bài. Hồng hoang chi hành, an toàn nhiều hơn. Phốc phốc. Một sừng Zbun đầu bị cắt xuống đến, Thẩm Phàm đi cái này yêu thú trên người nhất non thịt, chuẩn bị mang về nướng. Không xuất ra 10 năm, tiểu muốn đi vào chính thức Tuế Nguyệt Sơn mạch rồi, bữa tiệc này thịt bò nướng, cũng không biết lúc nào mới có thể ăn được. Chương 2313, Dương Chi Điểu. 10 năm sau, Tuế Nguyệt Sơn mạch. Thẩm Phàm khống chế đột quang, mang theo Hồng Phu Nhân một đường đi về phía trước. Trừ lần đó ra, những người còn lại cũng đã không tại bên người rồi. Hồng Phu Nhân quần áo đống bừa bộn, vú nửa lộ, bật hơi mở lời tầm đó, mang theo tí ti mềm mại đáng yêu, thật sự là hương diễm đến cực điểm. Đổi lại một cái khác thời điểm, Thẩm Phàm có lẽ sẽ cùng hắn đến một cái kinh thiên đại chiến, nhưng bây giờ không có tâm tư. Người không sao chớ? Thẩm Phàm bàn tay lớn trực tiếp ôm Hồng Phu Nhân bờ eo thon bé bỏng, hỏi. Hắn vừa nói chuyện, ánh mắt một bên trông về phía xa, Thái Hạo chi nhãn hóa thành một đạo hắc quang, tan vỡ vô căn cứ. Không có việc gì, Thẩm đạo hữu, chúng ta nắm chặt thời gian, bản tử bọn hắn đang tại chờ cứu viện. Đã biết. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, một tay hướng phía trước một xé, trong chốc lát, một đạo không gian vỡ ra. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm cũng bất chấp có chỗ giữ lại, tiến vào không gian về sau, thi triển ám không chi lực, ngăn cách Hồng Phu Nhân cảm ứng, lập tức lần nữa thi triển huyền diệu chi môn, mở ra một cánh cửa, bước vào trong đó. Vết nứt không gian lần nữa hiện hiện, Thẩm Phàm từ đó đi lúc đi ra, đã đến một mảnh sơn thủy tầm đó. Tam sơn kẹp lưỡng nước, đại khái tiểu là như vậy một cái cách cục. Thẩm Phàm giờ phút này đang đứng tại đỉnh núi, xa xa, Bàn Tử, Cao Tử, người gầy, thằng lùn tăng thêm Mạc Đặc, 5 người dùng Mạc Đặc làm trung tâm, liên thủ khởi động một đạo phòng ngự, đau khổ dãy rủa. Bọn hắn đối diện là một đầu hỏa diễm chim khổng lồ. Cái này một chỉ hỏa diễm chim khổng lồ khoảng chừng ngàn trượng chi cự, cái tiên đếm thử phượng linh coi như một đầu dài trường hỏa diễm quan vĩ, thoạt nhìn tương đương động lòng người. Xinh đẹp bên trong, mang theo chí mạng hấp dẫn. Dương Chi Điểu. Thẩm Phàm hít sâu một hơi. Dương Chi Điểu là hỗn độn dị chủng. Hỗn độn vạn vực bên trong, phàm là liên quan đến hỗn độn hai chữ, đều tuyệt đối không phải bình thường lai lịch. Cái gọi là hỗn độn dị chủng, chính là hắn trên người mang theo hỗn độn sinh linh huyết mạch. Dương Chi Điểu đúng là theo hỗn độn trong ngọn lửa sinh ra đời một loại sinh linh, trời xanh là quỷ quái khắc tinh, tinh thông nào đó hỗn độn hỏa diễm chi lực. Đương nhiên, đây cũng không phải là theo hỗn độn bên trong sinh ra đời cái kia một đầu hỗn độn Dương Chi Điểu, mà là hắn huyết mạch hậu duệ. Dương Chi Điểu cường đại, không chỉ là hắn hỏa diễm lực lượng cường hành, càng mấu chốt chính là nó còn có đủ thôn vệ lực lượng. Hiện tại, Dương Chi Điểu há miệng nổ, tựa là một đạo kinh thiên hỏa diễm, lượn lờ phía dưới, cuốn lên Bàn Tử bọn người. Bàn Tử một đám người chỉ có thể đau khổ chèo chống, làm cho bản thân lực lượng hội tụ tại Mạc Đặc cái kia hoàng bạch dưới áo. Mạc Đặc mạnh nhất phòng ngự, mặc dù là ngọn lửa kia luyện hóa lực cắn nuốt, cũng có thể ngăn cản bộ phận. Mọi người miễn cưỡng dựa vào loại này phòng ngự, kiên trì đến Thẩm Phàm đến. Thẩm đạo hữu, cứu mạng a. Mạc Đặc la to. Nguyên lai, theo 3 năm trước đây bắt đầu, Thẩm Phàm cùng bản tử một đám người tại tiến vào Tuế Nguyệt Sơn về sau, đồng nhiên phân tán rồi. Trong đó Hồng Phu Nhân may mắn đi theo Thẩm Phàm, mấy người còn lại thì là liên hợp cùng một chỗ. Nửa năm trước, bản tử đến tin tức, đúng là gặp phải nguy hiểm, nhu cầu cấp bách Thẩm Phàm cứu mạng. Thẩm Phàm ngựa không dừng vó, cuối cùng là may mắn đuổi tới. Nghiệt xúc, ngươi dám! Thẩm Phàm lệ quát một tiếng, rồi ra kim sắc nắm đấm hướng phía Dương Chi Điểu phóng đi. Dương Chi Điểu lộ ra cười nhạo ánh mắt, mặc cho Thẩm Phàm kim sắc nắm đấm rơi vào thân thượng, nhưng lại càng thêm mở ra miệng khổng lồ, ý đồ đem bản tử một đám người trực tiếp cắn nuốt sạch. Bắc Long Hồng Hoang bên trong, sinh linh rất nhiều nữa bốn. Trên thực tế, Thẩm Phàm rốt cục minh bạch, cái gọi là hỗn độn vạn vực, chỉ là đối với hỗn độn Hồng Hoang mà nói. Nói trắng ra là, tự là võ đạo chi nhân một cái nơi tụ tập mà thôi. Thẩm Phàm cũng rốt cục minh bạch, hỗn độn vạn vực võ đạo chi nhân liên hợp lại, hắn chính thức muốn đối kháng chính là Hồng Hoang sinh linh. Thần hoang trong Hồng Hoang, chính thức bá chủ cường giả là Hồng Hoang sinh linh. Có được tối đa tài nguyên, cùng tối đa cấm địa thậm chí tối đa truyền thừa địa phương cũng là tại Hồng Hoang. Võ đạo chi nhân sở chiếm cứ địa phương, chẳng qua là hỗn độn góc mà thôi. Tin tức này, chính là Thẩm Phàm một năm trước, cùng một cái trong Hồng Hoang man nhân trao đổi về sau, mới lấy được tin tức. Man tộc rất cường đại, tại Bắc Long Hồng Hoang bên trong cũng chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Dương Chi Điểu cũng là Bắc Long Hồng Hoang bên trong sinh linh một loại, nhưng lại có chút cường đại, bởi vì nó một người chiếm cứ lấy cái này Tam Sơn bốn ruộng được tới nước bàn. Tam Sơn bốn nước, chiếm cứ trọn vẹn mấy ước giảm địa bàn. Thẩm Phàm cũng không có trông cậy vào một quyền kia có thể bại lui Dương Chi Điểu. Nói đùa gì vậy, Dương Chi Điểu tùy tiện nổ ra một ngụm hỏa diễm, có thể làm cho hắn chết một lần. Nhưng, có thể phân tán Dương Chi Điểu chú ý lực cũng đã đầy đủ. Thừa cơ hội này, Thẩm Phàm đã xé rách không gian, trực tiếp xuất hiện tại bản tử mấy người bốn phía. Cùng lúc đó, Thẩm Phàm xé rách một cánh cửa, mang theo bản tử mấy người biến mất tại trong không gian. Dương Chi Điểu không công cắn nuốt cũng một miệng lớn không khí, về phần người, rõ ràng không thấy rồi. Trốn chỗ nào? Dương Chi Điểu tiêm minh một tiếng, hướng phía không gian chấn động biến mất địa phương mà đi. Quỷ dị chính là, Dương Chi Điểu ngọn lửa trên người lóe lên, không gian rõ ràng cũng đã nứt ra, sau đó trốn vào trong đó. Trốn vào trong không gian mọi người, thở ra một hơi dài. Bị Dương Chi Điểu đuổi giết như vậy, cuối cùng có thể thư giãn xuống. Thẩm huynh, nhờ có ngươi, cái kia Dương Chi Điểu liền hư vô đều có thể cháy, ta trốn đều không có địa phương trốn a. Bản tử không thể làm gì nói. Hừ. Vậy các ngươi cho rằng trốn trong không gian, ta tiểu không cách nào truy giết các ngươi sao? Dương Chi Điểu thanh âm từ phía sau truyền đến. Trong không gian, bốn phía đều là tái nhợt bộ dạng, ngọn lửa kia bốc hơi bộ dáng, thiếu chút nữa đem bản tử bọn người sợ tới mức tinh thần thất thường. Hắn rõ ràng còn có thể thi triển không gian đột pháp. Bản tử kinh hô. Thẩm Phàm cũng là sắc mặt tâm trầm, vội vàng thi triển không cách nào vô tướng, xé rách không gian, hơn nữa tiến hành nhiều lần khiêu dược, ý đồ thoát khỏi Dương Chi Điểu. Bởi vì không gian có rất nhiều trọng, chồng chất, bất đồng số lần tiến vào không gian là không đồng dạng như vậy. Chỉ là hắn tuyệt đối thật không ngờ, bất luận hắn tiến vào loại nào mặt không gian, Dương Chi Điểu đều có thể chuẩn xác không sai đuổi theo. Các ngươi đến cùng làm gì? Bị hắn đuổi giết thành bộ dạng như vậy, Thẩm Phàm cũng là có chút ít khó có thể chống đỡ. Cái này Dương Chi Điểu, hoàn toàn là ở tiêu hao bổn nguyên chi lực đuổi giết, không chết không ngất bộ dạng a. Nhặt được một quả trứng, về phần mà. Thang Lun vẻ mặt hèn mọn bị ổi bộ dạng nói, Thẩm Phàm đã luyện hóa được băng hỏa hai chủng hỗn độn chi khí, bởi vậy chỉ là một cảm ngộ, liền từ giữa cảm ứng được mãnh liệt nào đó hỗn độn chi hỏa khí tức. Hắn cười khổ nói, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này là cái kia Dương Chi Điểu hậu đại, các ngươi cũng thật sự là đủ cũng được. Vậy làm sao bây giờ? Bàn Tử nói, các ngươi trước ly khai không gian, sau đó Bàn Tử, ngươi mang theo mọi người thi triển hư vô phi độn chi pháp trốn chết, ta đến gặp lại cái này Dương Chi Điểu, cũng muốn nhìn một cái không gian của hắn phi độn lợi hại, còn là không gian của ta phi độn cường. Thẩm Phàm cầm Dương Chi Điểu trứng, thản nhiên nói, mọi người nghe vậy, lập tức minh bạch Thẩm Phàm ý định một mình một người dẫn dắt rời đi Dương Chi Điểu, cho bọn hắn kiếm được một đường sinh cơ. Nếu là trong vòng một năm, ta chưa có trở lại chúng ta địa điểm dự định, như vậy chúng ta trực tiếp tại hỗn độn binh khí chi địa hội tụ a, không cần chờ ta. Thẩm Phàm đem bản tử bọn người tiễn đưa khai trong không gian về sau, quay người hướng phía Dương Chi Điểu chỗ mà đi. Chương 2314, Hàng Phục Thượng. Hỏa đốt gây gây rừng mạch. Nơi này là hỏa diễm thế giới. Thẩm Phàm đi tại trong núi trên đường nhỏ, khí tức thu liễm đã đến cực hạn. Hắn thở không ra hơi, rốt cục tại một khỏa hỏa diễm dưới đại thụ đứng lại. Dương Chi Điểu quả thực biến thái a, tinh thông hỏa thuộc tính đột pháp, không gian độn pháp còn có phong thuộc tính đột pháp, như thế nào đào tẩu trốn không thoát? Thẩm Phàm nói. Vậy chúng ta hiện tại còn trốn sao? Bạch Phi Phi theo Thẩm Phàm trong tay áo chui đi ra. Bạch Phi Phi nghĩ cách rất đơn giản, đánh không lại địch nhân, trốn. Đương nhiên, cái kia Dương Chi Điểu tuy mạnh, nhưng chưa hẳn có thể làm gì được chúng ta. Dễ dàng Phàm cười thần bí. Thôi đi, cái kia trước ngươi còn bị đuổi giết được chạy trốn tứ phía, hiện tại mà bắt đầu nói mạnh miệng rồi. Bạch Phi Phi nói. Trước lúc trước cơ không thành thủ. Thẩm Phàm ánh mắt lập lòe nói, có chút thủ đoạn, không thích hợp tại hắn mặt người trước thi triển đi ra. Cái gì? Bạch Phi Phi nói. Ngươi cho rằng bản tử bọn hắn toàn bộ đều đi? Thẩm Phàm nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Phi Phi nói. Những người khác không nói, ban tử chính là một cái thâm bất khả chắc người. Thẩm Phàm nói, lần trước, mặc dù không có chúng ta đi qua, bọn hắn cũng sẽ không chết. Thật sự như vậy vô cùng kỳ diệu. Bạch Phi Phi nói, không đến sinh tử quyết chiến, ai cũng sẽ không đem lá bài tẩy của mình lấy ra. Thẩm Phàm nói, hiện tại đâu? Chết để bày tẩy bỏ. Liên tục 81 lần đích bước nhảy không gian phi độn, bọn hắn có lẽ đuổi không kịp. Thẩm Phàm ánh mắt lập lòe được càng ngày càng lợi hại. Bạch Phi Phi theo Thẩm Phàm trong ánh mắt, gặp được nguy hiểm hào quang. Ngươi muốn làm gì? Bạch Phi Phi nói, cái kia Dương Chi Điểu tinh thông ba loại cường hành thuộc tính độn pháp, mỗi một chủng độn pháp đều là một loại vô cực chi khí ngưng tụ mà thành, bản thân còn ẩn chứa một tia hỗn độn hỏa khí, chính là hỗn độn dị chủng. Thẩm Phàm nói, nếu là đem hắn cho rằng tọa kỵ, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Nói đùa gì vậy? Bạch Phi Phi như là xem cái gì đồng dạng chằm chằm vào Thẩm Phàm, chúng ta đã nhận được hỗn độn hỏa chứng như vậy đủ rồi. Mấu chốt là, thứ này như thế nào ấp trứng đi ra? Thẩm Phàm nói, hoa, ngươi muốn đầu kia xỏa điệu thay ngươi ấp trứng cái này hỗn độn hỏa chứng. Bạch Phi Phi bừng tỉnh đại ngộ, lại nói tiếp, Dương Chi Điểu chính là hỏa thuộc tính sinh linh, ấp trứng cái kia hỗn độn hỏa chứng thích hợp nhất bất quá rồi. Hỗn độn hỏa chứng một khi sinh ra đời tiểu là có thể so với vô cực cảnh thậm chí là hồng mông cảnh tồn tại, trời sinh hỗn độn sinh linh, một khi bồi dưỡng quả thực tiểu là một cánh tay đắc lực. Thế nhưng mà đầu kia xỏa điệu là vô cực cảnh trung kỳ đấy. Bạch Phi Phi nói, đi, chúng ta tiến vào hỏa luyện trong nước đi. Thẩm Phàm nói, vì cái gì đi nơi nào? Bạch Phi Phi nói, che giấu khí tức. Thẩm Phàm nói, nửa năm sau, hỏa luyện trong nước. Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, đối diện vài chục trượng chỗ, có một đầu một trượng đại hỏa diễm điểu, đúng là Dương Chi Điểu. Vị đạo hữu này còn chưa thỉnh giáo. Dương Ngọc, Dương Chi Điểu nói, trống hay là mái hay sao? Thẩm Phàm nói, con mái. Ngươi muốn làm gì? Dương Chi Điểu ngây người nói, con mái là tốt rồi. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, ta là nữ nhân, ngươi mới là con mái, các ngươi cả nhà đều là con mái. Dương Chi Điểu reo lên, nàng cũng không có động thủ. Nguyên nhân chủ yếu là truy sát Thẩm Phàm 3 năm rưỡi thời gian, lại không gặp được Thẩm Phàm một cọng tóc gáy. Nhất là Thẩm Phàm tại không gian độn pháp một đạo bên trên tạo nghệ, so nàng cao thâm hơn. Những ngày này đuổi giết Thẩm Phàm trong quá trình, hắn một lần cho rằng Thẩm Phàm là cố ý dẫn nàng tới đây. Hắn vô ý thức cảm thấy nguy hiểm, nhưng vẫn là nhịn không được muốn tới. Chỉ là vì cái kia hỗn độn hỏa trứng. Nếu là có thể đủ luyện hóa cái kia miếng hỗn độn hỏa trứng, hoặc là ấp trứng, đều có thể làm cho nàng càng tiến một bước, bước vào vô cực cảnh hậu kỳ, thậm chí là ổn định thần bí kia hồng mông chi cảnh. Nói sau, Thẩm Phàm chỉ là nhất nguyên cảnh trung kỳ mà thôi, có thể trở mình được cái gì sóng cồn. Tính tình còn rất táo bạo. Thẩm Phàm cười cười, hướng phía một bên Bạch Phi Phi nói, cái này sau này như là trở thành tọa kỵ, các ngươi là không có tư cách cưới. Ngươi nói cái gì? Dương Ngọc giận dữ hét. Dương Ngọc bởi vì là hỗn độn dị chủng nguyên nhân, cho nên trước mắt còn không cách nào hóa hình. Dương Chi Điểu miệng phun tiếng người, như thế nào nghe như thế nào quái dị. Nàng rất phẫn nộ, nàng là cao quý hỗn độn sinh linh, sao có thể cho phép bị người khác thu làm tọa kỵ? Ngươi không có nghe lầm, Thẩm Mô đúng là muốn ngươi trở thành tọa kỵ của ta. Thẩm Phàm nói, muốn chết. Dương Ngọc há miệng nổ, nhưng thấy một miếng hỏa cầu hưu một tiếng, phóng tới Thẩm Phàm cái hốc. Thẩm Phàm thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng xé rách không gian, muốn trốn chết. Dương hỏa chấn không. Dương Ngọc giữ tợn cười một tiếng, bốn phía trong không gian toát ra hừng hực hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền đem không gian tập trung, toát ra đại lượng hỏa thuộc tính bổn nguyên chi lực. Thẩm Phàm tiếp xúc cái kia dương hỏa, cũng là bị dương hỏa bên trong vô cực chi khí trực tiếp cháy thân thể, tan thành mây khói. Khắc khắc, quá non rồi. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi nhiều như vậy nói nhảm, thật là bắt ngươi không có cách nào. Dương Ngọc dương dương đắc ý nói, ngươi cũng là muốn chết, nếu là tìm địa phương khác, dựa vào không gian của ngươi lực lượng, ta chưa hẳn làm gì được ngươi. Nhưng ngươi hảo chết không chết đến đạo cái này hỏa luyện biển. Đã quên nói cho ngươi biết, cái này là nơi ở của ta. Dương Ngọc nói xong, tiêu hướng phía Thẩm Phàm bị luyện hóa chỗ mà đi, cái kia hỗn độn hỏa chứng nhất định vẫn còn trong ngọn lửa. A, nơi này là nơi ở của ngươi a. Chắc không được cấm chế trùng trùng điệp điệp, người ở phía ngoài vào không được. Thẩm Phàm thanh âm, chẳng biết lúc nào, theo Dương Ngọc phía sau lưng truyền đến. Cùng lúc đó, kim sắc nắm đấm nện vào Dương Ngọc phía sau lưng. Dương Ngọc không nhúc nhích ngạnh kháng Thẩm Phàm một kích. Nhất nguyên cảnh trung kỳ, lại có được có thể so với nhất nguyên cảnh hậu kỳ sức chiến đấu, nhưng đối với ta vô dụng. Dương Ngọc kinh nghi bất định. Nàng đều không rõ, Thẩm Phàm rõ ràng bị dương hỏa đốt chết rồi, vì sao còn vui vẻ hay sao? Nàng bất động thanh sắc huy động cánh, chỉ một thoáng, hỏa vân đao cuốn sạch ra. Vô cực cảnh trung kỳ đại năng, công kích độ quá mức tấn mãnh, hỏa vân đao mãnh liệt chạm, trực tiếp xé nát Thẩm Phàm thân thể. Nhìn ngươi còn không chết, ta thực sẽ không chết. Thẩm Phàm chỉ là dùng nửa hơi thời gian, theo một cái khác nơi hẻo lánh đi tới. Ngươi? Dương Ngọc hoảng sợ nói, ngươi làm sao có thể? Ngươi giết không chết của ta. Bằng không thì, ta một cái nhất nguyên cảnh trung kỳ cùng ngươi một cái vô cực cảnh trung kỳ, có tất yếu chính diện giao phong sao? Thẩm Phàm nói xong, một bên hướng phía trước đi đến. Ngươi muốn làm gì? Dương Ngọc lùi về phía sau nói. Ngoại nhân nếu là nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Nàng rõ ràng bị một cái nhất nguyên cảnh con sâu cái kiến cho dọa lùi rồi. Thu ngươi. Dễ dàng Phàm nói. Dễ dàng Phàm vừa nói, một bên duỗi ra tay trái bàn tay, lòng bàn tay hiện hiện một cái bạch ngọc hồ lô, trong hồ lô truyền đến một cỗ hung hãn khí tức. Trốn. Dương Ngọc vô ý thức cảm thấy không ổn, một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ theo trong lòng hiện hiện. Lần trước xuất hiện loại này dự cảm thời điểm, hay vẫn là gặp được một đầu vô cực cảnh hậu kỳ chân quân hổ. Lúc này đây, làm cho hắn sinh ra đời loại cảm giác này, người bất ngờ chỉ là một cái nhất nguyên cảnh trung kỳ con sâu cái kiến. Trốn không thoát đâu. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng. Trong không gian hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một đạo lại một đạo không gian môn hộ tập trung bốn phương tám hướng. À, đã quên nói cho, trừ phi ngươi dám vênh phá huyền diệu chi môn, nếu không, ngươi tuyệt đối ra không được. Thẩm Phàm từng bước ép sát. Ngươi muốn làm gì? Dương Ngọc kinh hô. Cho ngươi thần phục. Bạch Ngọc Hồ Lô cái nắp mở ra, đạo thứ nhất hung hãn khí tức hiện ra đến, hóa thành một chỉ hư vô côn trùng, ngay lập tức tiểu hướng phía Dương Ngọc mà đi. Dương Ngọc chỉ là hơi chút cảm ứng thoáng một phát cái kia côn trùng khí tức, cái kia thân thể cao lớn đều sợ run. Chương 2315, thu phục, hạ. Hai hơi công phu, Thẩm Phàm nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay hồ lô không thấy rồi, theo cùng một chỗ biến mất chính là cái kia hung hãn khí tức. Dương Ngọc chân tay luống cuống đứng tại nguyên chỗ, kinh ngạc chằm chằm vào Thẩm Phàm, không dám núp đích. Ngươi rốt cuộc là ai? Dương Ngọc thanh âm mang theo run rẩy, rõ ràng còn có một tia tử tính. Thẩm Phàm, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười, nói, Dương Ngọc, đương tọa kỵ của ta được không? Ta tình nguyện đi chết. Dương Ngọc nhe răng trợn mắt nói, chúng ta Dương chi điệu nhất tộc, cho tới bây giờ cũng sẽ không thấp cao quý đầu lâu. Như vậy, thỉnh. Thẩm Phàm chỉ vào ở giữa thiên địa huyền diệu chi môn, nói, những này môn, ngươi mở ra tùy ý một cánh cửa, đều có thể xuyên thẳng qua không gian. Chỉ là không biết, ngươi phải chăng có đủ xuyên thẳng qua không gian năng lực? Nếu là không có, chỉ sợ vĩnh viễn đều không đi ra rồi. Ngươi làm ta sợ. Dương Ngọc hít sâu một hơi, miễn cưỡng lắc lư thân hình, đi đến gần đây một cái huyền diệu chi môn trước mặt, do dự bất định. Thỉnh. Thẩm Phàm vươn tay, rất là hào phóng mà nói, ngươi nếu là tiến vào trong đó, thẩm mô còn chưa tính. Tin hay không chúng ta Ngọc Thạch câu phần. Dương Chi Điệu co lại trở lại rồi. Nàng cuối cùng là không dám bước vào không gian mặt bên trong, thật sự của nàng khống chế không gian phi độ lực lượng, nhưng cũng không có nắm giữ cái kia cái gọi là không gian xuyên thẳng qua bộ sự. Cả hai ở vào hoàn toàn bất đồng mặt. Ngươi giết không chết ta. Thẩm Phàm nói. Tự bạo trong cơ thể ta cái kia một kia hỗn độn hỏa khí, như thế nào đây? Dương Ngọc nói, mặc dù giết không chết ngươi, cũng đủ để cho ngươi mang đến trầm trọng tổn thương. Ngươi sở dĩ không chết, không phải là nắm giữ so ta còn cường đại hơn một đám hỗn độn chi khí sao? Thẩm Phàm trong nội tâm khẽ động, nói, không hổ là hỗn độn dị chủng, rõ ràng có thể phát hiện thẩm mô bí mật. Ngươi rốt cuộc là loại nào hỗn độn sinh linh hậu duệ? Dương Ngọc nói. Ngươi đây tiểu không thể so với hỏi nhiều rồi. Thẩm Phàm đánh nữa cái ha ha, nói, hiện tại ta hỏi lại ngươi một lần, đương tọa kỵ của ta. Bằng không mà nói, ngươi biết chết rất khó coi. Ngươi cái kia một đám hỗn độn hỏa khí, cũng không phải là không thể luyện hóa. Ta tình nguyện chết, cũng muốn liều mạng với ngươi. Dương Ngọc chịu không được bốn phía hư vô bên trong lực lượng kinh khủng kia, những tồn tại kia, không giây phút nào ở thôn vệ bốn phía hư vô, chỉ cần nàng hơi có chút dị động, cũng sẽ bị hung hăng cắn nuốt sạch. Nàng không phải hoàn toàn không biết gì cả hỗn độn dị chủng. Có thể hay không nói cho ta biết, ở vào thân thể của ta thể bốn phía tồn tại, đến cùng là lai lịch gì? Dương Ngọc cuối cùng nhất còn không có động thủ. Ngươi có thể thử xem. Thẩm Phàm nói. Ngươi uy hiếp ta? Ngươi có thể nghĩ như vậy? Thẩm Phàm nói. Ta. Dương Ngọc vỗ cánh phẫn nộ, cuối cùng lại co đầu rút cổ. Cho ta lưu một ít tôn nghiêm, như thế nào? Dương Ngọc nói. Đương tọa kỵ của ta. Ngươi không thể tại trên người của ta lưu lại ấn ký, nhưng ta nguyện ý dùng hỗn độn lời thề thề, nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Dương Ngọc thở dài một hơi nói, ý của ngươi như nào? Như vậy a? Thẩm Phàm sờ lên cằm. Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Chúng ta Dương Chi Điệu nhất tộc tuyệt đối sẽ không thụ bất luận kẻ nào bài bố. Dương Chi Điệu nói, ta đã ngươi không muốn, vậy chúng ta liều mạng à? Tại ta bị cắn nuốt trước khi, ta tuyệt đối có thể trọng thương ngươi. Dương Ngọc âm thanh hung dữ nói. Nói xong, nàng toàn thân vũ trên lông hiện hiện một tầng tầng hỏa diễm, những màu hồng đỏ thâm kia hỏa diễm phía trên còn kèm theo một ít khủng bố bạch khí. Bạch khí kia không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ tiểu là hỗn độn hỏa khí. Ta đáp ứng ngươi. Thẩm Phàm nói, phát hạ hỗn độn lời thề a mà khác, không cho phép tiết lộ bất luận cái gì có liên quan tới ta tin tức. Ta minh bạch. Dương Ngọc nói, ta Dương Ngọc dùng hỗn độn vi thể. Ba ngày sau, Thẩm Phàm cưỡi Dương Ngọc trên lưng. Bạch Phi Phi là không có tư cách, chỉ có thể trốn ở Thẩm Phàm trong tay áo. Dựa theo Dương Ngọc nói chuyện, ngoại trừ nàng, nàng không muốn tái bất luận kẻ nào. Mặt khác, nàng cùng Thẩm Phàm ước pháp tam trường, tuyệt đối không thể lại mọi người trước mặt kỵ nàng. Thẩm Phàm cố mà làm đã đáp ứng. Với tư cách trao đổi điều kiện, Dương Ngọc còn cần thay Thẩm Phàm ấp trứng cái kia hỗn độn hỏa trứng. Hỗn độn hỏa trứng là lai lịch gì? Thẩm Phàm nói. Lúc này, Thẩm Phàm cùng Dương Ngọc chính hướng phía hỗn độn binh khí nơi ở mà đi. Theo hỗn độn hố to chi địa được đến, ở đâu là hỗn độn sơ khai thời điểm, phần đông hỗn độn sinh linh đại chiến chi địa. Dương Ngọc nói, chúng ta hiện tại đi con đường này, đúng là đi về hướng hỗn độn hố to. Thẩm Phàm phát hiện, Dương Ngọc khẩu khí có chút khinh thường. Ngươi có ý kiến gì? Thẩm Phàm nói, bản lĩnh của ngươi ta kiến thức qua, tiến vào hỗn độn cự trong hầm, còn có một đường sinh cơ. Về phần những người khác, thuần túy là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Nhớ năm đó, ta cũng chỉ là tại hỗn độn hố to bên ngoài đi một cái đi ngang qua sân khấu, thiếu chút nữa chết ở trong đó. Nhưng hồi báo chính là ngươi trong tay cái kia một miếng hỗn độn hỏa trứng, trong đó chính thức thai nghén hỗn độn sinh linh. Thẩm Phàm nói, không sai được, hẳn là hỗn độn sơ khai chi tế, lại bởi vì thời cơ chưa thành thục, nhưng trong cơ thể cất giấu hỗn độn chi khí sinh linh, cũng có khả năng là hỗn độn sinh linh sinh ra đời dòng chính hậu duệ. Dương Ngọc nói, ha ha. Thẩm Phàm cười mà không nói, ngươi huyền diệu chi môn tuy lợi hại, nhưng chẳng qua là trước đó chuẩn bị xong, thời điểm chiến đấu tuyệt đối không cách nào có hiệu quả. Dương Ngọc hiếu kỳ nói, ta chỉ là kỳ quái, cái kia dấu ở hư vô bên trong hung hãn tồn tại, đến cùng là cái gì? Ngươi không biết. Thẩm Phàm nói, ta biết rõ, hắn có thể làm cho ta tử vong. Dương Ngọc nói, chính thức tử vong. Ngươi tiểu không thể so với hỏi nhiều rồi. Thẩm Phàm trầm giọng, là. Dương Ngọc thức thời câm miệng, nhưng rất nhanh lại nói, với tư cách người từng trải, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, khống chế đã vượt qua ngươi bản thân lực lượng tồn tại, nhất định phải coi chừng cắn trả. Càng là cường đại tồn tại, càng là không cam lòng bị người khác khống chế. Sẽ không đâu. Thẩm Phàm miễn cưỡng cười cười. Phệ linh trùng tồn tại là hắn ngoại trừ Hồng Mông đao bên ngoài lớn nhất át chủ bài. Hôm nay phệ linh trùng thân thể tiến hóa đã đến có thể so với nhất nguyên cảnh tồn tại, liên hợp lại, nhưng lại liền vô cực cảnh trung kỳ đại năng đều có thể uy hiếp. Chỉ có điều, vật kia một khi phát sinh chính thức công kích, tiêu hết thể đều bạo lộ tại hắn người mí mắt dưới đáy rồi. Đến lúc đó, đoán chừng liền Hồng Mông chi cảnh đại năng đều đến đuổi giết hắn a. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không có thể động dụng cố lực lượng này. 2000 năm, 2000 năm thời gian, đủ để đuổi tới hỗn độn hồ to. Dương Ngọc nói sang chuyện khác, nói: 2000 năm thoáng một cái đã qua. Thẩm Phàm cưới Dương Ngọc một đường phi độn. Có Dương Ngọc cái này vô cực cảnh trung kỳ đại năng bảo vệ, những nơi đi qua, đại bộ phận sinh linh đều tránh lui. Có một ít cùng giai tồn tại tới khiêu khích, Dương Ngọc cái này bưu hãn dương chi đều biết sử dụng bá đạo nhất hỏa diễm phản công đi qua. Thẩm Phàm cũng phối hợp nàng một ít chiến đấu, ngược lại là lịch lãm rèn luyện không ít, trong lúc vô hình đối với huyền diệu chi môn vận dụng, cùng với các phương diện bổn sự đều tăng cường không ít. Nhiều lần, hai người gặp được vô cực cảnh hậu kỳ tồn tại. Mất đi Dương Ngọc kịp thời phát hiện, trốn vào trong không gian, Thẩm Phàm lại mang theo Dương Ngọc tiến hành không gian xuyên thẳng qua, may mắn tránh thoát. Đợi người, bọn hắn chỉ sợ còn cũng không đến. Thẩm Phàm xuất ra ngọc giản, trầm giọng nói: "Chương 2316, Cự Khanh Thành. Hỗn độn Cự Khanh biên giới." Thẩm Phàm trên bờ vai đứng đấy chính là Dương Ngọc. Nàng cũng không thể hóa hình. Ngươi không thể biến thành một cái nũng nịu mỹ nhân cùng ở bên cạnh ta, hết lần này tới lần khác muốn biến thành bộ dạng như vậy. Thẩm Phàm trông về phía xa lấy phía trước, mắt thấy lấy người đến người đi phồn vinh, không khỏi nói ra: "Hóa hình? Hóa thành cái gì hình dạng? Ta Đường Đường Dương Chi Điệu nhất tộc, còn cần hóa thành mặt khác hình dạng tới lấy lòng người sao?" Dương Ngọc nói: "Mỹ nhân nhục không có ngươi sao?" Thẩm Phàm nói: "Ngươi cũng không hiểu. Trừ phi ta có thể luyện đến tự động hóa hình một bước kia, nếu không tuyệt đối sẽ không hóa thành hình người, đây là chúng ta hỗn độn dị chủng cao quý." Dương Ngọc nói: "Với ngươi quả thực nói không rõ ràng." Thẩm Phàm bất đắc dĩ nhếch miệng. Đi vào hỗn độn Cự Khanh biên giới đã rất nhiều năm, dựa theo đoán chừng, theo hắn bước vào Bắc Long Hồng Hoang bắt đầu, cho đến hôm nay đã qua một vạn năm. Dựa theo năm đó đoán chừng, một vạn năm ở trong, mọi người có lẽ cũng đã chuẩn bị đường trở về rồi, nhưng mà bản tử một đám người cũng không có kịp thời xuất hiện, cũng không biết xảy ra chuyện gì biến cố. Hắn nhận lấy Dương Ngọc đầu độc, cuối cùng nhất hay vẫn là trước bước vào hỗn độn Cự Khanh bên trong, trộn lẫn hôn cơ duyên so sánh tốt. Không bao lâu, Thẩm Phàm đi nhanh hành tẩu tại rộng lớn trên đường phố. Xa xa là tường thành ở trong là một cái cự đại thành, bên trong cường hành khí tức tụ tập. Vốn tưởng rằng hỗn độn Cự Khanh sẽ là một cái địa phương hoang vu, không thể tưởng được như vậy phồn hoa. Thẩm Phàm rất là giật mình nói, so tại đây phồn hoa địa phương còn nhiều mà. Nghe nói tại Bắc Long Hồng Hoang trung ương nhất địa phương, có một tòa vô số sinh linh hội tụ địa phương, ở đâu càng thêm phồn vinh. Dương Ngọc nói, đáng tiếc cách nơi này thực sự quá xa, ta cả đời này đoán chừng đều không thể thông qua bình thường con đường đi đến bên kia đi. Thẩm Phàm sâu chấp nhận. Đứng lại. Đại thành cửa ra vào, hai cái mặc giáp chiến sĩ ngăn cản Thẩm Phàm đường đi. Bọn họ là hai cái bình thường hình người, đều là nhất nguyên cảnh trung kỳ tu vi, nhưng Thẩm Phàm dám khẳng định, trong cơ thể của bọn họ giữ lại huyết nhất định không phải thuần túy nhân tộc. Nhân tộc? Chiến sĩ nói. Không tệ. Thẩm Phàm nói, các ngươi là? Chúng ta là Tê Yêu tộc. Hắc hắc, các ngươi nhân tộc suy nhược, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể cũng không tệ lắm, thích hợp nhất tu luyện. Chiến sĩ nói, ngươi tới nơi này làm gì vậy? Câm miệng. Lại rong dài một câu, coi chừng ta ăn hết các ngươi. Đứng tại Thẩm Phàm trên bờ vai Dương Ngọc thình lình đến rồi một câu. Số điểu, chính là nhân tộc linh sủng cũng dám. Bái kiến đại nhân. Hai đại Tê Yêu tộc chiến sĩ đang muốn chào phúng, đột nhiên cảm ứng được Dương Ngọc trên người vô cực cảnh trung kỳ khí tức, cùng với cái kia Dương Chi Điệu nhất tộc chỗ phát ra hỗn độn dị chủng cao quý khí tức, không khỏi túi lầu xuống. "Phương đi." Dương Ngọc hung hăng nói. "Vâng, đại nhân." Hai đại chiến sĩ liên thủ thúc dục một miếng ngọc phù phun ra một đạo quang mang, hào quang bao phủ Thẩm Phàm. Trong khoảnh khắc công phu, Thẩm Phàm biến mất ở cửa thành, chính thức bước chân vào cái này tòa được xưng là hỗn độn Cự Khanh thành. Cự Khanh thành. Thẩm Phàm ngửa đầu, chăm chăm vào cái kia cơ hồ muốn cắm vào liệt nhật bên trong kim sắc cự trên tấm bia cực lớn văn tự thời điểm, không khỏi ngây người. Thật sự là chuẩn xác danh tự. Thẩm Phàm nói, đi thôi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Dương Ngọc nói, Thẩm Phàm mọi nơi nhìn lại, cái này mới phát hiện, chung quanh đã có mấy cái sinh linh chằm chằm vào Thẩm Phàm nhìn. Một đầu con lừa đầu gấu thân thể hỗn độn dị chủng, một đầu lang, cùng với một cái nhân hình lão giả đứng tại một loạt, đối với Thẩm Phàm chỉ trỏ. Thẩm Phàm rõ ràng phát hiện, đầu kia lang đang tại chảy nước miếng, đó là một loại nhìn thấy mỹ vị thời điểm biểu lộ. Dương Ngọc lúc nói chuyện, ba người rõ ràng hướng phía Thẩm Phàm chỗ mà đến. Không muốn chết cũng ngay. Dương Ngọc lần nữa phóng thích khí tức trên thân. Vô cực cảnh trung kỳ mặc dù là tại trong hồng hoang, cũng là tương đương có lực rung động. Cái kia ba cái tên kỳ quái kẹp lấy cái đuôi vội vàng trốn chết. Bọn họ đều là nhất nguyên cảnh hậu kỳ tu vi đỉnh cao. Nhưng là, mặt khác có mấy cái gia hỏa, nhưng lại lạnh lùng đứng ở một bên, cũng tại không có thối lui. Nhân tộc này thịt vị rất ngon, ta muốn ăn. Lưng cong thiết truy mỗ người nam tử, mắt tam giác con ngươi, chằm chằm vào Thẩm Phàm đầu. Nhưng hắn nói chuyện, rõ ràng là đối với Dương Ngọc nói. Có tin ta hay không ăn trước ngươi? Dương Ngọc nói. Dương Chi Điểu nhất tộc rất giỏi a, cái này Bắc Long Hồng Hoang cũng không phải là các ngươi Dương Chi Điểu nhất tộc đại bản doanh. Mắt tam giác nam tử nói. Ngươi nhất định phải chết. Dương Ngọc hóa thành một đạo hỏa quang theo Thẩm Phàm trên bờ vai xông ra, trong chớp mắt công phu, vây quanh mắt tam giác kia nam tử dạo qua một vòng. Rầm rầm rầm. Bạo liệt hỏa diễm đem nam tử kia bốc cháy lên. Lạc xương. Từng đạo hàn vụ theo nam tử trong cơ thể giật tràn ra đến, ngưng kết khối băng, trấn áp hỏa diễm. Nguyên lai là băng nhãn nhất tộc gia hỏa, trời sinh có thể hóa thành hình người, tốc độ tu luyện cực nhanh. Dương Ngọc nhìn thấy hỏa diễm bị băng xương đập chết rồi, cũng không có tiến thêm một bước động thủ. Hừ, ngươi rõ ràng còn là hỗn độn dị chủng, ta chịu phục. Mắt tam giác nam tử sâu nhìn Dương Ngọc liếc, chuẩn bị thối lui. Nói cho ngươi chết, tiêu tuyệt đối không cho ngươi sống, nếu không cái gì A Miêu A Cẩu đều dám đi lên khiêu khích. Dương Ngọc cười lạnh một tiếng, thân hình biến thành 10 trượng chi cự. Nàng mở ra miệng khổng lồ, liền không gian đều cắn nuốt đồng dạng đem cái kia băng nhãn nhất tộc nam tử cho cắn nuốt sạch rồi. Tạch tạch tạch. Thẩm Phàm mơ hồ có thể nghe thấy hàm răng tốt tạp nhảy giòn thanh âm. Không bao lâu, băng nhãn tộc nam tử kia triệt để bị Dương Ngọc cho cắn nuốt sạch rồi, liền thần hồn đều không có chạy đi. Em đẹp một cái vô cực cảnh sơ kỳ chân quân, rõ ràng bị ăn sạch rồi. Thẩm Phàm mí mắt run lên, Dương Ngọc, ngươi đây là một lời không hợp tiểu ăn người tiết tấu a. Không ăn mất hắn, chẳng lẽ còn giữ lại hắn trả thù? Dương Ngọc nói. Hắn dầu gì cũng là vô cực cảnh sơ kỳ. Thẩm Phàm nói. Không phải bản thể, chỉ là một cỗ phân thân. Dương Ngọc nói, nếu không, hắn muốn chạy trốn, ta thế nhưng mà không làm gì được hắn cả. Thì ra là thế. Thẩm Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Dương Ngọc cắn nuốt sạch băng nhãn nam tử, quả nhiên bốn phía đều thanh tịnh không ít. Những vốn là kia người vây xem đều tán đi, cũng có một ít người có chút không cam lòng, không biết làm sao Dương Ngọc rất là bá đạo, cuối cùng là không dám đi lên. Hai cái nghi vấn. Vì cái gì ta đến rồi, bọn hắn đều muốn ăn ta? Thẩm Phàm vừa đi, vừa nói. Nhân tộc chứ sao? Suy nhược không chịu nổi, hết lần này tới lần khác trời sinh có đủ nhất định được linh tính, cắn nuốt sạch về sau, có thể xúc tiến hóa hình tốc độ đấy. Dương Ngọc nói. Chúng ta nhân tộc tại hỗn độn sinh linh bên trong, rõ ràng chỉ là ăn. Thẩm Phàm nói. Hiện tại hoàn hảo, các ngươi nhân tộc sinh ra đời không ít đại năng, kể cả trước kỷ nguyên thần hoàng chi chủ cũng là nhân tộc sinh ra đời, cho các ngươi nhân tộc để xuống thật lớn một mảnh sinh tồn chi địa. Nếu không, các ngươi sớm đã bị ăn được liền cặn bã đều không thừa rồi. Dương Ngọc nói. Nhân tộc tại các ngươi trong mắt, rốt cuộc là cái gì khái niệm? Ta cũng không phải là thuần túy nhân tộc thân thể. Thẩm Phàm nói. Bất luận cái gì người mang nhân tộc huyết mạch chi nhân, đều thuộc về nhân tộc. Các ngươi nhân tộc huyết mạch có đủ linh tính. Dương Ngọc giải thích một câu. Ý của ngươi là nói, nếu ngươi theo ta kết hợp, sinh ra đời hậu đại cũng là nhân tộc. Thẩm Phàm không đầu không đuôi đến rồi một câu. Thì ngươi không nên vũ nhục ta, ta chính là cao quý Dương Chi Điệu nhất tộc, tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi nhân tộc. Chúng ta nhân tộc rất đê tiện sao? Thẩm Phàm đống nhiên lạnh cười rộ lên. Cứ việc ngươi không thừa nhận, nhưng trên thực tế, đúng là như thế. Dương Ngọc nói, đương nhiên, ngươi là quái thai. Chương 2317, hỗn độn và tộc. Thẩm Phàm trầm mặc không nói. Một đường tới, chứng kiến hết thảy. Hết thảy đều tại nói cho hắn biết, tại hỗn độn vạn vực sinh linh bên trong, nhân tộc rất là suy nhược. Hắn cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì hắn tại Bắc Tinh Tông thời điểm, nghe nói hỗn độn vạn vực tiểu có chút kỳ quái, nếu là vạn vực, vì sao tại toàn bộ hỗn độn bên trong, liền những hồng hoang kia 1/10, thậm chí là 1/1 đều so ra kém. Hắn hiện tại đã biết rõ rồi, bởi vì là nhân tộc thực lực có hạn, có thể chiếm cứ lớn như vậy đại nhất phiến sinh tồn địa bàn, đều là không chuyện dễ dàng. Khó trách hắn trước khi xem phần đông trên điện tịch, đều là ghi lại lấy hồng hoang là như thế nào nguy hiểm, như thế nào tràn ngập cơ duyên, bởi vì là nhân tộc suy nhược, cho nên chiếm cứ địa phương đại bộ phận đều là hoang vu chi địa. Điểm này Thẩm Phàm đã dùng đến hơn 1 vạn năm qua du lịch thấy tận mắt chứng nhận đã qua. Trong hồng hoang, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng hoàn toàn chính xác so nhân tộc chỗ ở muốn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần tu luyện tài nguyên. Nhân tộc, không phải nhân loại. Thẩm Phàm cùng Dương Ngọc tìm được một cái khách sạn ở lại rồi. Lúc này đây, Thẩm Phàm tại Cự Khanh Thành bên trong cũng không có tìm được Duyệt Lai khách sạn, chắc hẳn tại đây không phải nhân loại chúa tể địa phương a. Thẩm Phàm cười khổ một tiếng, phân phó Dương Ngọc đi ra ngoài mua đại lượng tin tức ngọc giản, hắn trốn ở trong mật thất, đau khổ xem. Hắn cảm thấy hắn đối với cái này hỗn độn hiểu rõ được hay vẫn là quá ít. Dương Ngọc biết rõ Thẩm Phàm nghĩ muốn cái gì, bởi vì nhân tộc mọi người không có gì ngoài những chính thức kia du lịch qua người mới hiểu được nhân tộc hiện trạng. Nhưng nhân tộc tuyệt đối sẽ không dùng điện tịch ghi lại xuống, nói mình là như thế nào suy nhược. Cho nên Thẩm Phàm có lẽ còn chưa không rõ hôm nay hỗn độn rốt cuộc là loại nào hiện trạng. Đối với Dương Ngọc cũng rất là kỳ quái, Thẩm Phàm cường đại như thế, nhất định là có cường hoành truyền thừa, có cao nhân truyền thụ, vì sao ngay cả những cũng không biết này? Hoặc là nói, nhân tộc tự ti đã đến liền sự phát hiện này trạng cũng không muốn thừa nhận sao? Dương Ngọc cũng không có đa tưởng, nàng cũng không có thần phục thẩm phàm, tối đa xem như thỏa hiệp. Ân, thật là thỏa hiệp. Kẻ yếu thỏa hiệp cường giả, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Cứ việc hắn chỉ là một cái nhất nguyên cảnh trung kỳ gia hỏa. Dương Ngọc nghĩ như vậy, trong nội tâm tựu nhẹ nhõm nhiều hơn. Ngọc giản rất nhiều, chồng chất như núi. Thẩm phàm giống như đói, theo khối thứ nhất ngọc giản bắt đầu xem. Hơn 300 năm về sau, thẩm phàm theo trong mật thất đi tới. Dương Ngọc chính nâng lên cái kia cao ngạo đầu lâu, mặt hướng phương đông, đối với cái kia mềm rủ xuống bay lên mặt trời, phun ra nuốt vào lấy luồng thứ nhất hỗn độn tử khí. Dương Ngọc trời sinh trí cương trí dương, xem ngày tu luyện, đúng là hắn tu luyện một loại pháp môn. Ta muốn lĩnh giáo một phen dị tộc sinh linh thủ đoạn. Thẩm phàm thình lình đến rồi một câu. Ngươi muốn đi đấu trường? Dương Ngọc giật mình nói. Không được sao? Thẩm phàm nói. Ta biết rõ ngươi lợi hại, nhưng ngươi phải minh bạch, ngươi để cho ta thỏa hiệp những thủ đoạn kia là nhận không ra người. Dương Ngọc nói. Ta minh bạch. Ngươi minh bạch cái rắm. Những thủ đoạn kia của ngươi một khi bạo lộ, ta đều che chở không được ngươi. Đừng nhìn ta trước lúc trước sao hành, cũng chỉ là tại những không nhập lưu kia mặt người trước đùa nghịch hung ác, cao thủ chân chính, cái này cự khanh thành bên trong cao thủ chân chính, vĩnh viễn đều vượt quá tưởng tượng của ngươi. Tổng muốn kiến thức một phen. Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười. Tốt, ta đã hết lòng tận, đến lúc đó xảy ra vấn đề, đừng trách ta. Dương Ngọc nói. Không biết. Thẩm Phàm nói. Dương Ngọc dẫn đường. Trên đường phố, Thẩm Phàm hành tẩu lấy, sắc mặt tâm trầm. Nhân tộc suy nhược. Hỗn độn có kỷ nguyên thứ nhất, không có gì ngoài trước thần hoang kỷ nguyên bên ngoài, còn lại thời điểm đều là bị sơi tái đối tượng. Lời nói không dễ nghe, nhân tộc tiểu là những thứ khác hỗn độn chủng tộc nuôi dưỡng lên một loại tài nguyên. Lúc nào khác rồi, ân, bắt cá nhân tộc đến ăn ăn một lần. Lúc nào đói bụng, tốt, bắt cá nhân tộc đến ăn ăn một lần. Lúc nào muốn, đi, bắt cá nhân tộc đến ăn ăn một lần. Dù sao, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn hắn muốn đi bắt cá nhân tộc đến ăn ăn một lần. Nhân tộc sinh ra đời, không thể không để nhân tộc chi tổ, toàn bộ hỗn độn sinh linh đều xưng là nhân hoàng. Hắn là hỗn độn sơ khai về sau tiểu trời sinh tồn tại hỗn độn sinh linh, sinh ra đời rất nhiều nhân tộc huyết mạch, chuyển xuống tu luyện chi pháp. Khi đó, nhân hoàng hay vẫn là rất cường đại, cùng chủng tộc khác thủy tổ cùng một chỗ tiến vào cái này phiến hỗn độn, khai sáng cơ nghiệp. Chỉ là về sau cái kia nhân hoàng biến mất không thấy gì nữa, nhân tộc lại bởi vì nguyên nhân nào đó, dần dần bắt đầu suy nhược. Về phần là nguyên nhân gì, Thẩm Phàm cũng không rõ. Cũng tiểu nói, từ nơi này phiến hỗn độn có kỷ nguyên thứ nhất, nhân tộc vẫn là túi lầu sống. Lời nói không dễ nghe, ai muốn khi dễ tiểu khi dễ. Cũng may nhân tộc sinh sôi nảy nở năng lực rất mạnh, hơn nữa cực kỳ thông minh, hơn nữa tràn ngập linh tính, giỏi về học tập, cũng giỏi về ôm đoàn, cho nên trải qua rất nhiều hỗn độn kỷ nguyên, thủy chung không có hủy diệt. Nhất là trước kỷ nguyên, thần hoàng chi chủ theo trong nhân tộc quật khởi, chinh chiến hỗn độn các tộc sinh linh, đặt vào dị tộc máu tươi xây hỗn độn chi tiểu, trở thành trước kỷ nguyên hỗn độn chi chủ. Thần hoàng chi chủ ngạnh xanh xanh mang nhân tộc rất nhiều thế lực, tại hỗn độn hồng hoang các nơi để xuống thành từng mảnh địa bàn cơ nghiệp, mở hỗn độn vạn vực. Trước kỷ nguyên là nhân tộc kỷ nguyên, bắt đầu phồn vinh hưng thịnh. Nhân tộc không ngừng cường thịnh, tích xúc lực lượng càng ngày càng mạnh. Hơn nữa cái kia thần hoang chi chủ còn truyền xuống nhiều loại pháp môn, nghe nói có thể khắc chế một ít suy nhược nguyên nhân. Cho đến cái này kỷ nguyên, nhân tộc đã lại hỗn độn bên trong đứng vững vàng nền móng, ít nhất không phải ai muốn ăn đều có thể ăn một miếng. Chỉ là, cũng chỉ là như thế mà thôi. So về hỗn độn bên trong những thứ khác đại chủng tộc, nhân tộc cũng miễn cưỡng là tự bảo vệ mình. Ví dụ như lục đạo tộc, ví dụ như thần liên tộc, ví dụ như yêu tộc, ví dụ như ma tộc. Mặc dù là hôm nay, nhân tộc sở chiếm cứ hỗn độn vạn vực, cũng chỉ là rất nhỏ một khối địa bàn, còn lại địa phương đều là hỗn độn bên trong mặt khác sinh linh chiếm cứ. Đáng được ăn mừng chính là nhân tộc đoàn kết, nhưng hỗn độn bên trong chủng tộc khác cũng không đoàn kết, cho nên mới cho nhân tộc sinh sôi nảy nở nghỉ lại chi địa. Làm cho người phẫn nộ thời điểm, nhiều khi nhân tộc muốn tài nguyên căn bản không chiếm được, những hỗn độn kia chủng tộc xem thường nhân tộc, bất luận kẻ nào tộc dám can đảm đi ra hỗn độn vạn vực trong phạm vi, sẽ gặp rất nhiều hỗn độn sinh linh cử thị. Vốn là các ngươi chỉ là chúng ta nuôi dưỡng lên đồ ăn, hôm nay cũng dám theo chúng ta chém giết thực. Cái này là mặt khác hỗn độn sinh linh nghĩ cách. Đương nhiên, phàm là đều không có tuyệt đối. Chúng tộc cố nhiên là phân chia hỗn độn sinh linh cao quý đê tiện đích phương pháp xử lý một trong. Còn có mặt khác một loại phân chia thủ đoạn, đây mới thực sự là phân chia phương pháp, lực lượng. Bất luận là nhân tộc hay vẫn là chủng tộc khác, lực lượng mới là mấu chốt. Cương giả, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể thu được tôn trọng. Nói như vậy, nếu là không có bày ra tuyệt đối vũ lực trước khi, thánh mạng cấp độ cũng là phân chia căn cứ. Thánh mạng cấp độ như thế nào phán đoán? Thẩm Phàm đột nhiên hỏi Dương Ngọc. Tầng cao nhất tự nhiên là những hỗn độn kia sinh linh. Bọn hắn ít nhất đều là hồng mông chi cảnh đại năng, một thân hỗn độn chi khí. Tiếp theo là hỗn độn dị chủng, trong cơ thể cất giấu một ít hỗn độn chi khí. Lần nữa là bình thường chủng tộc, những người này cần phải đi qua tu luyện mới có thể sinh ra đời hỗn độn chi khí. Đấu trường người có không ít là hỗn độn dị chủng a? Thẩm Phàm nói. Nói đúng ra, ngươi cũng coi như. Dương Ngọc nói, so với ta còn mạnh hơn hỗn độn dị chủng. Chương 2318, đấu trường quy củ. Đấu trường rất lớn. Dùng Dương Ngọc mà nói, dùng ngươi nhất nguyên cảnh trung kỳ bình thường độ tốc, 3 ngày 3 đêm đều không thể theo đấu trường phía đông bay đến phía tây. Thẩm Phàm cùng Dương Ngọc đi vào đấu trường, nộp 100 khối nguyên thạch. Trong hồng hoang có rất nhiều nguyên thạch mạch khoáng, so hỗn độn vạn vực muốn hơn rất nhiều, tại đây nguyên thạch cũng phong phú, tương đối mà nói, giá hàng rất cao. Mua minh bài, xác định tu vi về sau, Thẩm Phàm liền mang theo Dương Ngọc đi vào đấu trường bên bờ lôi đài. Vô số tòa lôi đài, vô số người xem đài. Người xem trên đài ngồi đầy người, những người này cơ hồ đều dựa vào lấy người xem trên đài tấm gương đi quan sát từng cái trên lôi đài chiến đấu. Những tấm gương này đều là hình chiếu, nghe nói lợi dụng một chỗ ngồi phẩm thuần dương trận pháp luyện chế mà thành, có thể đem bất luận cái gì một tòa trên lôi đài hình chiếu đều dung nhập trong đó. Người xem nếu là muốn quan sát mỗi tòa lôi đài chiến đấu, có thể điểm kích trên gương một ít ấn ký. Đương nhiên, trên gương có phải hay không cũng sẽ chủ động đề cử một ít trên lôi đài tỷ thí, thường thường những trên lôi đài kia tỷ thí đều là nhận lấy đấu trường đặc biệt chú ý. Loại tình huống này rất nhiều người đều chọn quan sát, tấm gương đề cử, thường thường ý nghĩa đặc sắc. Đặt cược rồi. 72 số lôi đài, độc giác nham ma thắng. Hắc hắc, ngươi nhất định phải thua. Số 3 tại trên đài tỷ lệ đặt cược là 1:100. Lan Khê nhất định có thể thắng. Đấu trường thu nhập chủ yếu đến từ chính tam đại khối. Đầu tiên là vé vào cửa thu nhập, một người tiền đến, muốn giao nạp 100 đồng thạch. Tiếp theo là đánh bạc. Đấu trường chính yếu nhất hưng thịnh nguyên nhân chính là bởi vì nơi này đánh bạc thành phong trào. Lần nữa thì là đấu giá. Đấu giá sinh linh, đấu giá thiên tài địa bảo. Cái gì cần có đều có. Đương nhiên, tại đây còn có những thứ khác thu nhập nơi phát ra, về phần như thế nào vận chuyển, ta cũng không phải quá rõ ràng. Dương Ngọc chỉ điểm Thẩm Phàm hướng phía cái nào đó che giấu không gian đi đến, nơi đó là tham gia chiến đấu chi nhân nơi tụ tập. Đấu trường lớn như vậy, thuộc về cái kia gia thế lực. Thẩm Phàm nói, hắn xem nhiều như vậy tin tức, rất nhiều sự thật hay vẫn là không biết, ví dụ như đấu trường sau lưng ông chủ. Bắc Long Hồng Hoang bên trong cái nào đó cường đại chủng tộc, nơi đây chỉ là bọn hắn một cái phân tràng. Truyền thuyết tại Bắc Long Hồng Hoang hoạch tâm chi địa, có một cái siêu cấp đại đấu trường, cấu kết không gian, vô cực cảnh hậu kỳ chân quân đều có thể ở bên trong chiến đấu. Dương Ngọc nói, Thẩm Phàm hoảng sợ. Hai người tìm một cái vắng vẻ vị trí ngồi xuống. Đấu trường quy củ là không cho phép tư đấu, không hướng bên ngoài như vậy hỗn loạn. Cho nên, những người khác đột nhiên nhìn thấy khó gặp nhân tộc, nhao nhao liếm liếm bờ môi. Trong đó có một người mặt thân rắn dị tộc nữ tử, chạy đến Thẩm Phàm bên cạnh. "Nhân tộc?" Nữ tử nói. "Là..." Thẩm Phàm nói, "Xa nhân tộc." "Đúng vậy a, ngươi độc thân xâm nhập nơi đây, rõ ràng còn có thể sống được, thật sự là bội phục." Nữ tử nói. "May mắn." Thẩm Phàm nói. "Thiếp thân, Thanh Thanh, ngươi thì sao?" Nữ tử nói. "Thẩm Phàm." Thẩm Phàm không e dè nói, "Không biết ngươi tham gia đấu cuộc tỷ thí, là vì lấy được trường cư cự khanh thành tư cách, hay vẫn là tiến vào hỗn độn cự khanh bên trong thám hiểm?" Thanh Thanh nói, "Đều là." Thẩm Phàm nói thẳng, "Tí tí, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Tại đây gia hỏa cũng không phải người lương thiện, nhất là các ngươi nhân tộc, trời sinh linh tính, là tuyệt hảo huyết thực." Thanh Thanh nói, "Ai ăn ai còn không nhất định đấy." Thẩm Phàm nói, "Khanh khách." Thanh Thanh che miệng cười khẽ, sâu nhìn Thẩm Phàm liếc, nói, "Như vậy, chờ ngươi chính thức lấy được quyền cư ngụ cùng thám hiểm quyền về sau, chúng ta gặp lại á, nhớ kỹ a, lên đấu trường, mặc dù là cha ruột ngươi đều muốn ra tay tàn sát, nếu không chết nhất định là ngươi." "Đa tạ." Thẩm Phàm nói. "Đi thôi." Thanh Thanh lắc lư lấy thân thể, theo phần đông sinh linh tránh ra một con đường, rời đi. "Xa nhân tộc." Dương Ngọc nói, cũng rất mỹ vị. "Không có gặp người tới chỗ này đều sợ hãi nàng sao?" "Xa nhân tộc cùng nhân tộc không giống với, tại hỗn độn phần đông sinh linh bên trong rất cường đại, cũng là vi số không nhiều đối với nhân tộc tồn tại hảo cảm chủng tộc." Thẩm Phàm cảm khái nói. "Theo nói các ngươi nhân tộc thủy tổ cùng xà nhân tộc thủy tổ có liên quan rất lớn." Dương Ngọc nói, "Nhân tộc có thể giữ lại tân hỏa, xà nhân tộc già không ít lực. Ngươi có lẽ cảm tạ cái kia Thanh Thanh." Thẩm Phàm gật đầu. Bởi vì Thanh Thanh cùng Thẩm Phàm nói chuyện về sau, những người còn lại cũng không dám nữa ngấp nghé Thẩm Phàm. "Cái kia Thanh Thanh là cái gì tu vi? Ta rõ ràng nhìn không thấu nàng." Thẩm Phàm hỏi Dương Ngọc. "Vô cực cảnh sơ kỳ, khí tức rất cường, xà nhân tộc am hiểu nhất chính là che giấu." Dương Ngọc nói, "Bất quá không thể gạt được ta. Người nào không biết các ngươi Dương Chi Điểu nhất tộc chính là cái loại nầy âm ám trúc tính chủng tộc khắc tinh." Thẩm Phàm nói. "Lẫn nhau khắc chế." Dương Ngọc cải chính. Hai người trong lúc nói chuyện, Thẩm Phàm tại trên chỗ ngồi, mở ra một cái gương. Tại đây trong gương cất giấu rất nhiều tin tức, kể cả đấu trường bất luận cái gì một tòa trên lôi đài lôi chủ tin tức. Trở thành lôi chủ điều kiện rất đơn giản, tại đồng nhất trên lôi đài, thắng liên tiếp 10 trường, có thể trở thành lôi chủ. Một khi trở thành lôi chủ, đem có thể có được cự khanh thành quyền cư ngụ. Cái này ý nghĩa đã nhận được cự khanh thành trưởng khống giả nhận đồng, có thể được đến cự khanh thành che chở, biện pháp cư trụ lệnh bài. Một khi gặp được mặt khác sinh linh công kích, đánh không lại thời điểm, cư trụ lệnh bài có thể cứu mạng. Tiếp theo là thủ lôi 100 trường. Một khi thủ lôi thành công 100 trường, đem có thể trở thành cự khanh thành tân quý tộc. Trở thành quý tộc về sau, đem có tư cách vào nhập hỗn độn cự khanh bên trong thám hiểm, hơn nữa tại hỗn độn cự khanh bên trong phân chia một mảnh địa bàn thành vi lãnh địa của mình. Cự khanh thành quý tộc chia làm hai chủng. Một loại là bản thân tựu đến từ chính cường đại chủng tộc, trời sinh cao quý, lưng tựa thế lực cường đại, hoành hành không thôi. Loại thứ hai thì là dựa vào bản thân bổn sự, ngạnh xanh xanh đánh ra một phiến tiên địa, đạt được người khác tôn trọng, tại cự khanh thành có thể trở thành quý tộc. Thẩm Phàm may mắn chính mình gặp được Dương Ngọc, cũng may mắn kịp thời xem về cự khanh thành cùng với hỗn độn bên trong các loại tin tức, bằng không mà nói, như bản tử một đám người như vậy, đần độn đu mê xâm nhập tại đây. Đến lúc đó, mỹ vị nhân tộc sẽ trở thành mặt khác sinh linh trong mâm món ăn. Thẩm Phàm cũng không có tự đại đến dựa vào hiện tại bổn sự có thể đại chiến vô cực cảnh hậu kỳ đại năng. Cư trụ lệnh cùng quý tộc lệnh ta đều cần. Thẩm Phàm nói. Cư trụ lệnh có khả năng. Quý tộc lệnh. Ta đều không có. Dương Ngọc nói, 100 cuộc tỷ thí không phải ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Như thế nào? Thẩm Phàm nói. Chính ngươi xem quy tắc. Dương Ngọc cho đến tấm gương. Thẩm Phàm ánh mắt đảo qua tấm gương, sau nửa ngày về sau, trợn mắt há hốc mồm nói, quý tộc lệnh tỷ thí lại là tùy cơ hội chọn lựa. Đúng vậy à, nếu ngươi gặp vô cực cảnh chân quân, ngươi cũng không phải hiển nhiên thi triển át chủ bài, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào chiến đấu. Dương Ngọc nói, tùy cơ hội chọn lựa, gặp được vô cực cảnh trung kỳ chân quân cũng không phải cái gì quá ngoài ý muốn sự tình. Số 999, tự lựa chọn hắn rồi. Thẩm Phàm nói, chương 2319, khiêu chiến, thượng. Đấu trường lôi đài lôi chủ, rất nhiều người cũng không có ở trên lôi đài, chỉ có người lựa chọn khiêu chiến thời điểm, bọn hắn tiểu cũng tìm được tin tức, hơn nữa lựa chọn phải chăng cùng người tới tiến hành chiến đấu. Số 999 lôi đài lôi chủ tên là Lữ Thạch. Hắn đã thắng liên tiếp 11 trường, trở thành lôi chủ không nói, cũng lấy được cự khanh thành quyền cư ngụ, mua một tòa độc phủ, bên cạnh hai nữ tử đang tại bên cạnh hắn làm ra một ít động tác, đoán chừng tại song tu. Đột nhiên, bay ở trong mật thất trên vách tường tấm gương run bóng lúc đích, phát ra một mảnh bạch quang. Bạch trên ánh sáng, bất ngờ xuất hiện một đoạn tin tức. Người khiêu chiến, Thẩm Phàm. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, nhất nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Khiêu chiến thời gian, trong vòng 3 ngày. Xin xác nhận là hoặc là hay không. Chủ nhân, có người muốn khiêu chiến ngươi. Rõ ràng còn là một nhân tộc. Hầu hạ Lực Thạch mô nữ tử, hoảng sợ nói. Chủ nhân, đến lúc đó có thể hay không lưu một mảnh thịt cho chúng ta ăn. Một cái khác nữ tử vẻ mặt thèm thuồng bộ dạng. Lực Thạch cũng là hình người, chỉ có điều toàn thân đều hất lên lân phiến, sau lưng hoàn sinh mọc lên gai ngược. Không biết tự lượng sức mình ra hỏa, ta cũng đã là nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong rồi, chính là nhất nguyên cảnh trung kỳ rõ ràng dám khiêu chiến ta. Hắn cho rằng ta chỉ là lấy được 11 tháng liên tiếp, tiểu so những 30 kia tháng liên tiếp người trên lại sao? Dấu tài cũng đều không hiểu. Nhân tộc suy nhược không phải là không có đạo lý, đều quá choáng váng. Lực Thạch cười lạnh một tiếng. Nhân tộc cái kia kẻ đần, nhất định là đến đưa đồ ăn. Mô nữ nói, mà lại hảo hảo mua vui, không cần của nó. Ba ngày sau đả bại hắn về sau, lấy hắn thân thể cho các ngươi hưởng dụng. Lực Thạch nói, ba ngày sau. Thẩm Phàm đứng tại số 999 trên lôi đài, đối diện đi tới dùng cái một người nam tử, toàn thân cao thấp đều là đen kịt lân giáp, cái kia con ngươi đen nhánh, lạnh như băng không mang theo mảy may tình cảm. Ngươi là nhân tộc Thẩm Phàm. Lực Thạch nói. Lực Thạch. Thẩm Phàm nói, hắc hắc, khí huyết không tầm thường, toàn thân cao thấp tạp chất cũng rất ít, nhâm nhi thưởng thức khẳng định mùi thơm ngát mang theo mỹ vị. Lực Thạch nói, xem tại ngươi phẩm chất không tệ phân thượng, đợi lát nữa ta sẽ nhượng cho ngươi chết được rất nhẹ nhàng. Ngươi hảo ý đến đưa đồ ăn, ta cũng sẽ không ngược đãi ngươi. Ha ha. Thẩm Phàm hít mắt, cười lạnh không nói. Lúc này thời điểm, trên lôi đài, một cái gương hiện hiện. Trong gương truyền đến vô tình thanh âm. Thẩm Phàm, Lực Thạch, các ngươi xác định chiến đấu sao? Xác định. Xác định. Tấm gương phản hồi tin tức, sau đó lại truyền tới thanh âm. Đấu trường lôi đài, sinh tử tự phụ. Mỗi ngày chết ở đấu trường sinh linh không ít, các ngươi nguyện ý ký hạ giấy sinh tử sao? Nguyện ý. Có thể. Tấm gương dựa theo trước trận pháp đi đến chương trình về sau. Lực Thạch vặn mèo cổ, thân hình mạnh mà biến lớn, hóa thành một cái trăm trượng cự nhân. Hắn lắc lư một bước, coi như một cái di động thành lũy. Hắn toàn thân cao thấp lân phiến đều tản ra hắc quang, cái kia lồi cổ cơ bắp mơ hồ đều đang nhảy nhót, một tia hắc khí theo lỗ chân lông của hắn bên trong tràn ra đến, hóa thành một cái cự đại hư ảnh. Chuyên tu thân thể ma tộc. Thẩm Phàm nói, ngược lại là có chút nhãn lực nha, chết đi. Lực Thạch giữ tợn cười một tiếng, hai tay huy sái, coi như kình thiên trụ lớn khai thiên tích địa. Đông. Cự cánh tay chứa ở Thẩm Phàm cái kia nhỏ bé trên thân thể, lại không tiến thêm. Lực Thạch đồng tử co rút nhanh, đã thấy Thẩm Phàm chỉ dùng một ngón tay, điểm tại trên cánh tay của hắn. Nếu là chỉ có những khí lực này, như vậy, ngươi có thể chết rồi. Thẩm Phàm tay trái một quyền, một đảo mà ra, trực tiếp rơi vào Lực Thạch lồng ngực. Kim quang quyền ảnh nghiền nát màu đen hư ảnh, đánh vỡ lân giáp, xé nát Lực Thạch thân thể. Quá yếu. Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Duy chỉ có Lực Thạch nguyên thần ánh mắt hoảng sợ, hướng phía lôi đài bên ngoài bay đi, về phần chốc lát mang cái gì, cũng không kịp mang đi. Dựa theo quy củ, thân thể bị phá, nguyên thần có thể đi, nhưng sở hữu thứ đồ vật đều quy người thắng. Đương nhiên, như là nguyên thần của ngươi không có kịp thời đào tẩu, chết cũng là chết vô ích. Ký kết dây sinh tử, cũng mặc kệ nguyên thần sinh diệt. Thẩm Phàm không có đuổi giết Lực Thạch, mở ra Lực Thạch túi trữ vật, trong đó rõ ràng có không ít nguyên thạch, còn có một chút cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thiên tài địa bảo. Hắc. Thẩm Phàm tiện tay xử trí Lực Thạch chốc lát mang, tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Hắn một chiêu đả bại Lực Thạch, nhất định sẽ khiến cho một ít người chú ý, như thế đặc sắc chiến đấu, xác định vững chắc cũng tìm được tấm gương chiếu cố, do đó đưa tới những người khác trước tới khiêu chiến. Quả thật như thế, đương chiến đấu chấm dứt ngay mắt, tấm gương run đống lúc nhích, cơ hồ sở hữu người xem đều gặp được theo trong gương thò ra đến tin tức. Nhân tộc cùng lực ma tộc chiến đấu. Không ít sinh linh nhìn thấy nhân tộc hai chữ đến rồi hứng thú. Ấn mở về sau, nhìn thấy trong đó chiến đấu chẳng cảnh, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Lực ma tộc thân thể rất cường, phong ngự cũng không tầm thường. Một chiêu trong nháy mắt giây, nhân tộc lúc nào còn có như vậy biến thái thể tu. Mấy hơi về sau, Thẩm Phàm đã nhận được khiêu chiến thư tức. Xuyên Hung, Hung Linh tộc, nhất nguyên cảnh hậu kỳ, trước tới khiêu chiến. Chuẩn. Thẩm Phàm đáp ứng. Không bao lâu, một cái chỉ có 3 thước cao nhân sinh linh, mặt mèo cầu thân, hắn miệng phun tiếng người. Hung Linh tộc, Xuyên Hung, nghe nói có nhân tộc lần nữa đến đây thu hoạch con mồi. Xuyên Hung nói: "Hãy bất sàm luôn đi, muốn đánh cứ đánh, sau khi đánh xong, Thẩm Mộ chuẩn bị hầm cách thủy thịt chó." Thẩm Phàm nói: "Ngươi muốn chết?" Xuyên Hung lệ quát một tiếng, rõ ràng hóa thành vô số tàn ảnh, hướng phía Thẩm Phàm đánh tới. Trấn áp. Thẩm Phàm nâng lên kim sắc cự trường, mạnh mà vỗ. Tốc độ quá nhanh, sở hữu tàn ảnh đều bị nghiền nát. Hắc. Thẩm Phàm nhướng mày, tàn ảnh nghiền nát, không thấy Xuyên Hung bóng dáng. Nguyên thần quét qua, nguyên lai Xuyên Hung trốn được trong không gian. Thẩm Phàm vẫn không núp ních, cùng đợi đối phương động thủ. Bên ngoài, không ít người thông qua tấm gương nhìn thấy một màn này, không khỏi nở nụ cười. Chỉ biết một chút man lực nhân tộc, chết chắc rồi. Xuyên Hung thân là Hung Linh tộc chi nhân, còn tinh thông một ít không gian chi lực, am hiểu nhất đánh lén, hết lần này tới lần khác công kích cường hành, cái này nhân tộc quả thực là cái lăng đầu thanh, lúc này thời điểm không để phòng ngự, rõ ràng còn ý đồ tìm kiếm Xuyên Hung hạ lạc. Kỳ thật đối phương có thể một chiêu tan vỡ Xuyên Hung hư ảnh, đã rất lợi hại rồi. Chỉ là không quá hội chiến đấu. Xuyên Hung so lực thạch lợi hại, đã từng thắng liên tiếp 18 trường, nếu không có thứ 19 trường gặp một cái am hiểu không gian chi lực đối thủ, còn sẽ không thất bại. Hắn muốn công kích, mau nhìn, Xuyên Hung động. Nửa hơi về sau, trước vẫn còn nghị luận cái kia nhân tộc hẳn phải chết chi nhân cái kia bang sinh linh nguyên một đám câm miệng rồi. Trong gương, Xuyên Hung vừa mới theo trong không gian chui đi ra, há miệng cắn muốn Thẩm Phàm cổ thời điểm, một chỉ kim sắc bàn tay khổng lồ nhéo ở Xuyên Hung cổ. Chỉ là sợ, Xuyên Hung thân thể bạo liệt. Xuyên Hung nguyên thần muốn chôn chết. Chỉ là, chưa kịp, trực tiếp tán loạn rồi. Chương 2320, một đám lao quái vật. Cự Khanh Thành, cái nào đó hoạch tâm chi địa. Sơn sơn thủy thủy tâm đó, từng đạo làm lòng người động phủ văn trong không khí như ẩn như hiện, bốn phía đều là một ít âm thanh tự nhiên, làm cho người say mê. Một tòa lầu các, tứ phía bị nước bao quanh, đã ngồi mấy người. Người cầm đầu, đúng là một cái năm như 30 mỹ phu nhân. Trong tay nàng nắm lấy một miếng ngọc giản, trên mặt bàn hiện hiện một cái gương, trong gương, hiện hóa đúng là Thẩm Phàm bóp vỡ Xuyên Hung hình ảnh. Nhân tộc tiểu tử, đích thật là khí chất bất phàm. Mỹ phu nhân nói, nhân tộc trời sinh thích hợp tu luyện, càng là tu luyện tới đằng sau, cũng có thể cảm nhận được hình người thân thể chỗ tốt. Ví dụ như chúng ta, ngừng ở lại đây nửa bước chi cảnh, cũng không toàn bộ hóa hình sao? Một cái niên cấp 7, 8 chục lão đầu tử buồn bã nói, hình người thân thể cũng có một cái chỗ hỏng. Cái nào đó thư sinh nói, suy nhược. Nói láo. Lão tử tiểu là nhân tộc, ngươi dám nói ta suy nhược? Một cái thô cùng đại hán, mặt mũi tràn đầy hồng sắc trồng râu, mang một cái đầu trọc, nổi giận đùng đùng nói, không phải vậy. Lúc này thời điểm, một người thư sinh ha ha cười cười, nói, như Long Hình, hình người thân thể hoàn toàn chính xác có một ít chỗ thiếu hụt, nhưng thiên địa vạn vật há có thể không có chỗ thiếu hụt. Nói như vậy, hình người thân thể thích hợp tìm hiểu tu luyện, nhưng có chút thời điểm tại chiến đấu lực phía trên so sánh suy nhược. Như ngươi loại này tuân theo hỗn độn sinh linh huyết mạch người, chỉ có thể nói là ngoại lệ. Như vậy, các ngươi nói tiểu tử này như thế nào đây? Mỹ phu nhân tựa hồ là mọi người ở giữa người nói chuyện, nói thẳng, nói cho các ngươi biết, kẻ này chính là chúng ta tộc đệ tử, các ngươi chớ có loạn tâm tư, nếu không lão tử không ngại hủy đi cái này Cự Khanh Thành. Như Long đạo, Như Long huynh, năm đó thần hoang chi chủ, dựa vào sức một mình, ngạnh xanh xanh đem hỗn độn phân chia vạn vực. Biểu hiện ra nói là cho các ngươi nhân tộc mở vạn vực sinh tồn chi địa, người nào không biết hắn cũng là tại hãm hại chúng ta đâu. Mỹ phu nhân thanh âm rất là ngọt ngào, ưu hoán đều là như vậy động lòng người. Giao chỉ tiên tử, thần hoang đại nhân năm đó trước, chúng ta những con sâu cái kiến này giống như người sao có thể vọng thêm bình luận. Bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển, hỗn độn vạn vực, luôn luôn chủng tộc hưng thịnh, cũng chỉ có chủng tộc diệt vong. Thần hoang đại nhân quật khởi, chúng ta nhân tộc rốt cục xin nhờ đã từng bị nghiền ép vận mệnh, ngươi nói chuyện luôn muốn cẩn thận một chút. Như Long đạo. Hắc hắc. Lão giả cười lạnh một tiếng, nói, đúng vậy à, nhân hoàng về sau, thần hoang đại nhân danh chấn hỗn độn, mở hỗn độn vạn vực, thật ra khiến các ngươi nhân tộc càng ngày càng hưng thịnh rồi, vụng trộm cũng ngạnh xanh xanh đem chọn cả một mảng lớn hỗn độn hồng hoang phân chia vi vạn vực hồng hoang, tất cả đại hồng hoang tầm đó cũng là chinh chiến không ngừng, bằng thêm không ít chiến sự. Nói hay lắm, giống như trước là một cái chỉnh thể thời điểm, sẽ không phát sinh chiến sự đồng dạng. Trước kỷ nguyên mới bắt đầu, tốt nhất cái kỷ nguyên. Hắc hắc. Như Long cười mà không nói. Không giống với trước kia chưa một cái chỉnh thể, tiến vào một bước kia hy vọng lớn hơn nhiều. Hiện tại lẫn nhau cắt cứ, tuy nói nhất thời an ổn, nhưng chính thức mâu thuẫn nhưng lại càng ngày càng kịch liệt. Ngược lại là các ngươi nhân tộc, gặp may mắn, phân chia vạn vực về sau, tại vạn vực tầm đó đều có phân bố thế lực, nếu là lại cho các ngươi một cái kỷ nguyên phát triển, tương lai tuyệt đối không tại chúng ta mấy đại chủng tộc phía dưới, thậm chí tiến giai một bước kia người cũng có khối người. Nhân tộc trời sinh thích hợp tu luyện. Đây là thần hoang đại nhân thậm chí mặt khác những người lớn chung nhận thức. Đường kim hỗn độn, bất luận cái gì sinh linh muốn đi vào một bước kia, không thể không hóa thành hình người. Như Long Dương Dương đắc ý nói, thật sự là hiếu kỳ, nếu là như thế, vì sao nhân tộc mới đầu là như vậy suy nhược? Mỹ phu nhân nói, biến đổi thất thường. Như Long đạo, các ngươi không cần lại đánh lời nói sắc bén rồi, luôn gặp mặt tiểu tranh luận không ngớt. Lần này chúng ta thảo luận là người này tộc tiểu tử. Thư sinh nói, xấu chủ ý không cần đến. Kẻ này tại ta Bắc Long đại vực bên trong, tuyệt đối là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, quan hệ đến ta Bắc Long đại vực tương lai hưng thịnh. Như Long đạo, tổng thể mà nói, hắn cũng là Bắc Long Hồng Hoang sinh linh đấy. Quan hệ đến Bắc Long Hồng Hoang tương lai hưng thịnh, nếu là có thể làm cho chúng ta Bắc Long Hồng Hoang lại sinh ra đời một cái hồng nông. Mỹ phu nhân muốn nói lại thôi. Được rồi, các ngươi đến cùng thấy thế nào, đừng có lại nói những thứ khác rồi. Thư sinh nói, lấy được quyền cư ngụ, thậm chí là phân chia hố to tài nguyên trăm thắng liên tiếp về sau, nói sau không muộn à. Lão giả cao mày nói, phải nói rõ ràng. Mỹ phu nhân nói, nếu không, mỗi người nào đó nhất định sẽ rối loạn quy củ. Này uy, tuy nói chúng ta tầm đó lẫn nhau có tranh đấu, nhưng đối mặt mặt khác đại vực, chúng ta thế nhưng mà nhất thể. Như Long đạo, ai biết lần này tới uống cái rượu, đột nhiên phát hiện chúng ta tộc một cái tốt hạt giống đâu. Đúng vậy à, nhân tộc tốt hạt giống, rõ ràng xâm nhập trong hồng hoang, rõ ràng còn muốn chia ta hồng hoang chi địa tài nguyên. Mỹ phu nhân nói, giao chỉ, những hay bớt xàm luôn đi này. Chúng ta nhân tộc Bắc Long đại vực cũng là Bắc Long hồng hoang một bộ phận, nhân tộc đệ tử có tư cách vào nhập nơi đây tranh đoạt tài nguyên, thiên kinh địa nghĩa. Như Long đạo, nhân tộc phần lớn người co đầu rút cổ tại Bắc Long đại vực, liền cho rằng chúng ta tộc thật sự không dám vào nhập hỗn độn hồng hoang chi địa đoạt một đoạt địa bàn. Xưa đâu bằng nay rồi. Chỉ là chúng ta cần tuân thần hoang đại nhân nói như vậy, thiếu cùng chủng tộc khác xung đột mà thôi. Nếu là các ngươi còn như vậy nhao nhao xuống dưới, chuyện kia, chúng ta muốn hay không nghị luận. Lao giả nói, mấy người còn lại lập tức trầm mặt xuống. Kẻ này thân là nhân tộc thân thể, nhất nguyên cảnh trung kỳ, thân thể mạnh, nhưng lại đến gần vô hạn vô cực cảnh. Nếu là có thể thắng liên tiếp trăm trường, đương có tư cách đi hố to tranh đoạt một mảnh tài nguyên. Đương nhiên, cũng có tư cách tham gia Bắc Long hố to. Mỹ phu nhân nói, không cần nghĩ. Như Long đạo, đến lúc đó ta tự sẽ an bài hắn hồi Bắc Long đại vực tham gia Bắc Long bảng cuộc chiến, các ngươi Bắc Long hố to. Coi như xong đi. Ăn cơm của ta, không giúp ta làm việc vậy. Mỹ phu nhân nói, đừng nói được khó nghe như vậy nha. Hơn nữa, ngươi cứ như vậy coi được hắn. Như Long đạo, ân. Mỹ phu nhân nói, ta lại cho phép hắn tại cự trong hầm, tranh đoạt một hai kiện cơ duyên, với tư cách điều kiện, phải đi Bắc Long hố to một trận chiến, cho ta giao chỉ hố to lại đoạt được một tòa lửa bịp. Ngươi như vậy xem trọng hắn. Như Long đạo, là. Mỹ phu nhân nói, quyết định vậy nha. Tốt ta. Như Long chần chờ một chút, nói, nhưng là, cần phải cam đoan an toàn của hắn, ta Bắc Long đại vực ra như vậy một cái hạt giống, không dễ dàng. Như Long đạo hữu, muốn hay không nhiều uống vài chén trà. Mỹ phu nhân nhuận miệng cười. Ha ha, giao chỉ, ngươi cái này liền định tiễn khách. Lao tử thật đúng là không có ý định đi rồi, mà lại nhìn xem chúng ta tộc tiểu tử, là như thế nào nghiền áp ngươi hồng hoàng chư phương sinh linh. Như Long cười ha ha. Trong gương, Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, đứng tại số 999 trên lôi đài, nói, ai dám một trận chiến. Trên lôi đài, Thẩm Phàm trước mặt nhiều hơn một cái bóng. Thấy không rõ bản thể. Theo bóng dáng dáng vẻ thức tha mềm mại đến xem, hẳn là một cái nữ nhân. Nhân tộc đạo hữu, thiếp thân quỷ ảnh tộc đệ tử, hữu lễ. Bóng dáng hướng phía Thẩm Phàm hành lễ. Chương 2321, khiêu chiến, hạ. Thiếp thân lên đài không phải là vì khiêu chiến, mà là lôi kéo. Ảnh tử nói, thẩm mỗi chỉ là thắng hai trận. Thẩm Phàm nói, ngươi đã bại người đầu tiên, hắn thắng hơn 10 trường, người thứ hai thắng hơn 30 trường. Ảnh tử nói, ngươi đã có tư cách đạt được chúng ta hảo cảm. Muốn làm gì? Thẩm Phàm nói, lấy được quyền cư ngụ về sau, đương của ta đạo lữ. Ảnh tử nói, lời này nói, nếu là có thể tại cự trong hầm đạt được một mảnh địa bàn, ta là của ngươi đạo lữ, thiếu chủ của chúng ta cũng là của ngươi đạo lữ. Ảnh tử tiếp tục nói, nếu là có thể theo hố to trong địa bàn lần nữa đến một hai kiện cơ duyên, chúng ta dừng lại, ta không có hứng thú. Thẩm Phàm lắc đầu liên tục, nói đùa gì vậy, cùng ảnh tử kết thành đạo lữ chơi như thế nào. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự là Thẩm Phàm căn bản không tin tưởng đây là một cái lôi kéo, càng tin tưởng đây là một cái bẫy. Đã như vậy đi không nên trách tiếp thân khiêu chiến. Ảnh tử như gió thưa không tiêu thất. Phần đông đang xem cuộc chiến sinh linh kinh hô lên. Quỷ ảnh tộc ảnh tử thị vệ, quỷ ảnh tộc rõ ràng phái ra ảnh tử thị vệ tới, hẳn là muốn kéo lũng. Động thủ, lôi kéo thất bại. Nhân tộc gia hỏa đánh bại Lực Thạch cùng Xuyên Hung, đã làm cho quỷ ảnh tộc lôi kéo. Nhìn không ra hắn có cái gì chỗ lợi hại, cái này đấu trong tràng, thắng liên tiếp 50 trường người cũng không ít, không gặp quỷ ảnh tộc đi ra lôi kéo a. Trên lôi đài, Thẩm Phàm híp mắt. Ảnh tử biến mất về sau, hắn cũng cảm giác chung quanh hư không đều trở nên trì trệ đi lên, coi như lâm vào vũng bùn bên trong. Hắn thân thể có chút run bóng lúc đích, bất ngờ hiện toàn thân đều căng cứng. Chẳng biết lúc nào, bốn phía xuất hiện từng đạo màu đen ấn ký, những ấn ký này phảng phất hắc khí, hóa thành một cây màu đen dây thừng trói buộc chặt Thẩm Phàm. Màu đen dây thừng nắm chặt, xâm nhập huyết nục, chỉ một thoáng, Thẩm Phàm toàn thân chập choạng. Cút. Thẩm Phàm bất ngờ không đề phòng, rõ ràng gặp ảnh tử nói, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, cựu chuyển bất diệt chi lực vận chuyển. Ti ti ti. Hắc khí nghiền nát, trên không trung ngưng tụ một trương thanh tú động lòng người mặt. Thẩm đạo hữu, lực lượng của ngươi cực kỳ cường đại, ta thích. Ảnh tử nói. Cút. Thẩm Phàm bàn tay khổng lồ vỗ. Hắc khí tán đi. Trong nháy mắt, một tia hắc khí lại trong không khí ngưng tụ. Thẩm đạo hữu, ngươi tiểu đáp ứng tiếp thân a, tiếp thân cũng có thể hóa thành nhân thể. Ảnh tử rõ ràng còn thẹn thùng không thôi. Cút. Thẩm Phàm chẳng muốn động thủ. Thẩm đạo hữu, ngươi thật là hào ngốc, thật sự đã cho ta không làm gì được sao? Trên thực tế của ta bản thể đã tiến vào trong cơ thể của ngươi, ngươi hay vẫn là đáp ứng chúng ta lôi kéo a, nếu không, thiếp thân không ngại khống chế thân thể của ngươi nha. Ảnh tử hơi uy hiếp nói, ngươi có biết hay không, ngươi nói những lời này thời điểm, tại Thẩm Mỗ con mắt, ngươi đã bị chết. Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười. Ảnh tử hóa thành mặt người đồng tử co rút nhanh, ngay sau đó, nàng kinh hô một tiếng, hắc khí ngưng tụ mặt lắc lư không thôi. Ngươi muốn làm gì? Ảnh tử nói, nhìn trộm Thẩm Mỗ thân thể, đáng chết. Thẩm Phàm đỉnh đầu hiện hiện hỗn độn bất diệt chân lô, hỗn độn bất diệt chân lô thổi ở bên trong, một đạo thước tha ảnh tử chính ở trong đó dãy rủa. Diệt. Kim sắc hỏa diễm bốc cháy lên, ảnh tử nghiền nát. Trốn. Hiện hiện Thẩm Phàm trước mặt ảnh tử phân thân, thấy thế về sau, vội vàng thi triển độn pháp trốn chết. Chết. Thẩm Phàm vung tay lên, âm dương hồng mông đao khí xẹt qua. Phân thân nghiền nát. Bên ngoài một mảnh nghẹn họng nhìn chân trối. Quỷ ảnh tộc không phải được xưng bất tử chi thân sao? Rõ ràng bị giết chết rồi. Cha mẹ nó đấy, tốt mãnh liệt. Lợi hại, quỷ ảnh tộc quỷ ảnh thị vệ, thực lực chân chính lấy được đấu trường, tối thiểu là 50 tháng liên tiếp cao thủ, rõ ràng bị giết. Thú vị, kế tiếp, những thứ khác đại tộc đều nhịn không được a. Thứ tư cái khiêu chiến sinh linh lên sân khấu rồi. Một đầu cá sấu. Một đầu cá sấu đứng tại Thẩm Phàm trước mặt, dùng đầu đến hành lễ, nói xong thanh âm giản mùa, như thế nào nghe như thế nào quái dị. Thẩm đạo hữu, ngươi tốt. Cá sấu nói. Động thủ đi. Thẩm Phàm nói. Đừng đừng đừng. Cá sấu nói, lão hủ chỉ là muốn đại biểu chúng ta viễn cổ cự ngạc nhất tộc, mời Thẩm đạo hữu trở thành cự ngạc tộc minh hữu. Thẩm Mỗ chính là nhất nguyên cảnh trung kỳ, hà đức hà năng. Thẩm Phàm lắc đầu cự tuyệt. Thứ tư cái khiêu chiến gia hỏa cũng không có cùng Thẩm Phàm chiến đấu, chủ động nhận thua rời đi. Cái thứ năm sinh linh lên sân khấu. Lại là một cái vóc người đẹp đến bạo phát mỹ nữ. Thiếp thân phấn hồng, bái kiến Thẩm đạo hữu. Mỹ nữ nói, tiên tử là khô lâu tộc hay sao? Hóa hình về sau, thật xinh đẹp. Thẩm Phàm nói, Thẩm đạo hữu như là ưa thích, thiếp thân có thể biến ảo bất đồng bộ dáng, chỉ cần Thẩm đạo hữu có thể thủ hạ thiếp thân nguyện ý thay ngươi làm bất cứ chuyện gì. Khô lâu nói, ngươi là tới khiêu chiến hay vẫn là đến yêu thương nhung nhớ hay sao? Thẩm Phàm nói, khiêu chiến Thẩm đạo hữu, nhìn ngươi có bản lĩnh hay không trở thành ta khô lâu tộc bằng hữu. Mỹ nữ gặp Thẩm Phàm bất vi sở động, nói, khẳng định không có bổn sự. Ngươi đi xuống đi. Thẩm Phàm tay áo vung lên, một cỗ cự lực trực tiếp chấn áp hồng phấn khô lâu. Cái thứ 10 lên sân khấu người là một người thư sinh. Ngươi là ai? Thẩm Phàm nhíu mày, hắn theo thư sinh trên người không có cảm ứng được dị tộc khí tức. Nhân tộc. Thư sinh nói, Thẩm đạo hữu, tại hạ trước mắt là Kim Viên tộc khách khanh, muốn mời. Ngươi trở về đi, ta không muốn cùng ngươi động thủ, ngươi cũng không muốn trở thành bất luận cái gì một nhà thế lực khách khanh, lại càng không quan hệ thông gia. Thẩm Phàm nói, Thẩm đạo hữu, ta minh bạch ý của ngươi, nhưng nơi này là hồng hoang. Bằng ngươi một người, là khó có thể khống chế nhiều như vậy tài nguyên. Không cần nói nữa rồi. Thẩm Phàm nói. Ai? Thư sinh lắc đầu thở dài, tự động tối lui. Đến tận đây, Thẩm Phàm thắng liền 10 trường. Lúc này thời điểm, một miếng lệnh bài theo trong gương truyền tông tới, rõ ràng là cự khanh thành cư trụ lệnh. Thẩm Phàm, ngươi phải chăng tiếp tục khiêu chiến? Trong gương truyền đến thanh âm. Là. Thẩm Phàm nói. 3 năm. Thẩm Phàm trực tiếp tấn cấp 80 trường thắng liên tiếp. Trong đó phía trước 50 trường không sai biệt lắm đều là đến lôi kéo người, có rất ít người chủ động cùng Thẩm Phàm chiến đấu. Đằng sau 30 trường, ngược lại là đến rồi không ít cao thủ, Thẩm Phàm một đường thắng liên tiếp. Đến tận đây, hắn bài danh trực tiếp trở thành cự khanh thành đấu trường trên bảng một cái rất dễ làm người khác chú ý vị trí. Giao trì khanh, đấu trường bảng, đệ 126 vị. Thẩm Phàm trong nội tâm khẽ động. Chẳng lẽ nói, toàn bộ đấu trường có lịch sử thứ nhất, thắng liên tiếp 80 trường người chỉ có 126 cá nhân. Nghĩ tới đây, Thẩm Phàm lại liên tưởng đến trước khi những đến đây kia lôi kéo người, trong nội tâm không khỏi cả kinh. Tại sao phải lôi kéo ta? Thẩm Phàm lẩm bẩm, chợt nhớ tới năm đó cái kia nhân tộc thư sinh đã nói với hắn lời nói, chỉ bằng vào một mình ngươi là thủ không được những tài nguyên kia. Tài nguyên? Thẩm Phàm mạnh mà nhớ tới, đấu trường thắng liên tiếp trăm trường về sau, là có tư cách tại cự trong hầm đạt được một mảnh địa bàn. Chẳng lẽ chính là chỗ đó tài nguyên? Chương 2322, Bách chiến chi vương, thượng. Thẩm Phàm minh bạch, rất nhiều người đều coi trọng hắn tài nguyên. Hắn rất tốt, cái kia hỗn độn cự khanh chi cái gọi là tài nguyên chi địa, rốt cuộc là một cái địa phương nào? Bởi vì là lôi đài khiêu chiến thi đấu, Dương Ngọc cũng không có đi theo tới, nghe Dương Ngọc ý tứ, hắn đã từng đi qua chỗ đó, còn từ nơi này đã nhận được hỗn độn hỏa chứng, chắc hẳn có lẽ đã tham gia cái này đấu trường thử. Hắn theo trong óc lay lấy trí nhớ, muốn sưu tầm cùng hỗn độn cự khanh có quan hệ tin tức, không biết làm sao sở hữu tin tức đều trải vớt một bên, duy chỉ có không có hỗn độn cự khanh tin tức. Phong tỏa tin tức. Thẩm Phàm tâm khẽ động, không phải quan hệ thông gia là lôi kéo, trong lúc này nước rất sâu à, cái kia hố to chi có lẽ có bất thường tài nguyên, mới có thể làm cho Hồng Hoàng chi rất nhiều sinh linh như thế điên cuồng. Đứng tại thắng liền 80 trường thử lôi đài chi, Thẩm Phàm phóng Phật đứng tại đỉnh núi chi. Đấu trường lôi đài rất có ý tứ, mỗi khi ngươi thắng được một lần thử về sau, ngươi chỗ đứng lập địa phương hội trở nên càng ngày càng cao. Phóng nhãn nhìn lại, Thẩm Phàm lôi đài còn cao cũng chỉ có 120 năm tòa. Giao chỉ cự khanh bảng chi, Thẩm Phàm bài danh đệ 126 vị. Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, đón gió mà đứng, cuốn phong thổi chúng thanh y bay phất phới. Xa nhân tộc nữ tử, đứng tại thứ 36 số lôi đài chi, bao quát lấy Thẩm Phàm. Cùng lúc đó, nàng chung quanh mấy tòa lôi đài chi, rõ ràng đều đứng đấy từng đạo sinh linh ảnh tử. Không sai biệt lắm một vạn năm a, đấu trường chi, mới ra một cái thắng liên tiếp 80 trường cao thủ. Xa nhân tộc nữ tử bên cạnh một tòa lôi đài chi, một cái ngưu đầu nhân nói, rõ ràng còn là nhân tộc chi nhân. Nhân tộc thì như thế nào? Năm đó nhân tộc chưa phân chia hỗn độn vạn vực thời điểm, cũng là cùng chúng ta hỗn hợp. Xa nhân tộc nữ tử nói, nhân tộc cũng là hỗn độn sinh linh một loại, đương nhiên là có tư cách được hưởng giao chỉ hố to tài nguyên. Các ngươi xả nhân tộc luôn đối với nhân tộc tràn ngập hảo cảm. Ngưu đầu nói, nghe nói xả nhân tộc nữ tử thích nhất nhân tộc cường tráng mỹ mạo nam tử. Cái kia thẩm phàm dáng người ngang tàng, diện mạo bất phàm. Cái kia thì thế nào? Xa nhân tộc nữ tử nói, nhân tộc tùy tiện đi ra một người nam nhân, đều ngưng như hai đẹp mắt. Mi đô toa. Ngưu đầu nói, ngươi cũng không cần dùng như thế bố trí ta đi. 72 đại bách chiến tri vương, ta thế nhưng mà không có truy cầu ngươi, ngươi làm gì như thế răng nanh răng nhọn? Ai kêu ngươi trong mồm chó nhà không ra đầu lưỡi? Mi đô toa nói, xem ngươi thần sắc, các ngươi trước khi tựa hồ nhận thức. Ngưu đầu nói, gặp qua một lần. Mi đô toa nói, a. Ngưu đầu nói, khó trách ngươi mấy vạn năm không có xuất hiện, cái này bỗng nhiên xuất hiện, nguyên lai là vụng trộm xem tình lang kia mà. Chúng ta hữu duyên. Mi đô toa nói, tộc tiên tri nói, tương lai của ta tại một nhân tộc nam tử thân. Có một ngày, hắn hội mang kim sắc tường vân, hất lên kim sắc chiến giáp, bách chiến bách thắng, đến đây nên ta. Ha ha. Ngưu đầu nói, chết cười lao tử rồi. Người cười cái gì? Mi đô toa nói, không có gì, chỉ là cảm giác rất khá cười mà thôi. Ngươi chưa phát giác ra sao? Ngưu đầu nói, ngươi lăn. Có xa lắm không lăn rất xa. Mi đô toa nói, thiên không, ngược lại muốn nhìn ngươi cái kia cái gọi là mệnh nhất định nhân tộc nam tử, có phải hay không dám phải kim sắc tường vân, hất lên kim sắc chiến giáp, trở thành bách chiến chi vương. Đến lúc đó hắn cùng chúng ta bình khởi bình tọa, thân phận đặc thù, ngược lại là có thể ngang hàng luận giáo, cứ việc hắn chỉ là một người tộc, xem thường nhân tộc. Mỹ Đỗ Toa chẳng thèm ngó tới nói, Ngưu Hai, có cơ hội đi Bắc Long Đại Vực nhìn xem, ngươi sẽ minh bạch, từ khi Thần Hoàng Kỷ Nguyên Thần Hoàng Chi Chủ khai sáng hỗn độn vạn vực về sau, nhân tộc đã hưng thịnh đã đến cực kỳ cường đại tình trạng, chúng ta toàn bộ Bắc Long Đại Hoàng Chi có thể cùng nhân tộc không sóng vai đại chủng tộc không cao hơn 10 cái. Hôm nay nhân tộc đại năng cũng là cả Bắc Long Hồng Hoang trưởng khống giả một trong, nhân tộc nhiều người, hơn nữa bọn hắn am hiểu thi triển âm mưu quỷ kế, chân chính có thực lực không nhiều lắm. Ngưu Hai phủ nhận nói, như vậy hắn đâu? Mỹ Đỗ Toa chỉ vào Thẩm Phàm, hắn coi như cũng được a. Ngưu Hai đạo, bất quá ngươi cũng biết, thắng liên tiếp 80 trường, trở thành giao chỉ cự khanh bảng chi đệ 126 vị ý vị như thế nào? Vô tận làm khó dễ cùng lôi kéo, cùng với cựu thị cùng ám sát. Mỹ Đỗ Toa nói, đây là khảo nghiệm. Hắn nếu là có thể thông qua, là có thể trở thành bách chiến chi vương. Nếu là thất bại, hắn liền không là của ta mệnh chi nhân. Thắng liên tiếp 80 trường về sau, Thẩm Phàm có loại bao quát chúng sinh cảm giác. Lúc này thời điểm, trước tới khiêu chiến người không nhiều lắm rồi. Dựa theo quy củ, thắng liên tiếp 80 trường về sau, có tư cách khiêu chiến hắn, đều là những thắng liên tiếp kia qua 80 trường người. Không có gì ngoài 72 cái bách chiến chi vương bên ngoài, là cái kia 54 cái bài danh chi nhân. Đương nhiên, đã từng có được qua thắng liên tiếp 80 ghi chép tại trường quay lục, cuối cùng nhất lại bị người đổi hạ lôi đài cường giả cũng coi như. Kể từ đó, trước tới khiêu chiến người khẳng định không ít. Thẩm Phàm trong óc về đấu trường tin tức một chút tuôn ra. Bởi vì ta trước mắt là nhất nguyên cảnh kỳ, cho nên bất luận cái gì gặp được địch nhân đều là nhất nguyên cảnh. May mắn có như vậy cái quy củ, nếu không tùy tiện đến một cái vô cực cảnh sơ kỳ, ta lại bất tiện xuất ra ẩn giấu thủ đoạn, khẳng định không là đối thủ. Bất quá, không thể khinh thường thiên hạ ảnh hưởng. Hỗn độn vạn tộc sinh linh chi, ai biết ẩn núp lấy bao nhiêu cao thủ. Ta có được không tầm thường cơ duyên, cũng không có nghĩa là những người khác không có. Cái kia 54 người chắc có lẽ không ra tay, bọn hắn thật vất vả giữ vững vị trí lôi đài, sẽ không dễ dàng khiêu chiến ta. Phải biết rằng, mặc dù là thắng liên tiếp 80 trường chi người, đều có thể thay bọn hắn mang đến đầy đủ tài nguyên cùng địa vị. Gần 50 vạn năm qua, ước chừng có hơn 8000 người thắng liên tiếp 80 trường, hơn nữa cuối cùng nhất bị loại bỏ xuống dưới, những người này đường chưa tiến giai vô cực cảnh cao thủ, là chủ yếu cường địch. Cái này hắn không thiếu một ít đã đem tu vi cùng chiến lực phát huy đã đến nhất nguyên cảnh cực hạn cao thủ. Vừa vặn những người kia đều có thể dùng để trở thành ma luyện bản thân kỹ nghệ. Nửa ngày sau, hắn chỗ lôi đài lóe ra một hồi hào quang, rốt cuộc đã tới một cái người khiêu chiến. Số 999 lôi đài sáng lên, lập tức hấp dẫn ở ánh mắt mọi người. Vạn năm qua thắng liên tiếp 80 ghi chép tại trường quay lục lấy, còn là nhân tộc, đủ để vạn chúng chú mục. Là ai khiêu chiến Thẩm Phàm? Tí tí, chúng ta nhiều như vậy sinh linh chủng tộc, rõ ràng làm cho một nhân tộc thắng liên tiếp 80 trường. Nhân tộc nay không phải xưa kia rồi. Thần Hoang chi chủ kế nhân hoàng về sau, khai sáng hỗn độn vạn vực, làm cho nhân tộc hưng thịnh, đủ để làm một phương đại tộc. Theo tiểu tử kia có thể nhìn ra, nhân tộc hiện tại nội tình sâu. Người khiêu chiến đi ra. Ai? Hắc Nha. Thẩm đạo hữu. Hắc Nha đứng tại Thẩm Phàm trước mặt, đầu chó Hắc Nha, nắm lấy một thanh dài chôi búa, lộ ra hai quả đầy Hắc Nha, kêu to cũng cứ gọi ta Hắc Nha. Ba vạn năm trước, ta ngay cả tháng 81 trường, cuối cùng nhất bị thua. Hôm nay xuất quan, nhìn thấy Thẩm đạo hữu, đến đây một trận chiến. Thỉnh. Thẩm Phàm đưa tay nói. Chương 2323, Bách chiến chi vương, trùng. Thỉnh. Hắc Nha đưa tay, trong tay búa tiểu lóe ra một đạo hắc quang chiếu rọi tại Thẩm Phàm bốn phía, hình thành một cái bát quái đồ. Bát quái đồ bên trong, hắc quang hình thành phù văn ngưng tụ thành từng chiếc màu đen tay chó, những tay chó này kéo lấy Thẩm Phàm thân thể, làm cho hắn không thể động đậy. Thẩm Phàm thấy thế, thần sắc tại chỗ ngưng tụ. Cựu truyền bất diệt thực thể lập tức vận chuyển lại, lục đinh lục giáp cấm pháp ra chỉ bản thân, cự lực tự dưới lòng bàn chân sinh ra, cả người biến thành vàng dòng chi sắc, lòng bàn chân sinh ra một vòng kim vân, tựa hồ muốn nâng lên Thẩm Phàm mềm rủ xuống bay lên. Kim vân cổ đi lại, nuốt hết hắc trảo xé rách lấy, muốn xé nát kim vân. Toàn bộ trên lôi đài bảo trì một loại quỷ dị yên tĩnh. Thẩm Phàm nhấc chân muốn đi gấp, Hắc Nha đưa tay trấn áp. Cả hai giằng co, cả buổi không có động tĩnh. Rất cao trên lôi đài, Nưu Đầu trừng to mắt, lẩm bẩm nói, chân đạp kim vân, người mặc kim sắc áo giáp, ngọa tạo a. Các ngươi trong tộc tiên tri thật lợi hại, Sửa Minh Nhi đi các ngươi trong tộc thỉnh giáo thoáng một phát, xin hỏi một chút Nưu Mộ chúng mục tiêu đạo lữ còn ở phương nào? Vẫn còn bú sữa mẹ. Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy Thẩm Phàm hất lên kim áo giáp, đạp trên kim sắc tường vân, tâm tình coi như tháng tư ở bên trong hoa đảo, nói chuyện cũng dí dỏm. Này Bibi, ngươi đây là ý gì? Nưu Mộ tốt xấu cùng ngươi cũng là đồng nhất trận doanh, không thể như vậy không nể tình a, Nưu Đầu nói. Đừng nói nhiều, đang xem cuộc chiến. Mỹ Đỗ Toa nói, có cái gì đẹp mắt hay sao? Hắc Nha a, ta sư đệ năm đó cùng hắn một trận chiến, may mắn còn hơn hắn, đưa hắn đuổi hạ lôi đài. Không thể tưởng được, cái này nhiều năm qua đi, ta sư đệ đều vẫn lạc tại đại trong chiến đấu, hắn lại càng phát ra cường hoành đi lên. Nưu Đầu nói, ngươi cái kia đạp trên kim vân nhân tộc gia hỏa, bề ngoài giống như chống đỡ không được a. Đó là cái gì cấm pháp? Mỹ Đỗ Toa nói, thôn thiên cầu nhất tộc, đại danh đỉnh đỉnh huyền cấp cấm pháp, thôn địa thức. Nưu Đầu nói, Hắc Nha lưu thủ rồi, chỉ là thi triển hiện hóa thôn thiên cầu móng vuốt, cũng không có toàn bộ hiện hình, nếu không đã sớm một ngụm đem Thẩm Phàm nuốt. Riêng là như thế, Thẩm Phàm cũng đã không cách nào tự kiềm chế, đoán chừng phải thua. Nưu Đầu nhìn sang Mỹ Đỗ Toa, nhìn có chút hạ hê nói, vậy cũng chưa hẳn. Mỹ Đỗ Toa nói, hắn cũng không dùng toàn lực, chờ xem. Nưu Đầu nói, hừ. Mỹ Đỗ Toa nói, phần đông người xem cũng là kinh hô không thôi. Hắc Nha thôn địa thức hóa thành hắc trảo, ôm lấy Thẩm Phàm thân thể, theo hư vô bên trong sinh ra đợi một cỗ cường hoành hấp lực, lôi kéo Thẩm Phàm thân thể. Cùng lúc đó, cái kia bắt quái trận bên trong mạnh mà vỡ ra một đạo không gian, không gian kia cùng bình thường không gian không giống với, phảng phất là lăng không triệu hoán đi ra, thuộc về người nào đó không gian đồng dạng. Loại cảm giác này làm cho Thẩm Phàm cảm thấy, cái kia bắt quái trận bên trong hẳn là cùng loại với hỗn độn bất diệt chân lộ ở trong không gian đồng dạng. Có thể thắng liên tiếp 80 trường người, thật đúng không phải tốt sống chung thế hệ, theo tay khẽ vây, đều có như thế uy lực. Thẩm Phàm ánh mắt lóe lên một cái. Vốn là hắn còn ý định tranh đoạt người bắt quái trận, nhưng niệm và không sai, ngược lại co chân về. Lập tức, hắn triệu hoán ôn nguyên pháp ý, bảo vệ bản thân, hai tay để sau lưng, đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hắn thoạt nhìn phong khinh vân đạm, thần tình lạnh nhạt nhìn qua Hắc Nha. Hắc Nha nhìn thấy một màn này, đồng tử co rút nhanh. Vốn là hắn còn có thể cảm ứng được Thẩm Phàm chống cự chi lực, trong nội tâm chính cao hứng trở lại, thầm nghĩ, những năm này tu luyện địa giai cấm pháp thôn thiên thức, lược hữu sở thành, ngay tiếp theo thôn địa thức uy lực đều tăng vọt không ít, nửa hóa hình đều đủ để thôn phệ đại bộ phận địch nhân rồi. Nhưng, đương Thẩm Phàm co chân về sau, cái kia chống cự chi lực đột nhiên biến mất. Cùng một chỗ biến mất chính là lực cắn ướt. Thôn vệ phía dưới hóa thành hắc trảo không hiểu thấu không chỗ gắng sức, hãm sâu vùng lầy bên trong đồng dạng. Thẩm đạo hữu, ngươi dùng chính là trấn áp pháp môn. Hắc Nha nói. Ngươi cứ nói đi. Thẩm Phàm nói. Bởi vì Hắc Nha vừa ra tay tiểu là thuần túy tỉ thí trao đổi, cũng không có lộ ra cái gì sắc cơ, cho nên Thẩm Phàm cũng là vẻ mặt ôn hòa. Có phải hay không, thử xem sẽ biết. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Hắc Nha thần sắc ngưng trọng lên, vung tay lên, nhưng thấy bắt quái trận bên trong hiện hiện một con chó đầu. Con chó kia đầu cùng Hắc Nha có chút cùng loại. Đầu chó xuất hiện, bắt quái trận đều đung đưa, bắt quái trận cấu kết thần bí không gian bên trong coi như triệu tịch đồng dạng, phúng dũng ra một cỗ lực cắn nuốt. Lực cắn nuốt ngưng tụ tại Thẩm Phàm bốn phía, hóa thành tuyền qua. Tuyền qua ngưng tụ đầu chó hư ảnh. Thôn phệ. Hắc Nha nói. Ôn nguyên pháp y có như vậy trong tích tắc lắc lư một cái, nhưng ngay sau đó Thẩm Phàm nguyên thần chi lực gia trì, lực cắn nuốt bị trên phạm vi lớn chuyển hóa hấp thu về sau, thoáng dung chuyển Thẩm Phàm thoáng một phát, lại lần nữa không công mà lui. Mọi người thấy đến, cái kia cực lớn đầu chó hư ảnh đã cắn Thẩm Phàm, hết lần này tới lần khác như là bị kẹt ở yết hầu đồng dạng, không thể động đậy. Trở về, Thẩm Phàm rũi ra kim sắc năm đấm, mạnh mà rơi vào đầu chó trên đầu. Đầu chó hư ảnh tán loạn, bát quái trận biến mất. Hắc Nha rút lui ba bước, hoa một tiếng, nhổ ra một búng máu. Đa tạ. Thẩm Phàm ôm quyền nói, ha ha. Thẩm đạo hưu thắng liên tiếp 80 trường, thế như trẻ tre, Hắc Mộ sâu bề ngoài bội phục. Hắc Nha ngửa mặt lên trời cười to, hướng phía Thẩm Phàm ôm quyền nói, lần này thất bại đối với Hắc Mộ mà nói ngược lại là một hồi khảo nghiệm. Hôm nay thất bại, ngày mai thành công. Thẩm đạo hưu, Hắc Mộ rốt cục có thể buông ngày xưa chấp niệm, tiến giai vô cực cảnh rồi. A. Thẩm Phàm nhướng mày, nói, chúc mừng chúc mừng. Đa tạ Thẩm đạo hưu. Ngày khác tại hạ tiến giai vô cực cảnh về sau, Thẩm đạo hưu nếu là còn ở nơi này, chúng ta không say không về. Hắc Nha trịnh trọng chuyện lạ nói. Nói xong, hắn nhảy xuống lôi đài, ngay lập tức đi xa. Trên đường phố, một đầu chó đen đi theo Hắc Nha dưới chân. Đại nhân, vì cái gì không sử dụng thôn tiên thức đâu? Chó đen nói. Thôn tiên thức cũng không làm gì được người ta. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có chủ động ra tay. Tùy tiện ra tay, tiểu phá vỡ thôn địa thức. Chó đen nói, năm đó ta thủy chung cho rằng là ta phát huy không tốt, cho nên mới thua trận rồi. Hôm nay xem ra, căn bản chính là của ta nuốt chữ cấm pháp tu luyện không chiếm được ra. Phụ thân nói không sai, thôn thiên cẩu tộc nuốt chữ thức, chỉ có tiến giai vô cực cảnh, ngưng tụ vô cực chi khí, mới có thể chính thức hiện hóa uy lực. Người nọ rất cường sao? Chó đen nói. Thâm bất khả chắc. Hắc nha nói, tiểu hắc, lần này trở về, ngươi cũng tận nhanh bế quan a, ngươi huyết mạch truyền thừa cũng không tầm thường, tiến giai vô cực cảnh về sau, cũng có thể hóa hình rồi. Vâng, đại nhân. Thẩm Phàm lấy được 81 thắng liên tiếp. Lúc này, người xem bên trong không ít người than thở. Hắc Nha rõ ràng thua, ta bồi 3 vạn nguyên thạch. Ai biết hắn biến thái như vậy, Hắc Nha đều áp chế hắn bất trụ. Lợi hại. Chính thức cao thủ lợi hại. Có không có khả năng một lần hành động trở thành Bách Chiến Chi Vương? Không thể nào, Bách Chiến Chi Vương, bất cứ người nào đều là vô cực cảnh, hắn chính là nhất nguyên cảnh, làm sao có thể lấy được Bách Chiến Chi Vương đâu? Chương 2324, Bách Chiến Chi Vương, hạ. Mấu chốt là hắn chỉ là nhất nguyên cảnh, cho nên khiêu chiến đối thủ của hắn cũng chỉ là nhất nguyên cảnh. Nếu hắn nhất nguyên cảnh vô địch thủ đâu? Chê cười, cái kia 54 đại cao thủ có thể một mực liên tục, trong đó không ít người đều là nhất đẳng cao thủ, nhất là cổ ma tộc, tinh linh tộc cùng hỏa ảnh tộc cái kia ba cái gia hỏa, bổn sự so về vô cực cảnh sơ kỳ chân quân cũng không kém đi à nha. Nửa năm sau, Thẩm Phàm lần nữa chiến đấu 9 trường, 9 trường thắng liên tiếp. Đến tận đây, hắn đã thắng liên tiếp 90 trường, khoảng cách Bách Chiến Chi Vương chỉ còn lại có 10 cuộc tỷ thí. Giao chỉ cự khanh bảng phía trên, bài danh trước hơn 10 vị gia hỏa dục dịch. Giao chỉ cự khanh bảng phía trên, xếp hàng thứ nhất người, đúng là Bắc Long Hồng Hoang bên trong, cường thịnh nhất 9 đại chủng tộc một trong, Đàng Sa tộc, Phi Dực. Bài danh thứ 2 chi nhân, Hỏa Ảnh tộc, Bách Kiếp. Bài danh thứ 3 chi nhân, Tinh Linh tộc, Linh Nhi. Bài danh thứ 4 chi nhân, Xương Nô tộc, Lục Xích. Những không người nào này như nhau bên ngoài, toàn bộ chú ý Thẩm Phàm. Như thế nào? Phi Dực thân là giao chỉ cự khanh bảng đệ nhất nhân, cũng là đường đường vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong đại năng, khí thế bất phàm. Bách Chiến Chi Vương rất có thể sinh ra đời. Bách Kiếp nói, mặc dù không phải 90 thắng liên tiếp cao thủ, đủ để khinh thường bày luận. Kẻ này có tư cách trở thành của ta nô bộc. Hắc hắc, chỉ sợ người nọ tâm cao khí ngạo, hàng phục không được. Lục Xích nói, nhân tộc hiện tại cường thịnh đi lên, nhất phản cảm đúng là trở thành nô bộc, các ngươi có nắm chắc. Linh Nhi nói, kẻ này một khi đoạt được Bách Chiến Chi Vương đích danh sừng, đến lúc đó có thể tại cự khanh bên trong được hưởng một mảnh địa bàn. Cự khanh bên trong tài nguyên, các ngươi đều hiểu được, nếu là có thể hàng phục hắn, đến lúc đó bằng thêm một phần tài nguyên. Phi Dực nói, ta ở vào tiến giai vô cực cảnh hậu kỳ cửa khẩu, độc lập đằng xa tộc, chính cần càng lớn địa bàn đến chiêu binh mãi mã, mở rộng lãnh địa. Phi Dực, không muốn biểu hiện được ngươi thật giống như nguyện nhất định phải có đồng dạng, kẻ này chúng ta cũng sẽ không buông tha cho. Bách Kiếm nói, tất cả bằng thủ đoạn a, khó được gặp được một cái không tệ nô bộc, nhân tộc con sâu cái kiến, thu hắn đương nô bộc đều là cất nhắc hắn, hắn há có thể không mang ơn? Có thể được một mảnh lãnh địa, thật sự là không tệ. Duy chỉ có tinh linh tộc Linh Nhi, trời sinh thiện lương, làm không xuất ra cái kia chờ uy hiếp sự tình, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đều là võ đạo chi nhân, mặc dù là lôi kéo cũng muốn cho nhân tôn nghiêm a. Tôn nghiêm? Phi Dực cười lạnh nói, nhân tộc chi nhân, căn bản là không cần tôn nghiêm. Lại là 3 năm. Thắng liên tiếp 90 trường về sau, nguyện ý tới khiêu chiến người đã rất ít rồi. Trên cơ bản, cũng biết, nhân tộc này ra hỏa, quả thực chính là một cái đại biến thái. Cứ việc chỉ là nhất nguyên cảnh trung kỳ, nhưng ngươi nếu thật đem hắn cho rằng nhất nguyên cảnh trung kỳ, vậy thì 10 phần sai rồi. Thứ 90 trường thời điểm, khiêu chiến Thẩm Phàm chính là cái người kia, chính là năm đó thiếu một ít liền trở thành Bách Chiến Chi Vương cường giả, tháng 99 cuộc tỷ thí. Người kia là nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nửa bước vô cực. Mạnh như vậy hoành một người, đơn giản chỉ cần liền Thẩm Phàm phòng ngự đều không có phá vỡ. Thẩm Phàm không có động thủ, chỉ là đứng ở nơi đó, trở thành bia ngắm làm cho đối phương tùy ý động thủ, đối phương ngạnh xanh xanh không làm gì được. Hắn có được vô cực cảnh sơ kỳ sức chiến đấu. Không ít mắt sắc người xem hô. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này giao chỉ cự khanh bảng phía trên, khoảng cách Bách Chiến Chi Vương gần đây ba đại cao thủ, sợ rằng cũng phải xuất thủ. Ba người bọn họ đều là thắng liên tiếp 99 cuộc tỷ thí, duy chỉ có cuối cùng một hồi không rất thích hợp khiêu chiến, bằng không mà nói, bọn hắn sớm liền trở thành Bách Chiến Chi Vương đi à nha. Chờ bọn hắn chiến đấu, ta khai đánh bạc, một so 1000 tỷ lệ đặt cược, ta cá là Thẩm Phàm thắng. Ngoa tạo, ngươi điên rồi. Lao tử không điên. Lao tử chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy nhân tộc. Nếu trong nhân tộc đều là loại này yêu nghiệt, chúng ta Bắc Long Hồng Hoang bên trong, lại có mấy cái đại chủng tộc dám cùng nhân tộc so sánh? Trong đám người, mọi người càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếng huyên náo một lớp cao hơn một lớp. Bọn hắn muốn Thẩm Phàm tiếp tục khiêu chiến. Bọn hắn cổ động những người khác khiêu chiến. Những âm thầm kia đại lý người, đều là thế lực lớn, trong lúc nhất thời tìm kiếm khắp nơi người, ý đồ khiêu chiến Thẩm Phàm. Thứ 92 cá nhân lên sân khấu rồi. Hỏa Ảnh tộc chi nhân. Bắc Long Hồng Hoang 9 đại chủng tộc một trong, Hỏa Ảnh tộc. Thẩm Phàm chầm chậm lên trước mặt một đóa hỏa diễm. Chỉ là một đóa hỏa diễm, tựu làm cho chung quanh hư không đều tại nóng bỏng lên. Đúng vậy. Cái kia đóa hỏa diễm biến ảo hình người, nói, ta đã từng thắng liên tiếp 97 cuộc tỷ thí, cuối cùng nhất hay vẫn là thua ở càng mạnh hơn nữa chi trong tay người. Nhưng, ngươi không có người kia cường. Cho nên, ta tới khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến sau khi thành công, nào đó trình độ bên trên, ngươi sắp có được địa vị của ta không phải sao? Thẩm Phàm nhếch miệng cười nói, bất quá, Thẩm Mộ có thể đi đến một bước này, ngươi cũng nên cẩn thận, đừng lật thuyền trong mương. Không. Cái kia đóa hỏa diễm cười lạnh một tiếng, nói, trên thực tế, ta tới khiêu chiến ngươi, là cho ngươi tiễn đưa buổi diễn. Thẩm Phàm nghe vậy, không khỏi sững sờ, ăn no rồi không có chuyện gì. Chúng ta không quen, không cần dùng như thế giúp ta a. Hắc hắc, trước lạ sau quen. Sau này chúng ta cùng nhau tại đại sư huynh thuộc hạ làm việc, trợ giúp lẫn nhau cũng là nên phải đấy. Cái kia đóa hỏa diễm nói, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Phàm mặt âm trầm nói, ý tứ rất đơn giản. Hỏa diễm nói, từ giờ trở đi, ngươi trở thành ta hỏa ảnh tộc, đại sư huynh, bách kiếp nô buộc, như vậy, đại sư huynh đem sẽ an bài xuống, cho ngươi một đường thắng liên tiếp, trở thành bách chiến chi vương. Cho ngươi ba hơi thời gian, có xa lắm không lăn rất xa. Thẩm Phàm nghe vậy, quát lớn nói, cái gì thái độ? Ngươi biết đại sư huynh là ai chăng? Giao chỉ cự khanh bảng phía trên, bài danh thứ hai, đường đường hỏa ảnh tộc đại sư huynh, vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, muốn ngươi một cái con sâu cái kiến giống như nhân tộc đường con sâu cái kiến, đã là thiên đại ban ân. Cái kia nhiều hỏa diễm nói, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Chết. Thẩm Phàm lửa giận ngút trời, không để ý mọi việc, ra tay gian tiểu là hỗn độn bất diệt chân lô. Đây là cái này nhiều lần như vậy chiến đấu đến nay, lần thứ nhất vừa ra tay tiểu tế ra sát chiêu. Ta hỏa ảnh tộc chi nhân, ảnh tử bất diệt, thân thể không cần thiết. Ngươi rõ ràng dám động thủ. Cái kia đóa hỏa diễm thấy thế, thẹn quá hóa giận nói, đại sư huynh nói không sai, nhân tộc quả nhiên đều là tiện chủng. Nên giết. Hỏa diễm thổi phù một tiếng, hóa thành vô số đạo hỏa diễm, theo bốn phương tám hướng hướng phía Thẩm Phàm đánh tới. Hỏa ảnh tộc khó cướp lên sân khấu rồi. Hắn đây là muốn giết Thẩm Phàm. Thẩm Phàm tế ra cái kia bếp lò là đường gì sổ, lần thứ nhất phát hiện vật kia rất không tầm thường a. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, đem lôi đài trực tiếp hóa thành biển lửa. Thẩm Phàm tại trong biển lửa, phân biệt rõ không được phương hướng. Hiện tại thần phục, còn kịp, nếu không, ta luyện hóa ngươi. Hỏa diễm nói, nói lại lần nữa, trở thành đại sư huynh nô bộc, trở thành bách chiến chi vương hậu, chủ động dâng lên lãnh địa, nếu không, hôm nay tiểu ngươi cho bụi chôn bụi. Một đạo huyền cấp cấm pháp, chỉ có điều tại thời điểm chiến đấu, đem nguyên thần ký thác vào phụ cận trong hư không, nguyên thần bất diệt, bất tử bất diệt. Thẩm Phàm cười lạnh nói, tiểu ngươi điểm ấy đạo hạnh cũng dám uy hiếp Thẩm Mỗ. Hỏa ảnh tộc còn muốn mưu đoạt Thẩm Mỗ lãnh địa. Chết đi. Chương 2325, bách chiến chi vương. Đưa tay gian, âm dương hồng mông đao khí hướng phía hư vô một chỗ chém. Một đạo hỏa diễm trạng hư ảnh cũng không kịp né tránh, trực tiếp tán loạn. Đầy trời hỏa diễm biến mất. Thẩm Phàm ngón tay một điểm, hỗn độn bất diệt chân lô đem rơi mất tại bốn phía hỏa diễm khí tức đều thu nạp. Cái kia hỏa ảnh tộc cao thủ, một thân đều là hỏa chi tinh hoa, mặc dù không phải hỗn độn dị chủng cấp bậc khí tức, nhưng cũng là bất phàm, luyện hóa về sau, bao nhiêu có thể xúc tiến một ít tu vi. Sau đó, Thẩm Phàm thu hồi đối phương chốc lát mang, lạnh lùng chằm chằm vào đấu trường thứ hai cao lôi đài. Hắn giữ tợn cười một tiếng. Thứ hai cao trên lôi đài, Bách Kiếp nhìn thấy một màn này, thẹn quá hóa giận, quắc, không biết sống chết thứ đồ vật. Ha ha, Bách Kiếp, ngươi phái đi ra người căn bản không dùng được a. Phi Dực nói. Hừ, hắn dám giết ta hỏa ảnh tộc người, hắn chết chắc rồi. Bách Kiếp nói. Đừng nóng nội, thế nào nhóm thế nhưng mà có ước định, ngươi người không được, chúng ta chưa hẳn không được. Phi Dực nói. Tốt, các ngươi cần phải nhanh chút ít, ta đã chờ không được muốn giết. Ti tiện nhân tộc, dám cự tuyệt ta vĩ đại hỏa ảnh tộc ý chí, nên diệt. Bách Kiếp nổi giận đùng đùng nói. Phi Dực cười lạnh một tiếng, truyền ra một đạo chỉ lệnh. Đánh chết Bách Kiếp tộc chính là cái kia sinh linh về sau, theo sát phía sau, lại tới nữa một cái sinh linh. Hắn có người thân thể, làn da là lân phiến, sau lưng sinh ra một đôi màu đen cánh. Chín đại chủng tộc, đang xà tộc. Thẩm Phàm nói. Thẩm đạo hữu, ta đi lên là nhận vua. Đang xà tộc nam tử nói. Muốn Thẩm Mỗ thành cho các ngươi nô bộc. Thẩm Phàm cười lạnh nói. Hắn hiện tại như thế nào không rõ. Những người này đều là chứng kiến hắn có cơ hội trở thành bách chiến chi vương, sớm đến lôi kéo, mục đích chỉ là vì đạt được cự khanh bên trong lãnh địa. Thẩm Phàm mặc dù không có đi qua hố to, nhưng minh bạch, cự khanh bên trong lãnh địa khẳng định rất trọng yếu. Nếu không, toàn bộ đấu trường qua nhiều năm như vậy, cái này giao chỉ cự khanh phụ cận cái kia sao chủng tộc sinh linh, vì sao chỉ có 72 người đoạt được lãnh địa? Không không không, nhân tộc hiện tại quật khởi, có được cùng tất cả đại chủng tộc bình thường trao đổi tư cách. Đang xa tộc sinh linh nói, tại hạ đến đây, chỉ là muốn tỏ vẻ thoáng một phát nhà của chúng ta đại sư huynh ý chí. Trở về đi. Thẩm Phàm nói, ngươi không cần nhiều lời. Đang xa tộc người nọ nghe vậy, lập tức âm trầm xuống. Ta khuyên ngươi hay là nghe xong thì tốt hơn. Ngươi đắc tội hỏa ảnh tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu là lần nữa tội ta đằng xa nhất tộc, đem ngươi nửa bước khó đi. Mặc dù là có đầu rút cổ tại Bắc Long Đại Vực bên trong, chúng ta muốn canh ba ngươi chết, ngươi cũng sống không đến ngày hôm sau. Tốt, đêm nay canh ba, Thẩm Mỗ ngay ở chỗ này, chờ các ngươi tới giết ta. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, nâng lên kim sắc cự trường, một cái tát hướng phía đằng xa tộc nam tử lập đi. Đại sư huynh quả nhiên không có nói sai, ngươi nhân tộc này tâm cao khí ngạo, ta đến đều không được. Cho nên mới cho ta cái này thượng phẩm thuần dương pháp bảo, ngươi không nghe lời, cái kia liền trực tiếp tiêu diệt ngươi. Đang xa tộc nam tử tế ra một miếng cái rủi. Hắn bên trên tản mát ra khủng bố khí tức, đúng là thượng phẩm thuần dương pháp bảo. Chỉ là, hắn chưa tới kịp tế ra đến, Thẩm Phàm đã đến trước mặt hắn, một nhún kim quang xuyên qua mi tâm của hắn. Đang xa tộc nam tử tại chỗ tử vong. Nguyên thần cũng trốn không thoát đi. Về phần cái kia thượng phẩm thuần dương pháp bảo có linh tính, muốn công kích Thẩm Phàm, lại bị đấu trường trận pháp khống chế. Chiến bại, chính là khí linh. Còn dám quát tháo? Đấu trường trận pháp bên trong truyền đến một đạo chói buộc chi lực, trực tiếp đem cái kia cái rủi truyền tống rời đi. Thời gian vội vàng. 7 ngày sau đó, Thần Phàm lần nữa thắng liên tiếp 7 trường, chỉ cần lại thắng liên tiếp 3 trường, thỏa thỏa bách chiến chi vương. Đến lúc đó, hắn đem có thể ở giao trì cự khanh chi ở bên trong lấy được một tòa lãnh địa. Hắn đem có thể trở thành giao trì cự khanh tân quý. Hắn sắp có được cùng tất cả đại chủng tộc nói chuyện ngang hàng toàn lực. Quan trọng nhất là, hắn là nhân tộc. Cái thứ nhất tại Bắc Long Hồng Hoang đấu trong tràng, lấy được bách chiến chi vương nhân tộc. Chỉ cần 3 cuộc chiến đấu. Phía trước 7 cuộc chiến đấu đều là những đến đây kia lôi kéo người, đều không ngoại lệ, mỗi người đều là tràn đầy vênh mặt hất hàm sai khiến, phảng phất bố thí đồng dạng. Thần Phàm chưa từng chịu được dị tộc kỳ thị. Một năm bốn, muốn chết cái kia sẽ thanh toàn các ngươi. Cho nên, cái kia 7 cuộc chiến đấu, Thần Phàm liền giết 7 người, hung ác được rất, thật ra khiến không ít hỗn độn sinh linh trọng mới quen nhân tộc đồng dạng. Hiện tại, những người xem kia bên trong, rất nhiều người đều coi được Thần Phàm, thậm chí là bội phục Thần Phàm. Cường giả, vĩnh viễn đều là đáng giá tôn kính. Chỉ nhìn hắn, tay thiện nghệ có thể thắng được kế tiếp 3 cuộc tỷ thí, trở thành bách chiến chi vương. Hòa Tiết, xin chỉ giáo. Thần Phàm điều tức được không sai biệt lắm thời điểm, rốt cục có giao chỉ cự khanh bảng phía trên cao thủ tới khiêu chiến, hơn nữa tới khiêu chiến người đúng là giao chỉ cự khanh bảng phía trên bài danh thứ 70 năm vì cái gì hỏa ảnh tộc cường giả, Hòa Tiết. Cái này một vị, chính là thực lực chân chính không kém gì vô cực cảnh sơ kỳ đại năng cao thủ. Thỉnh. Thần Phàm bất động thanh sắc nói. Hòa Tiết nghe vậy, ngẩn người, nói, ngươi rõ ràng thật sự dám ứng chiến. Bởi vì, ngươi rất nhanh muốn đã thất bại. Thẩm Phàm nói, cuồng vọng. Hòa Tiết nói, tuy nhiên biểu hiện được rất phẫn nộ, nhưng Hòa Tiết lại đem tâm tình của mình khống chế được rất tốt, cũng không có tại trước tiên động thủ, mà là lạnh lùng nhìn Thẩm Phàm. Ngươi biết không, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất dám đón đỡ ta khiêu chiến người, mà ngươi cũng đem trở thành ta đạp vào bách chiến chi vương đá cây chân. Hòa Tiết nói, Thẩm Phàm biết rõ cái quy củ này, đấu trường tỷ thí cần song phương tự nguyện mới có thể đi vào đi chiến đấu, nếu không, một khi cự tuyệt, chiến đấu tiểu không thành lập. Hòa Tiết cùng cổ ma tộc đã cái kia tinh linh tộc nữ tử sở dĩ còn không cách nào đạp vào bách chiến chi vương vị trí, chính là vì ba người bọn họ đều rất cường, những người khác không dám cùng bọn họ khiêu chiến. Đến tại ba người bọn họ tầm đó, ai cũng không có nắm chắc đả bại ai, bởi vậy đều là lẫn nhau khắc chế. Khẽ kéo đạo hôm nay Thẩm Phàm vừa vặn đánh nữa đi lên, hơn nữa ngốc ở bên trong bẹp đáp ứng khiêu chiến. Hòa Tiết cao hứng được muốn cười a, bởi vì kể từ hôm nay hắn tựu là bách chiến chi vương rồi. Ra tay đi, ta cho ngươi ba chiêu. Hòa Tiết hai tay để sau lưng, đỉnh đặt nói, chính là một cái cường hãn một điểm nhân tộc con sâu cái kiến mà thôi. Cứ việc biểu hiện được rất cường thế, nhưng trong mắt hắn cũng tiểu có chuyện như vậy nhi. Hắn căn bản không đem Thẩm Phàm để ở trong mắt. Hắn chuẩn bị trước hết để cho Thẩm Phàm ba chiêu, sau đó lại nhất kích tất sát, từ nay về sau leo lên vương giả vị, lấy được lãnh địa, khai sáng huy hoàng. Đáng tiếc, không có sau đó rồi. Thẩm Phàm thậm chí đều lười giống như Hỏa Tiết nói nhảm, đưa tay tầm đó, hỗn độn bất diệt chân lô hiện, quay tròn thẳng chuyển phía dưới, xuất hiện tại Hỏa Tiết đỉnh đầu. Trấn áp. Thẩm Phàm quát. Hỏa Tiết vẫn không nhúc nhích, chỉ là bên ngoài thân hiện một tầng hỏa diễm, quyền đương phòng ngự rồi. Chính là một tòa bếp lò, có thể có cái gì uy lực? Phải biết rằng, hắn nếu là muốn trốn chết, mặc dù là vô cực cảnh sơ kỳ đại năng đều ngăn không được. Hỗn độn bất diệt chân lô trấn áp xuống tới. Hỏa Tiết ngay từ đầu hay vẫn là vẻ mặt nhẹ nhõm, cho đến hỗn độn bất diệt chân lô xuất hiện lên đỉnh đầu ba thốn thời điểm, sắc mặt đại biến, đang muốn thi triển hỏa độn chi pháp trốn chết. Trấn áp. Hỗn độn bất diệt chân lô bên trong truyền đến một cỗ không cách nào chống cự lực lượng, vô luận hỏa kiếp thi triển loại lực lượng nào, đều không thể phản kháng hỗn độn bất diệt chân lô trấn áp chi lực. Rầm rầm rầm. Hỏa Tiết buồn trấn áp chí tử, nguyên thần đều không cần phải chỗ tới. Chỉ cần ngươi chưa đạt tới vô cực cảnh, không có vô cực chi lực chèo chống, hỗn độn bất diệt chân lô có thể trấn áp ngươi. Thẩm Phàm âm thầm cười lạnh. Thu bếp lò. Lúc này thời điểm, toàn bộ đấu trường đều lặng ngắt như tờ rồi. Chương 2326, không người dám chiến. Hỏa Tiết rất nhu bức, rất lợi hại, hùng bá giao chỉ cự khanh bảng phía trên, thứ 70 năm vị mấy và năm, chưa từng có người dám can đảm khiêu chiến địa vị của bọn hắn. Đã từng có như vậy mấy người không tin tà, khiêu khích Hỏa Tiết, kết quả ngạnh xanh xanh bị Hỏa Tiết cho đã luyện hóa được. Hỏa ảnh tộc hỏa cùng ảnh tử, hỏa diễm không có gì không đốt, ảnh tử không chỗ nào không có. Hỏa ảnh tộc đệ tử muốn bỏ chạy, rất khó bắt lấy, rất khó chấn áp, Hỏa Tiết sở dĩ có thể trực diện vô cực cảnh sơ kỳ chân quân, cũng là bởi vì hắn đặc biệt hỏa ảnh chi lực. Nhưng, tại Thẩm Phàm trước mặt, căn bản chính là trò đùa. Đương Hỏa Tiết khiêu chiến Thẩm Phàm thời điểm, phần đông người xem đều ngừng lại rồi hô hấp, chờ mong lấy một hồi đại chiến xuất hiện. Không ít nhà cái đã khai đánh bạc, Thẩm Phàm thua tỷ lệ đặt cược rất thấp, Thẩm Phàm thắng tỷ lệ đặt cược rất cao. Trái lại cũng thế. Kết quả, những nhà cái kia ngạc nhiên hiện bọn hắn thua lỗ. Có như vậy mấy người đang âm thầm chuyên môn đánh bạc Thẩm Phàm thắng, chọn vẹn quăng mấy vạn nguyên thạch. Làm đại giá, bọn hắn cần bồi ra mấy trăm vạn nguyên thạch. Lao thiên gia, mấy trăm vạn a. Nếu như nói hiện tại hận nhất Thẩm Phàm chính là ai, tuyệt đối không phải Hỏa Ảnh tộc, mà là những nhà cái kia. Ai có thể nghĩ đến, Hỏa Tiết lợi hại như vậy một người, tại sao lại bị Thẩm Phàm một chiêu cho chấn đã diệt đâu? Thẩm Phàm thu quá tải tiết chốc lát mang, chỉ là hơi chút dò xét thoáng một phát, không khỏi lông mi nhảy lên, mấy chục vạn nguyên thạch, thân giá xa xỉ a ân. Những thứ khác nguyên cấp thiên tài địa bảo cũng không có thiếu. Thẩm Phàm còn hiện một kiện trung phẩm thuần dương pháp bảo cùng một kiện thượng phẩm thuần dương pháp bảo. Tiếp nối chính là thượng phẩm thuần dương pháp bảo linh tính 10 phần, Thẩm Phàm vừa mới đụng chạm, thượng phẩm thuần dương pháp bảo tiểu tự động bay mất. May mắn nơi này là đấu trường, đổi lại địa phương khác, không thể nói trước Thẩm Phàm còn cũng bị cái kia thượng phẩm thuần dương pháp bảo cho sửa chữa một chầu. Ai đến một trận chiến? Thẩm Phàm khí thế chính chân, chính là muốn thông qua cái này kế tiếp hai lần tỉ thí, nhất cổ tác khí, trực tiếp trở thành bách chiến chi vương. Hắn không có quên mục đích của chuyến này, đi giao chỉ cự khanh bên trong tranh đoạt cái kia hỗn độn binh khí, tăng lên trung phẩm thuần dương pháp bảo uy lực. Mặt khác, hắn ẩn ẩn cảm thấy cái kia cự khanh bên trong còn cất giấu không ít bí mật, nếu không những sinh linh này chủng tộc tuyệt sẽ không như thế điên cuồng. Thẩm Phàm ánh mắt chằm chằm vào thứ 74 tinh linh tộc nữ tử cùng thứ 73 số cổ ma tộc nam tử. Bọn họ đều là hình người. Vốn hai người bọn họ còn giận lửa giận tiết sớm cướp được cơ hội khiêu chiến Thẩm Phàm, trở thành bách chiến chi vương. Có thể tình thế nghịch chuyển, mấy hơi thời gian không đến, cái kia đã từng cùng hai người bọn họ đấu được khó phân thắng bại hỏa tiết vẫn lạc. Ta bỏ quyền. Tinh linh tộc nữ tử nói. Ta cũng thế. Cổ ma tộc nam tử nói. Thẩm Phàm thấy thế, không tất yếu trong nội tâm không khỏi lộn bộ một tiếng. Bỏ quyền. Các ngươi bỏ quyền như thế nào đánh? Còn thừa lại hai trận không thành, mới có thể trở thành bách chiến chi vương, tiến vào giao chỉ cự khanh a. Hiện tại các ngươi rút tay về, chẳng phải là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Hết lần này tới lần khác đấu trường quy củ tự là, đối phương cự tuyệt, ngươi hết lần này tới lần khác không cách nào cường hành yếu thế cầu đối phương ứng chiến. Ai dám một trận chiến? Thẩm Phàm lại uống. Vô biên vô hạn đấu trường, vô số người xem cùng với trốn đang âm thầm cao thủ, không có người nào đến đây trả lời. Hỏa tiết bị trong nháy mắt dây, theo một cái khác cấp độ nói lên mặt, Thẩm Phàm sức chiến đấu rất khủng bố, rất khủng bố. Những chiếm cứ kia lôi đài người, ví dụ như cổ ma tộc vị nào cùng tinh linh tộc vị nào, ở đâu chịu đi lên? Bởi vì, một khi đi lên tỉ thí, kết quả bị khiêu chiến thất bại, như vậy từng đã là tháng 9 năm 19 thắng liên tiếp tiểu lãng phí một cách vô ích. Cuối cùng một hồi, bọn hắn chỉ có thể thắng, không thể thua. Làm bất quá Thẩm Phàm, trả hết đi ngạch làm, hắn sao ăn no dỗi việc lấy sao? 3 tháng. Thẩm Phàm chọn vẹn ra 3 tháng khiêu chiến, nói cái gì đều đã dùng hết, những người kia tiểu là không chịu đi ra ứng chiến. Chẳng lẽ dừng lại thắng liên tiếp 98 trường? Thẩm Phàm nhíu mày. Nhưng hắn là còn ý định muốn chạy về Bắc Long đại vực, cũng không thể một mực trông coi nơi này a. Đình đài bên trong, Như Long thu cùng cười cười, nói, hỏa ảnh tộc như vậy tạp chủng, rõ ràng dám xem nhẹ chúng ta tộc, nhưng lại không biết tại Thẩm Phàm trong tay, hắn liền cái lớn một chút con sâu cái kiến đều không tính. Thiên Kiếp nếu là đã nghe được, không phải với ngươi dốc sức liều mạng không thể. Giao Chỉ nói, Thiên Kiếp lao ra hỏa kia, đứng tại lao tử trước mặt, hắn dám miệt thị chúng ta tộc, lao tử cái thứ nhất không tha cho hắn. Như Long hét lên, kẻ này năm đó ra tay, ta biết ngay hắn rất lợi hại, có hy vọng đoạt được một mảnh lãnh địa. Hiện tại chỉ còn lại có tốt nhất 2 trận, nếu không có người lên sân khấu làm sao bây giờ? Thư Sinh nói, kéo lấy chứ sao? Lão giả nói, ai nguyện ý đem tranh đoạt lãnh địa cơ hội nhường cho hắn? Một đám rất rưởi. Như Long đạo, phái ra cao thủ để chiến đấu ấy ư? Chân tay co cóng, tính toán cái gì bổn sự? Ha ha. Giao Chỉ cười cười, nói, Như Long, ngươi nói cho hắn đi hỗn độn cự khanh bên trong lịch lãm rèn luyện dễ dàng phạm, lại thay thế ta nhóm Giao Chỉ cự khanh đi Bắc Long hố to tham chiến, như thế nào? Ta Bắc Long đại vực Bắc Long bảng cũng không thiếu được hắn a. Như Long đạo, dù sao ta là vạn vực đại chiến, đến lúc đó chúng ta hồng hoang cũng muốn tham chiến, đồng dạng. Giao Chỉ nói, không giống với a. Như Long đạo, nhân tộc vẫn là nhất thể, bất luận phân chia bao nhiêu đại vực, thủy chung sẽ không lẫn nhau đánh giết. Cự khanh bên trong cơ duyên làm cho hắn chọn, 3 kiện trọng bảo ở trong, mặc hắn tuyển. 7 vạn năm về sau, hắn chính là ta Giao Chỉ cự khanh bên trong sinh linh một trong. Giao Chỉ định rồi nhạc dạo nói, về phần ngươi Bắc Long đại vực sự tình, chính ngươi an bài. Như Long bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cơ duyên mặc hắn chọn. Đến lúc đó ngươi cũng không nên hối hận. Có cái gì thật hối hận hay sao? Giao Chỉ nói, cự khanh bên trong cơ duyên, dù sao là hữu duyên có được, vô duyên, chỉ có thể nói hắn cơ duyên chưa đến. Nếu là có thể đạt được, cái kia vốn chính là hắn có lẽ lấy được. Đáng đánh bản tính. Như Long đạo, mấu chốt là hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ? Không người khiêu chiến, không cách nào trở thành bách chiến chi vương. Giao Chỉ nói, phái 2 người đi qua ứng phó thoáng một phát được. Không được, như không là cao thủ chân chính, người khác còn tưởng rằng chúng ta phóng nước đấy. Thư Sinh nói, vậy làm sao bây giờ? Thẩm Phàm sầu mi khổ kiểm, cũng không thể một mực như vậy đợi a. Lúc này thời điểm, trong gương truyền đến một đạo tang thương thanh âm, Thẩm Phàm, chúc mừng ngươi thắng liên tiếp 98 trường, hiện tại nhất nguyên cảnh bên trong đã không người ứng chiến. Ngươi còn thừa lưỡng cuộc tỉ thí, có thể trở thành bách chiến chi vương. Ai có thể một trận chiến? Thẩm Phàm hỏi. Như ngươi có gan lượng, vô cực cảnh chân quân tổng sẽ không cự tuyệt. Trong gương truyền đến thanh âm nói. Thẩm Phàm nghe vậy, con mắt lập tức sáng ngời. Trong đình, Như Long không thể làm gì chỉ vào vừa mới chỉ điểm Thẩm Phàm Giao Chỉ, nói, làm cho hắn đi làm vô cực cảnh chân quân, khó xử hắn đi à nha. Đây là hắn hiện tại cơ hội duy nhất rồi. Cũng là sớm kiểm nghiệm a hố to bên trong cơ duyên, cũng không phải bằng bạch vô cớ tiểu lấy ra. Giao Chỉ cười nói. Chương 2327 mục tiêu mới. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua cái kia cao cao tại thượng 72 tòa lôi đài. Những trên lôi đài kia, có người tại, có người không tại. Khiêu chiến vô cực quân chân quân, hoặc là cái kia người ra mặt, hoặc là những chiếm cứ kia lôi đài vô cực cảnh chân quân. Thẩm Phàm ánh mắt lập lòe, lầm bầm lầu bầu, nói, chỉ là không biết khiêu chiến vô cực cảnh chân quân là một cái gì quy củ. Vì vậy, Thẩm Phàm khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế, tinh thần của hắn đã cấu kết tấm gương, đang tại xem trong gương tin tức. Khiêu chiến quy tắc, trên nguyên tắc cùng một cái đại cảnh giới mới có thể khiêu chiến. Nhưng, thấp cảnh giới chi nhân có thể khiêu chiến cao cảnh giới chi nhân. Hơn nữa, thấp cảnh giới khiêu chiến cao cảnh giới chi nhân, cao cảnh giới chi nhân không thể tự tuyệt. Khiêu chiến thành công, tất thì thấp cảnh giới chi nhân có thể thay thế cao cảnh giới chi nhân vị trí, kể cả hắn tại hắn vị trí chỗ hưởng dụng quyền lợi. Hai cái tinh tế quy tắc bị Thẩm Phàm chuẩn xác tìm được. Đã từng Thẩm Phàm không có nghĩ qua muốn khiêu chiến vô cực cảnh chân quân, bởi vậy cũng không có chú ý nhiều như vậy. Tấm gương đại nhân, nếu như đệ tử khiêu chiến chính là bài danh trước 72 vị bên trong vô cực cảnh chân quân, có phải hay không ý nghĩa đệ tử đã bại hắn về sau, có thể được lãnh địa của hắn? Thẩm Phàm nói. Là. Tấm gương cho một cái khẳng định trả lời thuyết phục, cũng trầm mặc sau nửa ngày, nói, bất quá, ngươi cần phải nhớ cho kỹ chính là, một khi khiêu chiến thất bại, sẽ chết được rất khó coi. Đa tạ cáo chi. Thẩm Phàm mỉm cười, nói, kể từ đó, nếu đệ tử may mắn đánh thắng hai đại vô cực cảnh chân quân, mà lại bọn hắn đều bài danh phía trước 72 vị, như vậy đệ tử chẳng phải là có thể đoạt được hai đại lãnh địa. Tăng thêm đệ tử trở thành Bách Chiến Chi Vương, có phải hay không ý nghĩa ta có thể đạt được ba tòa lãnh địa? Trên nguyên tắc là như thế này. Tấm gương thanh âm không có cảm tình, nói, nhưng nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Có thể trở thành Bách Chiến Chi Vương trước 72 chi nhân, mà lại đều là vô cực cảnh cao thủ, chưa từng có nhất nguyên cảnh dám can đảm khiêu chiến bọn hắn. Thất bại cũng không có vấn đề gì. Thẩm Phàm nói, bởi vì nếu không có người khiêu chiến, ta chiếm cứ thắng liên tiếp 98 trường chiến tích cũng không có điều dùng. Đã thất bại sẽ chết. Tấm gương nói, ngươi hay vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Không cần cân nhắc rồi, ta cần giao chỉ bảng bài danh trước 72 vị chi nhân kỹ càng tin tức, để xác định đến cùng lựa chọn khiêu chiến ai. Thẩm Phàm nói, ta cho ngươi quyền hạn 3 ngày thời gian. Tấm gương nói, ngươi có thể đang khiêu chiến trước khi, hảo hảo chuẩn bị một phen. Thẩm Phàm vốn có trong gương hiện hiện một đoạn tin tức, đúng là giao chỉ bảng bài danh trước 72 chi nhân tin tức, đều không ngoại lệ, cái này 72 người chiếm cứ bảng đơn thật lâu, toàn bộ đều là vô cực cảnh. Giao chỉ cự khanh bảng đệ nhất nhân, Phi Dực. Giao chỉ cự khanh bảng người thứ hai, Bách Kiếp. Giao chỉ cự khanh bảng người thứ ba, Linh Nhi. Giao chỉ cự khanh bảng người thứ tư, Lục Xích. Nguyên một đám sinh linh tin tức không ngừng dũng mãnh vào Thẩm Phàm trong óc. Ngắn ngủn nửa cách giờ, Thẩm Phàm đã đem những người này tin tức toàn bộ hiểu rõ tại tâm. Đều không ngoại lệ, những người này đại bộ phận đều là đến từ Hỗn Độn Vạn trong tộc cường hãn chủng tộc, ví dụ như Bắc Long Hồng Hoang bên trong 9 đại trong chủng tộc Hỏa Ảnh tộc, Đằng Sa tộc, Tinh Linh tộc, Xương Nô tộc. Những người này chính giữa, theo đệ nhất nhân đến phía trước 48 người toàn bộ đều là vô cực cảnh trung kỳ, theo thứ 49 đến 72 người đều là vô cực cảnh sơ kỳ. Bài danh càng là dựa vào về sau, hắn tu vi càng là thấp. Tin tức đã nắm giữ, như vậy kế tiếp tựu là tỉnh lại bản thân. Thẩm Phàm chưa từng có cảm thấy hắn hiện tại bổn sự có thể đại chiến vô cực cảnh chân quân, nhất là chính diện đối chiến, muốn đánh bại, nhất định phải xuất ra một ít át chủ bài. Hai đại át chủ bài không có thể động dụng. Đầu tiên là Âm Dương Hồng Mông Đao, trên thực tế, Âm Dương Hồng Mông Đao lực lượng, chỉ cần không bị người bắt lấy bản chất, thi triển đi ra, người khác cũng chỉ là cho rằng một môn cường hành cấm pháp mà thôi, không đáng để lo. Cần lo lắng đúng là điểm thứ hai. Thứ hai tự nhiên là Vệ Linh Trùng. Trừ phi sau một khắc sẽ chết, nếu không Thẩm Phàm tuyệt đối sẽ không lấy ra. Bởi vì một khi lấy ra, vậy thì ý nghĩa hắn muốn gặp ngàn vạn chủng tộc cùng sinh linh đối giết. Trừ lần đó ra, có lẽ có thể thi triển đi ra à, hỗn độn bên trong, cấm pháp vô số, một ít địa giai cấm pháp cùng thiên giai cấm pháp chưa hẳn không để cho hắn có được khiêu chiến vô liếng. Huyền Diệu Chi Môn, Không Gian Phong Ấn, đây là đối phó vô cực cảnh sơ kỳ chân quân thủ đoạn một trong, bất quá, muốn sớm bố trí Không Gian Phong Ấn chi môn, trước được giấu giếm được hắn cảm giác, cái này cần thực hiện chuẩn bị. Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp, phương pháp này môn không cách nào càng vô cực cảnh đại cảnh giới, không phải sử dụng đến. Nguyên thần thủ đoạn công kích, bất luận là phòng ngự còn là công kích cũng không cách nào cái gì công dụng. Thượng phẩm thuần dương pháp bảo trước mắt cũng không có, không cách nào ỷ vào còn lại vô cực cảnh chân quân một trận chiến. Đương nhiên, có thể bảo chúng ta không chết hỗn độn bất diệt khí, bất tử bất diệt. Dựa theo Dương Ngọc Thuyết pháp, ta có thể ngưng tụ một đám hỗn độn bất diệt khí, chính là hỗn độn dị chủng đặc thù. Nếu như đem một thân lực lượng toàn bộ chuyển hóa làm hỗn độn bất diệt khí, cái kia chính là thỏa thỏa hỗn độn sinh linh rồi. Đó là hồng mông chi cảnh mới có được lực lượng. Nếu là muốn khiêu chiến vô cực cảnh chân quân, hơn nữa có được sức hoàn thủ, chỉ có hai cái thủ đoạn. Thứ nhất, Âm Dương Hồng Mông Đao tiến giai thứ 6, đến lúc đó, vô cực cảnh sơ kỳ đoán chừng đều có thể chém. Thứ hai, tìm hiểu hỗn độn bất diệt chân kinh đệ tam thức, triệt để làm cho hỗn độn bất diệt chân lô lực lượng viên mãn, do đó đạt tới càng lớn cảnh giới mục đích chiến đấu. Một khi tìm hiểu hoàn thành, trấn áp vô cực cảnh sơ kỳ chắc hẳn cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề. Vấn đề là, như thế nào tìm hiểu? Hai đại ẩn dấu át chủ bài, nhưng lại khổ nổi bình cảnh không cách nào đột phá, như vậy sẽ không có chính diện sức đánh một trận. Mặt khác, không thể không nói một vấn đề, nhưng có thể kia một mực chiếm lấy trước 72 vị trí, những người kia nhất định là cao thủ trong cao thủ, tiên có thể biết trong bọn họ không có hỗn độn sinh linh. Tiên có thể biết bọn hắn sẽ không có tu luyện địa giai cấm pháp cùng thiên giai cấm pháp. Thẩm Phàm sầu mi khổ kiểm, đứng lên, tạm thời đã đi ra lôi đài. Đã không có người tới khiêu chiến, không ngại ly khai nơi này đi. Không thể tưởng được Dương Ngọc rõ ràng cũng là bài danh thứ 42 cao thủ, nàng rõ ràng buồn bực thanh âm không lên tiếng. Khó trách nàng có thể được đến hỗn độn hỏa chứng, nguyên lai hắn tại giao chỉ cự khanh bên trong cũng có lãnh địa. Cần muốn khiêu chiến ai, chỉ sợ còn muốn cùng hắn thương lượng một phen. Thẩm Phàm ly khai đấu trường, làm cho không ít muốn tiếp tục đang xem cuộc chiến không người nào lại lắc đầu, bọn hắn biết rõ, cái này như kỳ tích thắng liên tiếp 98 trường người, đến tận đây cũng muốn kết thúc rồi, bởi vì không có người hội khiêu chiến hắn, cũng không có ai hội tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Thẩm Phàm đi vào động phủ. Dương Ngọc đang tại tu luyện. Tưởng tượng thoáng một phát, Dương Ngọc hóa thân bình thường chim sẻ lớn nhỏ, đứng trong sân, bày ra một cái đặc biệt tạo hình, phun ra nuốt vào hỗn độn bổn nguyên chi lực thời điểm, là một cái gì chẳng cảnh. Giao chỉ bảng bài danh thứ 42 vị Dương Ngọc tiên tử, nguyên lai ngươi tại tu luyện a. Thẩm Phàm vào cửa tiểu trêu ghẹo nói: "Khanh khách." Dương Ngọc nói: "Ngươi nói cái gì đó?" Chương 2328: Đối lập thực lực. "Khanh khách." Dương Ngọc nói: "Ngươi nói cái gì đó? Đi, ngươi tiếp tục thấp điều, chắc không được ngươi tiến vào cự khanh thành về sau, dám ba đạo như vậy cường hành, nguyên lai ngươi là giao chỉ cự khanh bảng phía trên cao thủ a." Thẩm Phàm nói: "Làm gì vậy còn ở chỗ này, mang ta đi là động phủ của ngươi a. Ngươi bây giờ còn không phải hỗn độn cự khanh lãnh chúa, là không có tư cách đặt chân bên kia." Dương Ngọc thu liễm khởi vui đùa tâm tư, nói: "Ngươi là làm sao biết của ta tin tức?" Nói như vậy, phía trước 72 người, nếu không phải nguyện ý lộ ra tin tức, những người khác là rất khó biết đến. Những cái kia đại chủng tộc có lẽ sẽ biết rõ, ngươi như thế nào cũng biết. Không cần hỏi vì cái gì, hiện tại ta kẹt tại thắng liên tiếp 98 trường rồi. Thẩm Phàm nói: "Ngươi không phải nói bên này cao thủ rất nhiều sao? Rõ ràng không có người tiếp tục khiêu chiến. Ngươi muốn làm gì?" Dương Ngọc nghe vậy, thình lình đến rồi một câu, nói: "Ngươi muốn khiêu chiến vô cực cảnh chân quân. Có vấn đề sao?" Thẩm Phàm nói: "Lãnh địa tuy nhiên rất trọng yếu, quan hệ đến tu luyện tiền đồ. Nhưng so về ngươi cái kia hai đại át chủ bài mà nói, cũng không coi là cái gì a." Dương Ngọc reo lên: "Tham khảo một chút." Thẩm Phàm nói: "Chỉ cần đả bại hai người, đến lúc đó ta có thể có được ba tòa lãnh địa." "Ha ha." Dương Ngọc nói: "Nằm mơ a, trừ ngươi ra có thể bố trí không gian phong ấn chi môn, hoặc là triệu hoán vật kia đi ra, bằng không thì có tin ta hay không một chỉ móng vuốt có thể bóp chết ngươi. Đến, ngươi muốn niết ở đâu tiểu niết ở đâu, niết chết rồi, coi như ngươi lợi hại." Thẩm Phàm bày làm ra một bộ lưu manh bộ dạng, thậm chí triệt khởi tay áo, nói: "Ta cởi một bộ cho ngươi niết, như thế nào?" "Đi chết." Dương Ngọc giật mình nhớ tới, Thẩm Phàm sở dĩ dám khiêu chiến vô cực cảnh chân quân, chính là vì hắn có được bất tử chi thân. Cái này bất tử chi thân cường hãn dị thường, trừ phi có thể khắc chế không chết chi lực cái kia một đám bất diệt hỗn độn khí, mấu chốt là ngươi hỗn độn khí rất là cường hãn, mặc dù là nàng đều không thể khắc chế, có lẽ những vô cực cảnh kia hậu kỳ đỉnh phong, cùng nửa bước hồng mông cao thủ, hơn nữa hay vẫn là hỗn độn dị chủng, mới có thể áp chế. Kể từ đó, toàn bộ bảng đơn phía trên người, có thể giết chết Thẩm Phàm người không nhiều lắm, trừ phi bài danh trước 7 người ra tay, 7 người kia từng cái đều là hỗn độn dị chủng, mà lại lực lượng bất phàm. Dương Ngọc cũng là hỗn độn dị chủng, có được hỗn độn hỏa khí, nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ là bài danh thứ 42. Hắc hắc. Thẩm Phàm cười cười, cho ta cung cấp tin tức chứ sao? Đã ngươi cố ý như thế, ta cũng không khỏi không nói. Dương Ngọc nói, thứ nhất, bài danh trước 7 người, ngươi không muốn mưu toan đi khiêu chiến, bọn họ đều là hỗn độn dị chủng, mà lại người mang hỗn độn chi khí cũng không yếu, rất có thể khắc chế ngươi hỗn độn chi khí, cái kia ý vị như thế nào, ngươi có lẽ minh bạch. Thẩm Phàm trong nội tâm dùng mình. Hắn tuy minh bạch, một khi bị người khắc chế hỗn độn bất diệt khí, như vậy hắn không thể bất tử bất diệt rồi. Bất quá, hỗn độn bất diệt khí chính là nóng tính cùng băng khí dung hợp, lại là dùng hỗn độn bất diệt chân kinh pháp môn thúc dục, uy lực không giống bình thường. Hơn nữa, hỗn độn dị chủng cũng không phải là tiểu đại biểu thực lực cường hãn. Thẩm Phàm biết rõ, cái kia bài danh top 36 trong cao thủ, có không ít người chỉ là bình thường hỗn độn chủng tộc, trên người cũng không có cái gọi là hỗn độn chi khí, nhưng sức chiến đấu vẫn đang so Dương Ngọc cao. Ta minh bạch. Hơn nữa, của ta hỗn độn chi khí đặc thủ, bọn hắn chưa hẳn làm gì được ta. Thẩm Phàm nói. Dương Ngọc nghe vậy, ngẩn người, cũng là nhẹ gật đầu. Hỗn độn dị chủng người mang hỗn độn chi khí, trình độ nhất định bên trên có thể ra chỉ hắn sức chiến đấu, nhưng lợi dụng phương thức bất đồng. Ví dụ như ta, muốn lợi dụng cái kia một đám hỗn độn chi khí, cần muốn nhờ đại lượng hỏa thuộc tính bổn nguyên, đủ loại điều kiện hạn chế. Có ít người hỗn độn chi khí chỉ ở phương diện nào đó có nhất định được giúp ích, ví dụ như xúc tiến tốc độ tu luyện, cũng không thể tăng lên sức chiến đấu. Đương nhiên cũng có người giống như ngươi, đem hỗn độn chi khí vận chuyển như bản thân nhất nguyên khí đồng dạng. Ngươi biết tại sao không? Dương Ngọc đống nhiên đến rồi một câu. Thẩm Phàm lắc đầu. Thứ nhất, công pháp. Có chút lực lượng vượt ra khỏi ngươi bản thân lực lượng, không có công pháp, ngươi không cách nào vận dụng. Mặc dù là trời sinh mang đến, hắn cũng chỉ có thể tại ở phương diện khác tác dụng ngươi. Thứ hai, thiên phú. Trong cơ thể tồn tại cố lực lượng này, cũng không có nghĩa là lực lượng này có thể thức tỉnh. Thứ ba, thừa nhận năng lực. Siêu việt bản thân lực lượng, người bình thường há có thể khống chế. Tổng hợp kể trên 3 điểm, Dương Ngọc chợt phát hiện một cái vấn đề lớn. Không hề nghi ngờ, Thẩm Phàm cái kia đánh không chết hỗn độn bất diệt khí, nhất định là cường hãn, như chỉ cánh tay sử, như vậy hắn có thể khống chế cố lực lượng kia, đến cùng là bởi vì sao đâu? Nghĩ tới đây, Dương Ngọc đống nhiên muốn xem Thẩm Phàm triệu hoán kinh khủng kia sinh linh lúc đi ra, có thể sử dụng biện pháp gì đả bại vô cực cảnh chân quân. Cuối cùng, có người có thể lợi dụng hỗn độn chi khí, có người không có thể lợi dụng. Nhưng hỗn độn chi khí người, tiềm lực rất lớn. Đây cũng là hỗn độn dị chủng. Dương Ngọc giải thích một lần, nói, trên cơ bản thượng bảng người bản thân hay vẫn là hỗn độn dị chủng người đều có thể động dụng bản thân hỗn độn chi khí, nhưng có thể sử dụng đến công kích người, hoặc là nhiều lần công kích trước mắt chỉ có bài danh trước 7 cao thủ. Ta tại trên lôi đài thì không cách nào vận dụng. Ngươi bây giờ là nhất nguyên cảnh hậu kỳ, tốt nhất tuyển hạng khiêu chiến vô cực cảnh sơ kỳ, tu vi càng yếu càng tốt, những vô cực cảnh kia trung kỳ cao thủ, rất nhiều người sức chiến đấu không thể so với vô cực cảnh hậu kỳ chênh lệch. Dương Ngọc nói, kể cả ngươi đi. Thẩm Phán nói, nếu không có ngươi cái kia bất tử chi thân cùng kinh khủng kia tồn tại, từng phút đồng hồ tiêu diệt ngươi. Dương Ngọc lại reo lên. Được rồi. Thẩm Phán bất đắc dĩ cười cười. Dương Ngọc trở về chính đề, nói, những người kia chính giữa, ngươi có thể khiêu chiến bài danh thứ 71 cùng thứ 72 hai người này, nói đúng ra, bọn họ là 72 người chi cái này yếu nhất hai người. Có thể hay không lấy tới về bọn hắn buồn sự tin tức? Thẩm Phán nói, có thể. Dương Ngọc nói, bất quá cần rất nhiều nguyên thạch. Trên người của ta cũng không có mang bao nhiêu nguyên thạch. 100 vạn có đủ hay không? Thẩm Phàm đông nhiên nói, ngươi đi đánh cướp một đầu nguyên thạch mạch khoáng. Dương Ngọc hoảng sợ nói, cứ việc trong Hồng Hoang nguyên thạch mạch khoáng không ít, nhưng 100 vạn nguyên thạch đủ để có thể so với một cái vô cực cảnh trung kỳ thậm chí là hậu kỳ cao thủ thân gia rồi. Cái này ngươi cũng đừng quản. Thẩm Phàm cười cười, sau đó nói, Phi Phi, đi ra. Bạch Phi Phi theo Thẩm Phàm trong tay áo bay ra đến, đưa cho Dương Ngọc một cái chốc lát mang, còn vẻ mặt không bỏ nhìn qua Thẩm Phàm, nói, Thẩm Phàm, chúng ta tổng cộng mới hơn 600 vạn nguyên thạch, muốn tiết kiệm lấy điểm hoa. Dương Ngọc nghe vậy, toàn bộ thân chim đều tại run rẩy. Chết tiệt, một cái nhất nguyên cảnh trung kỳ ra hỏa, rõ ràng có 600 vạn nguyên thạch. Còn muốn hay không bọn hắn những vô cực cảnh này chân quân sống? Ngươi hảo hảo tu luyện, 7 ngày về sau, ta có thể đem thư tức làm ra. Dương Ngọc thu 100 vạn nguyên thạch, nói, dư thừa nguyên thạch ta tiểu thu nhận. Này, Thẩm Phàm đang muốn nói cái gì, Dương Ngọc đột nhiên biến mất. Thẩm Phàm bỗng nhiên có loại mắc lửa cảm giác. Chương 2329, bất diệt khí biến hóa. Điều tra một tin tức mà thôi, dùng được lấy 100 vạn nguyên thạch. Thẩm Phàm bất đắc dĩ. Thẩm Phàm, ngươi thật là một cái đại đồ đần. Hừ, cho nàng 100 vạn, ba người chúng ta cũng muốn 300 vạn. Còn lại 200 vạn mới là của ngươi. Hừ. Bạch Phi Phi rất biết ghen, trực tiếp vứt cho Thẩm Phàm 200 vạn nguyên thạch, còn lại 300 vạn đều chính mình thu gặp. Được rồi, dùng 6 vạn nguyên thạch đổi lấy 600 vạn, cuối cùng nhất đạt được 200 vạn cũng coi như lợi nhuận đại phát. Thẩm Phàm nghĩ nghĩ, lại nói, Phi Phi, ngươi lúc trở lại, có người hay không theo dõi ngươi? Có a. Bất quá đều bị ta đuổi rồi. Bạch Phi Phi nói, có ít người ngươi có thể đuổi không được. Thẩm Phàm sắc mặt mạnh mà biến đổi, hắn đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, 100 vạn nguyên thạch đều bị Dương Ngọc rung động, có thể nghĩ 600 vạn. Hắn theo nhà cái chỗ đó thắng đến như vậy nhiều, đối phương ha có thể từ bỏ ý đồ. Lúc này mang theo Bạch Phi Phi, trực tiếp xé rách không gian, thanh trừ tin tức, biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ, ba cái vô cực cảnh trung kỳ cao thủ đi vào Thẩm Phàm động phủ. Người đi nhà trống rồi. Khí tức toàn bộ biến mất, rõ ràng không có ly khai trận pháp đại môn. Bọn họ là như thế nào rời đi hay sao? Cái nào đó vô cực cảnh chân quân nói, coi như hết. Đối phương có thể theo chúng ta mí mắt dưới đáy ly khai, đủ để nói rõ hắn buồn sự bất phàm. Lần này xem như chúng ta chịu thiệt rồi. Một cái khác lao giả nói, ba người ngay ngắn hướng rời đi. Quán rượu, Bạch Phi Phi không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là Bạch Phiêu Phiêu. Bạch Phi Phi trốn ở bản thể bên trong sổ nguyên thạch đi, cái kia tiểu tham tiền. Thẩm Phàm, nghe nói ngươi rất uy phong. Bạch Phiêu Phiêu nói, cái gì nha? Thẩm Phàm nói, đấu trường a. Đại sát tứ phương a. Bạch Phiêu Phiêu nói, ăn đồ đạc của ngươi a. Thẩm Phàm cười cười, chợt quay đầu, hướng phía dấu ở hư vô bên trong không ít người, nói, người tới là khách, hiện thân a ăn ít đồ, uống chút rượu, các ngươi cũng nên trở về báo cáo kết quả công tác rồi. Không hổ là thắng liên tiếp 98 trường Thẩm Phàm, quả nhiên có chút đạo hạnh, có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Một cái vô cực cảnh sơ kỳ nam tử mặc áo hồng nói, Hỏa Ảnh tộc hay sao? Thẩm Phàm nói, chính là bất tài, đúng là Hỏa Ảnh tộc, cũng may mắn bài danh giao chỉ cự khanh bảng thứ 71 vị. Thứ nhì là Bách Kiếp. Thẩm Phàm nói, đúng vậy, Bách Kiếp sư huynh ngút trời kỳ tài, tại hạ Lục Hạc có thể cùng Bách Kiếp sư huynh cùng tồn tại một bảng, thật là vinh hạnh. Lục Hạc nói, ngươi là đến báo thù hay sao? Thẩm Phàm nói, nhưng hắn là giết qua hai cái Hỏa Ảnh tộc tồn tại. Không, là đến cấp ngươi một cái cơ hội. Lục Hạc nói, Bách Kiếp sư huynh vốn muốn giết chết ngươi, bất quá ngươi cuối cùng biểu hiện cũng không tệ lắm, hắn quyết định cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục hắn, trở thành hắn nô buộc, tha cho ngươi một cái mạng. Rượu và thức ăn ngươi cũng không cần ăn hết, từ chỗ nào nhi đến, đánh đến nơi đâu a? Thẩm Phàm mặt tâm trầm. Hắc, ti tiện nhân tộc, rõ ràng còn dám ở bản chân quân trước mặt sĩ diện, thực cho là mình cực kỳ khủng khiếp. Lục Hạc cười lạnh nói, không đáp ứng, ta hiện tại tiểu có thể giết ngươi. Này bi, Lục Hạc, rõ ràng là ta tới trước. Cái này ti tiện nhân tộc, ta xương nô nhất tộc đại sư huynh nhìn chúng, chuẩn bị đưa hắn dưỡng thành cổ thi đấy. Một cái hất lên áo lam láo giả nói, Thẩm Mỗ bề ngoài giống như cùng xương nô nhất tộc không có gì mâu thuẫn a. Thẩm Phàm nói, không có mâu thuẫn, bất quá ngươi thân thể không tệ, nhà của ta đại sư huynh nhìn chúng. Ân, ngươi vận khí không tệ, thành vì nhà ta đại sư huynh cổ thi, cuối cùng có thể thoát khỏi ti tiện nhân tộc thân phận. Lão giả nói, các ngươi đâu? Thẩm Phàm lại hướng phía còn lại mấy cái vô cực cảnh chân quân nói, thần phục hoặc là chết. Những người kia nói: "Ha ha, thật không biết các ngươi nơi nào đến cảm giác về sự ưu việt, nhân tộc ti tiện, các ngươi tiểu cao cao tại thượng." Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, nói: "Đi à, muốn thẩm mộ chết, đến lúc đó xem các ngươi có bản lĩnh hay không, bất quá không phải hiện tại. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội theo chúng ta mấy người vây công phía dưới đào tẩu?" Lục Hạc nói: "Lục Hạc, ngươi có thể thử xem." Thẩm Phàm không nói gì, ngoài cửa sổ bay tới một chỉ hỏa diễm tiểu điểu, đứng ở Thẩm Phàm trên bờ vai, sát khí đằng đằng. Lục Hạc nhìn thấy hỏa diễm tiểu điểu, sắc mặt mạnh mà đại biến, nói: "Dương Ngọc, là ngươi?" "Cút!" Dương Ngọc quát. "Hảo hảo hảo, Dương Ngọc, ngươi rõ ràng dám đoạt đại sư huynh coi trọng thứ đồ vật, đại sư huynh thì sẽ tìm làm phiền ngươi." Lục Hạc ngoài mạnh trong yếu nói: "Bách Kiếp còn không có buồn sự kia." Dương Ngọc nói: "Nếu không lăn, đừng trách ta động thủ vô tình." "Đi." Lục Hạc không cam lòng rời đi, lại tuyển một tòa động phủ. Thẩm Phàm tiểu sở hữu ngọc giản đều phóng trên mặt đất, nói: "71, 69, 58 cùng 53. Tiểu bốn người này a, ngươi muốn làm gì?" Dương Ngọc nghe vậy, nói: "Điên rồi. 71 số là cái kia hỏa ảnh tộc Lục Hạc, 69 số cũng là uy hiếp cái kia xương ngô tộc lão giả, còn lại hai người lúc ấy cũng là uy hiếp người của ta." Thẩm Phàm mặt lộ vẻ một tia điên cuồng chi sắc, nói: "Nhân tộc ti tiện. Vậy thì nhìn xem ta cái này ti tiện nhân tộc là như thế nào cướp đoạt địa bàn của các ngươi a. Ngươi không biết một khi làm như vậy rồi, hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Ngươi hay vẫn là lựa chọn không có gì đại bối cảnh số 67 cùng 72 số so sánh tốt." Dương Ngọc nói: "Ta không sợ hậu quả có nhiều nghiêm trọng. Có bản lĩnh bọn hắn đi lãnh địa của ta giết ta. Về phần khiêu chiến, ta là nhất nguyên cảnh, chỉ có ta khiêu chiến phần của bọn hắn có thể không có tư cách khiêu chiến ta." Thẩm Phàm nói: "Nhưng ngươi có nắm chắc không?" Dương Ngọc nói: "Cả buổi trước không có, nhưng hiện tại đã có." Thẩm Phàm hít sâu một hơi, nói: "An bài yên tĩnh một điểm địa phương, ta cần bế quan." "Tốt." Dương Ngọc nhẹ gật đầu. Trên bộ đoàn, Thẩm Phàm hai mắt trợ to, trước mặt xoay quanh một tòa kim sắc tiểu đỉnh phía trên, từng đạo kim sắc phù văn hiện hiện, hỗn độn bất diệt khí lượn lờ hắn bên trên, hỗn độn bất diệt khí bên trong, Thẩm Phàm nguyên thần chạy trong đó. Không thể tưởng được hỗn độn bất diệt khí ân cần săn sóc hỗn độn bất diệt chân lô, rõ ràng có thể giúp ta tìm hiểu hỗn độn bất diệt chân kinh tầng thứ 3. Thẩm Phàm thì thào tự nói: "Nguyên lai, tại quán rượu thời điểm, đương Lục Hạc chuẩn bị động thủ, Thẩm Phàm khống chế hỗn độn bất diệt khí thời điểm, hỗn độn bất diệt khí theo hỗn độn bất diệt chân lô đi ra, rõ ràng mang theo một tia linh tính. Cái này một tia linh tính, phảng phất một điểm linh quang, mở ra hỗn độn bất diệt chân kinh tầng thứ 3 đại môn." Như thế, hắn cũng bất chấp mượn nhờ Dương Ngọc uy hiếp mấy người bọn họ, hoặc là theo trên người bọn họ ép một ít chỗ tốt nghĩ cách. Nếu không, dựa theo hắn gần đây không thiệt thòi tính tình, quả quyết sẽ không để cho những người kia bình yên rời đi. Giờ này khắc này, nguyên thần của hắn bám vào hỗn độn bất diệt khí bên trong, đang tại tìm hiểu hỗn độn bất diệt chân kinh tầng thứ 3. Hỗn độn bất diệt, tạo hóa, bất diệt chi khí, tổ khí. 700 năm thời gian vội vàng mà qua. Một ngày này, Dương Ngọc đang tại thôn phệ tử dương chi lực, bỗng nhiên Thẩm Phàm trong mật thất truyền đến một cô nóng bỏng cùng bá đạo khí tức, lóe lên tức thì. Nhưng, cái kia một cỗ lực lượng lại làm cho hắn hãi hùng khiếp vía, quen thuộc và lạ lẫm. "Thẩm Phàm, ngươi làm cái quỷ gì?" Dương Ngọc nói. "Đấu trường, tỷ thí." Thẩm Phàm lôi lệ phong hành, phóng lên trời, thẳng đến đấu trường. "Này, chờ ta một chút." Dương Ngọc nghe vậy sững sờ, ngay sau đó cũng là đi theo. Chương 2330, khiêu chiến vô cực. 71, 69, 58 cùng 53. Thẩm Phàm lần nữa đi vào đấu trường thời điểm, trong đầu nhớ lại lúc trước tìm đến mình phiền toái người. Hắn đến, làm cho những người khác chú mục. Không ít người xem nhìn thấy số 999 lôi đài, thì ra là bài danh giao chỉ cự khanh bảng phía trên bài danh thứ 70 năm chính là cái kia Thẩm Phàm, hắn rõ ràng lại tới nữa. Căn bản không có người khiêu chiến hắn, hắn hồi tới làm gì? Chẳng lẽ rảnh rỗi được nhàm chán, rảnh rỗi được nhức cả trứng? Sau đó, không ít người, nhất là những dưới mặt đất kia đánh bạc trang trang chủ nhìn thấy Thẩm Phàm trực tiếp theo số 999 lôi đài hướng bên trên lại đã bay ba cái bậc thang, đi thẳng tới thứ 71 số trên lôi đài. Soạt. Ni mã, lão tử con mắt không có mỏ mẫm a. Điên rồi. Hắn tuyệt đối là sắp điên a. Hảo huynh đệ, mau đến xem náo nhiệt. Cái gì? Ngươi lại thông đồng bên cạnh Tiểu Lục? Ca hiện tại tiểu hỏi ngươi một câu, nhất nguyên cảnh khiêu chiến sau vô cực cảnh. Ở nơi nào? Ngoại trừ đấu trong tràng, ai còn hội như vậy khiêu chiến? Ngươi hắn sao rong dài không dài dòng? Lão tử cuối cùng cho ngươi thêm nói câu nào, cái kia Thẩm Phàm muốn khiêu chiến bài danh thứ 71 Lục Hạc. Thính phòng sôi trào. Phần đông đấu trường sôi trào, những vẫn còn kia chiến đấu người nhao nhao dừng tay, hẹn nhau ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm 70 lôi đài số 1. 70 lôi đài số 1 phía trên, Lục Hạc cũng không có xuất hiện. Lục Hạc, đến đây nhận lấy cái chết. Thẩm Phàm hét lớn. Tấm gương phản hồi tới, nói, Thẩm Phàm, ngươi muốn khiêu chiến 71 Lục Hạc. Đúng vậy. Hắn là vô cực cảnh sơ kỳ. Tấm gương nói, đệ tử chính muốn khiêu chiến hắn. Thẩm Phàm cười nói, nhất nguyên cảnh khiêu chiến vô cực cảnh, dù thế nào, hắn cũng không thể cự tuyệt ta. Một khi khiêu chiến thất bại, ngươi có thể sẽ chết. Tấm gương nói, thỉnh thận trọng lựa chọn. Chết người nhất định là hắn. Thẩm Phàm nói, như ngươi mong muốn. Tấm gương nói, chỉ chốc lát sau, tấm gương tin tức tiểu truyền đưa tới Lục Hạc trong tay. Lục Hạc chính đang bế quan tu luyện, những năm này đạt được lãnh địa về sau, cứ việc có một bộ phận lớn lãnh địa bị đại sư huynh Bách Kiếp chiếm cứ, nhưng cũng là đại sư huynh che chở hắn, không để cho lãnh địa của hắn bị những người khác chiếm cứ. Hắn bây giờ đang ở giao trì cự khanh bảng phía trên bài danh thứ 71 vị, nhưng dùng không được bao lâu, có thể tái tiến một bước rồi. Là thời điểm trùng kích vô cực cảnh trung kỳ rồi. Lục Hạc lầm bầm lầu bầu, ta cùng Lục Hạc hỏa ảnh vô cực chân thân cũng sắp luyện thành. Lục Hạc, có người trước tới khiêu chiến. Trong gương truyền đến một đạo tin tức. Không tiếp thụ. Lục Hạc nói, bế quan tu luyện chính giữa, ngươi không thể không tiếp nhận. Tấm gương nói, đại nhân, đấu trường quy củ, cùng giai bên trong khiêu chiến, đệ tử có quyền cự tuyệt. Lục Hạc nói, đệ tử chính chỗ đang bế quan khẩn yếu con đầu, một khi bỏ qua cơ hội này, muốn bắt nữa ở cơ hội này, không biết lại có kinh nghiệm bao nhiêu năm khổ tu. Hừ, ngươi đã thân là đấu trường lôi đài chi chủ, hưởng thụ ta giao chỉ cự khanh tài nguyên, tự không có tư cách cự tuyệt. Tấm gương nói, khiêu chiến ngươi chi nhân chính là nhất nguyên cảnh trung kỳ. Cái gì? Lục Hạc con mắt trừng được sâu sắc, cả buổi hồi thẫn thờ, đại nhân, làm sao có thể? Thẩm Phàm, trước mắt bài danh thứ 70 năm, nhất nguyên cảnh trung kỳ. Tấm gương nói, là hắn. Ti tiện nhân tộc, rõ ràng dám can đảm khiêu chiến ta. Xấu ta cơ duyên. Lục Hạc nói, ngươi nếu thật là cơ duyên đã đến, vậy thì đi tốc chiến tốc thắng a. Tấm gương nói, cũng chỉ có thể như thế. Lục Hạc trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng, nói, đệ tử cái này chuyển tống tiến về, đa tạ đại nhân đề điểm. Một đạo quang mang hiện lên, hỏa diễm hư ảnh hóa thành một chỉ vỗ cánh bay cao hỏa hồng sắc đại hạc. Đại hạc quanh quẩn trên không trung vài cái, hóa thành hình người, đúng là Lục Hạc. Thẩm Phàm, thỉnh. Thẩm Phàm nhìn thấy Lục Hạc đến đây, thoáng ôm quyền, nhân tiện nói, ti tiện nhân tộc, ngươi không có tư cách đạt được của ta, nhìn thẳng vào, chết đi. Lục Hạc giữ tợn cười một tiếng, vô cực chi khí tập ra, hóa thành một đạo hỏa hạc móng vuốt, chụp vào Thẩm Phàm cổ. Thẩm Phàm thân hình nhoáng một cái, trực tiếp thi triển không cách nào vô tướng chi lực, né tránh đi ra ngoài. Vô cực chi khí ngưng tụ hỏa trảo rõ ràng rơi vào khoảng không. Vô cực chi khí so nhất nguyên chi khí muốn lợi hại nhiều lắm, bất luận là chất lượng hay vẫn là ẩn chứa lực lượng. Cái kia hỏa hạc một trảo chi uy, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không phải bình thường nhất nguyên cảnh có thể kịp phản ứng, lại càng không cần phải nói né tránh đi ra ngoài. Một kích về sau, Lục Hạc sắc mặt mạnh mà ngưng trọng lên. Làm một cái thân kinh bách chiến cao thủ, hắn hiểu được, đối phương thân pháp tuyệt đối không đơn giản. Đi ra. Hắn chỉ là hơi chút cảm ứng thoáng một phát, hướng phía bên trái một chỗ mạnh mà phun ra một căn hỏa tiễn. Cái kia hỏa tiễn rõ ràng đâm xuyên qua không gian, nhưng thấy một đạo không gian liệt phùng hiện hiện. Không gian liệt phùng bên trong, Thẩm Phàm chính đứng ở nơi đó, có chút chân tay luống cuống. Hiểu được nhất điểm không gian chi lực tiểu không coi ai ra gì. Ti tiện nhân loại, ngươi những thủ đoạn nhỏ này tại ta Lục Hạc trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Hỏa tiễn xuyên thủng Thẩm Phàm mi tâm. Thẩm Phàm bạo thoái. Chiến đấu chấm dứt, không biết tự lượng sức mình ti tiện nhân tộc. Lục Hạc cười lạnh một tiếng, hướng phía tấm gương nói, đại nhân, ta thắng. Tấm gương không có trả lời. Đại nhân. Lục Hạc lại nói. Hắn vội vã trở về đột phá, thừa dịp cái loại nảy cảm ngộ còn không có biến mất. Giờ phút này bị Thẩm Phàm khiêu chiến chậm trễ, đã lãng phí không thiếu thời gian rồi. Ngươi khí tức tăng vọt, nhưng rất không ổn định, cảnh giới cảm ngộ sâu cạn không đồng nhất, chắc hẳn chính ở vào đột phá biên giới, đúng là đúng dịp. Tấm gương không nói gì, ngược lại là Thẩm Phàm thanh âm theo một cái khắc không gian liệt phùng bên trong truyền đến. Lập tức, Thẩm Phàm đi tới, đỉnh đạc bộ dạng, hiển nhiên không có đã bị chút nào tổn thương. Nguyên lai ngươi bản thể rõ ràng hỏa ảnh hạc, khó trách có thể bắt đến không gian chi lực quy tích, nhưng ngươi rõ ràng liền thẩm mộ ảo ảnh đều phân biệt không đi ra. Thẩm Phàm nói, người xem đã điên cuồng. Chính diện đối chiến, nhất nguyên cảnh khiêu chiến vô cực cảnh, rõ ràng không rơi vào thế hạ phong, xưa nay chưa từng có a. Cái kia nhân tộc tiểu tử, đến bây giờ chỉ sợ mới lộ ra chính thức át chủ bài a, không gian phi độn, lại là hiếm thấy không gian lực lượng. Dưới mặt đất đánh bạc trang lần nữa khai đánh bạc. Thẩm Phàm thắng, 1-100. Lục Hạc thắng, 1-3. Mua định rời tay a. Không bao lâu, tất cả đại địa hạ đánh bạc trang trước mặt đều tụ lại không ít người. 1000 nguyên thạch, đánh bạc Lục Hạc thắng. 6000 nguyên thạch, đánh bạc Lục Hạc thắng. 4000 nguyên thạch, đánh bạc Lục Hạc thắng. 1 vạn nguyên thạch, đánh bạc Lục Hạc thắng. Trên cơ bản, tất cả mọi người đều tại đánh bạc Lục Hạc ảnh. Này, Thẩm Phàm thắng tỷ lệ đặt cược là 100 a, nếu là Thẩm Phàm thật sự thắng, các ngươi đầu tư 1 vạn, đem có thể được đến 100 vạn nguyên thạch a. Đánh bạc trang không ít nhà cái nguyên một đám mặt đều đen rồi, lại tiếp tục như vậy, bọn hắn đoán chừng đều muốn bồi cái tinh quang. Bởi vì, theo bắt đầu đến bây giờ, toàn bộ đều là đánh bạc Lục Hạc thắng. 10 cái đánh bạc trang, tại thời gian cực ngắn ở trong, đã bị mấy ngàn vạn nguyên thạch khoản tiền, trong đó 9 thành đô là đánh bạc Lục Hạc thắng. Cái này ý nghĩa bọn hắn đưa hắn bồi ra 100 triệu nhiều nguyên thạch. Chương 2331, tàn sát bảng. Chẳng lẽ sẽ không người đánh bạc Thẩm Phàm thắng sao? Cái nào đó nhà cái nói, 10 vạn nguyên thạch, đánh bạc Thẩm Phàm thắng. Dương Ngọc cũng quăng nguyên thạch đi qua. Mua định rời tay về sau, cái nào đó nhà cái thoáng kinh hỉ. Nhưng suy nghĩ một chút, 10 vạn nguyên thạch không có ý nghĩa. Chỉ là, đưa ánh mắt của hắn đảo qua Dương Ngọc, lập tức cả kinh. Giao chỉ bảng phía trên, bài danh thứ 42 Dương Ngọc rõ ràng xuất hiện. Rất nhanh một tin tức truyền lại đi ra, Dương Ngọc rõ ràng đánh bạc Thẩm Phàm thắng. Không ít người cùng phòng, lại là một lớp chiều dâng, đánh bạc Thẩm Phàm thắng. Đương nhiên, đánh bạc Thẩm Phàm thắng người cuối cùng là so đánh bạc Lục Hạc thắng ít người một bộ phận, bởi vì quả thực không hợp với lẽ thường a. Được rồi, cuối cùng có thể tìm về một ít đền bù tổn thất rồi, không biết Dương Ngọc là cái kia nhà cái cố ý mời đi ra mê hoặc người xem, nhưng ít ra thay chúng ta vãn hồi rồi một ít tổn thất. Cái nào đó nhà cái nói, thật sự là quá không bình thường rồi, những người xem kia rõ ràng cũng không tin Thẩm Phàm có thể thắng. Đổi lại là ngươi, ngươi tin sao? Không tin. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn khai trang? Có thể không khai sao? Thượng diện có mệnh lệnh, bất luận cái gì có bạo tạc tính chất tỉ thí đều muốn bắt đầu phiên giao dịch. Hy vọng lúc này đây không muốn tổn thất quá nhiều. Thẩm Phàm xuất hiện, làm cho Lục Hạc nổi giận. Ngươi rõ ràng không chết, ngược lại là có chút buồn sự. Ngươi đã biết rõ làm trễ nãi bản chân quân đại sự, tiểu phải biết, ngươi đã là một người chết rồi. Lục Hạc hóa hình, trực tiếp hóa thành một chỉ hỏa hạc. Hỏa hạc thân hình nhoáng một cái, phân hóa 6 đạo hư ảnh. Cái này 6 đạo hư ảnh theo 6 cái phương hướng hướng phía Thẩm Phàm mãnh liệt bổ nhào qua. Thẩm Phàm thấy thế, vội vàng trốn vào trong không gian. 6 đạo hư ảnh ở đâu chịu buông tha Thẩm Phàm, cũng là sẽ rách không gian trốn vào trong đó. Về phân hỏa hạc bản thể, thì là tại trên lôi đài bắt đầu bế quan, hắn lại muốn tại trên lôi đài bế quan đột phá, bởi vì hắn không có thời gian rồi. May mắn Lục Hạc thực thể đã luyện thành, riêng là cái kia lục đại phân thân, đủ để diệt sát hắn rồi. Lục Hạc nghĩ như thế nói, toàn tâm đắm chìm tại bản thể bên trong, một chút khống chế vô cực chi khí, vi tiến giai vô cực cảnh trung kỳ làm chuẩn bị. Chiến đấu đã xong. Lục Hạc thực mãnh liệt, trực tiếp tế ra Lục Hạc chân thân đi ra, đây là muốn dốc sức liều mạng a. Chỗ hắn tại tiến giai thời khắc mấu chốt, không thể không như thế. Lục Hạc chân thân mỗi xuất động một lần, đều cần 10 vạn năm mới có thể đền bù tổn thất trở lại, gặp được Thẩm Phàm người này, mặc dù là thắng, đều là lô vốn a. Ha ha, Thẩm Phàm mới là lô vốn a. Vì khiêu chiến vô cực cảnh, muốn đáp thượng tánh mạng. Gần nửa canh giờ đi qua, trong không gian rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tấm gương cũng không có rơi xuống hình chiếu. Bọn hắn chỉ biết là trên lôi đài, chỉ có Lục Hạc tại tu luyện đột phá, về phần Thẩm Phàm, một mực không có xuất hiện. Không có lẽ a, lâu như vậy Lục Hạc chân thân đều chưa có trở về. Chẳng lẽ Thẩm Phàm không chết? Có lẽ tại trong không gian chiến đấu, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mọi người vẫn còn nghị luận bên trong, không gian liệt phùng hiện hiện. Đi đầu đi ra chính là một đạo hỏa diễm, đúng là Lục Hạc hư ảnh dung làm một thể. Thẩm Phàm chết rồi. Không ít người xem không xuất ra dự kiến nói, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, không gian liệt phùng bên trong lần nữa đi ra một người. Thanh y cuồng phong quét xuống, bay phất phới. Về phần đi đầu bay ra đến cái kia Lục Hạc chân thân, rõ ràng thấp phục ở trước mặt hắn, không dám lỗ mãng. Lục Hạc, cũng không gì hơn cái này đi. Thẩm Mộ còn tưởng rằng Hỏa Ảnh tộc thân là cái này Bắc Long Hồng Hoang chín đại chủng tộc một trong, đến cỡ nào lợi hại, nguyên lai đều là một ít trò mèo. Thẩm Phàm một bước xuất hiện tại Lục Hạc bản thể trước khi. Lúc này thời điểm, Lục Hạc bản thể đã sớm tiến vào tầng sâu lần đích trong khi tu luyện. Căn bản không cách nào phát hiện ngoại giới hiện trạng. Ta sở dĩ khiêu chiến ngươi, chính là vì nhân tộc cho tới bây giờ cũng không phải ti tiện, ngươi muốn vì ngươi nói ra, trả giá thật nhiều. Thẩm Phàm lệ quát một tiếng, tế ra hỗn độn bất diệt chân lô, chỉ là một túi. Lục Hạc bản thể được thu vào trong đó. Mấy hơi về sau, Thẩm Phàm ngón tay bắn ra hỗn độn bất diệt chân lô, từ đó bay ra một cái hoảng sợ đến cực điểm nguyên thần hư ảnh, đúng là Lục Hạc nguyên thần. Không, không muốn giết ta. Cho ngươi đi ra, chỉ là cho thấy ta đã giết ngươi rồi. Thẩm Phàm nói. Không. Ngươi không thể giết ta, ta là Hỏa Ảnh tộc. Ngươi một cái ti tiện nhân tộc, dám can đảm giết chúng ta cao quý Hỏa Ảnh tộc, các ngươi nhất định sẽ đã bị sắp chết đến nơi còn nói lung tung, chết chưa hết tội. Thẩm Phàm giữ tợn cười một tiếng, hỗn độn bất diệt chân lô lần nữa lóe lên, đem Lục Hạc nguyên thần thu nhập trong đó. Lại qua mấy hơi, Thẩm Phàm thu hỗn độn bất diệt chân lô, lại đem Lục Hạc bản thể cùng nguyên thần cặn bã phóng xuất ra. Chương 2332, lãnh chúa. Dương Ngọc ngồi ở thính phòng bên trên, thông qua tấm gương, gặp được Thẩm Phàm đại chiến Lục Hạc cùng Thiết Ngô chẳng cảnh. Đại chiến Lục Hạc chân thân thời điểm, rõ ràng là tiến nhập trong không gian, chẳng lẽ là lợi dụng không gian phong ấn chi môn trấn áp hay sao? Dương Ngọc nhíu mày, lẩm bẩm nói, không đúng, nếu là dùng không gian chi môn trấn áp, cái kia Lục Hạc chân thân căn bản không có khả năng còn có thể xuất hiện. Còn có, cái kia kim sắc hồng lô lúc nào có được như thế uy lực? Cái kia Thiết Ngô dầu gì cũng là vô cực cảnh sơ kỳ chân quân, có thể lấy được giao chỉ bảng thứ 69 tên, lại không phải hư danh nói chơi, hắn dựa vào cái gì vận dụng cái kia kim sắc hồng lô một chiêu trấn áp? Cái kia đến cùng là cái gì? Không chỉ là Dương Ngọc, những người còn lại đều đang suy đoán cái kia kim sắc hồng lô tồn tại. Thượng phẩm thuần dương pháp bảo, có nhân đạo, con mắt mù a. Lão tử cũng có thượng phẩm thuần dương pháp bảo, chưa từng có thể chấn áp Thiên Ngô. Không phải thượng phẩm thuần dương pháp bảo, thượng phẩm thuần dương pháp bảo bên trong, tuy nhiên cũng có cường hành có thể chấn áp vô cực cảnh sơ kỳ tồn tại, nhưng kỳ thật nhất nguyên cảnh có thể khống chế hay sao? Cái kia kim sắc hồng lô thực sự không phải là dùng nào đó thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, ngược lại là bổn nguyên chi lực ngưng tụ, hỗn hợp nào đó tồn tại. Cái gì tồn tại? Có người hỏi. Như không giống xếp hàng thứ nhất phi dược cái kia một đôi cánh, như không giống tinh linh tộc linh nhi cái kia một căn nhánh cây, như không giống bách kiếp cái kia một đoàn hỏa diễm. Người nói là hắn là hỗn độn dị chủng, ti tiện nhân tộc lại là hỗn độn dị chủng. Các ngươi còn một mực đắm chìm tại ngày xưa cao quý bên trong. Hôm nay nhân tộc xưa đâu bằng nay, tại hỗn độn vạn vực phát triển cực kỳ khủng khiếp cường đại, cũng tỉ như chúng ta Bắc Long Hồng Hoang, tuy nhiên cũng nhiều lần xâm lấn qua Bắc Long đại vực, nhưng chưa từng thành công qua. Nhất là cái này trăm vạn năm đến, cơ hồ không có cái kia chủng tộc dám đi nhân tộc địa bàn dương ngoài rồi. Nhân tộc huyết mạch thấp kém, tuy nhiên bản thân có linh khí cùng thông minh, nhưng trong bọn họ có thể sinh ra đời hỗn độn dị chủng tỷ lệ thật sự là quá ít. Nhân tộc nhiều người a, cả nhân tộc số lượng cộng lại thế nhưng mà không ít. Đỉnh đài bên trong, nhất nguyên cảnh trung kỳ, tối đa xem như nhất nguyên cảnh hậu kỳ, có thể đem trong cơ thể cái kia một đám hỗn độn chi khí lợi dụng đến tình trạng như thế, như chỉ cánh tay sử, nếu không có tận mắt nhìn thấy, lão tử còn tưởng rằng là cái nào đạo hữu đi ra đập phá con đấy. Nhược Long cười ha ha. Nếu không có trong cơ thể hắn chỉ có cái kia một đám hỗn độn chi khí, như vậy bản lãnh của hắn quả thực dọa người. Lão giả cũng nói, hỗn độn dị chủng không giả, tuy nhiên không biết hắn là như thế nào đem cái kia trong cơ thể hỗn độn chi khí hoàn mỹ lợi dụng, nhưng nếu là nhiều hơn nữa, bằng hắn tu vi hiện tại thì không cách nào khống chế. Rất lợi hại rồi. Cái kia kim sắc hồng lô không biết là lợi dụng loại nào công pháp khống chế hỗn độn chi khí, rõ ràng có thể trấn diệt hết thảy. Giao Chỉ nói, vô cực cảnh sơ kỳ bên trong, có rất ít người có thể ngăn cản hắn trấn áp a. Nếu là sớm biết được, muốn trốn chết, hắn chưa hẳn có thể trấn áp diệt địch. Chính diện đối kháng, có thể đối chiến cái kia kim sắc hồng lô tồn tại, không nhiều lắm. Lão giả nói, Nhược Long đạo hữu, ngươi cái kia nhân tộc tiểu tử truyền thừa khá lớn a. Ha ha, truyền thừa không nhỏ cũng không ít. Nhược Long nói, bất quá tiểu tử này thật đúng là cho ta mở to mắt. Giao Chỉ, còn lại hai người kia làm cho hắn cùng nhau mà chọn lấy a. Các ngươi những hồng hoang này sinh linh a, luôn xem thường chúng ta nhân tộc, hôm nay tựu cho các ngươi ghi nhớ thật lâu. Hừ. Nhược Long, nhân tộc hoàn toàn chính xác xưa đâu bằng nay rồi. Nhưng là, nếu không có các ngươi nhân tộc số lượng thật sự quá nhiều, cũng không có cơ hội sinh ra đời nhiều như vậy hỗn độn dị chủng, chỉnh thể thế lực cũng không cách nào tăng lên nhanh như vậy. Thư Sinh nói. Vậy cũng chưa hẳn. Nhược Long nói, theo nhân hoàng bắt đầu, chúng ta nhân tộc một mực đều tại sinh sôi nảy nở, bất luận chịu được loại nào khiêu chiến cùng khảo nghiệm, chưa bao giờ không có đoạn tuyệt qua truyền thừa. Cái này là bổn sự. Hắc hắc. Thẩm Phàm tiểu tử kia, lão tử trước khi chưa bao giờ biết rõ sự hiện hữu của hắn, nhưng hiện tại bản lãnh của hắn đủ để tại Bắc Long ngoan nhân bảng bên trên nổi tiếng rồi. Nhược Long nói, Giao Chỉ, hắn còn muốn giao hấn những vu tội kia chúng ta tộc mù lòa, ngươi cho cái mặt mũi chứ sao? Chọn lấy hai cái còn chưa đủ. Có chừng có mực a, nếu không khiến cho nhiều người tức giận, hắn chưa hẳn có thể thủ được đã chiếm cứ ba phiến lãnh địa. Giao Chỉ nói, ba phiến lãnh địa bên trong cơ duyên, thế nhưng mà không nhỏ, đầy đủ hắn lớn lên rồi. Đương nhiên, ta nhất định phải hắn thay thế ta Giao Chỉ cự khanh đi Bắc Long hố to tham chiến. Không có vấn đề. Nhược Long nói. Nhược Long, như thế nào đột nhiên hào phóng như vậy? Giao Chỉ khó hiểu nói. Như vậy có bản lĩnh, ta lo lắng cái gì? Nhược Long cười cười, nói, lão tử nói cho ngươi biết, chúng ta tộc cái này hạt giống tiểu tạm thời làm cho hắn tại Giao Chỉ cự khanh lịch lãm rèn luyện, thiếu đi một cọng tóc gáy, coi chừng lão tử đại náo Giao Chỉ cự khanh. Đi rồi. Nhược Long hóa thành một đạo kim quang như rồng, kinh hồng lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nhược Long cái này lão hồ ly, lợi dụng chúng ta tài nguyên bồi dưỡng đệ tử của mình. Thật sự là đáng đánh bản tính. Lão giả cười khổ nói, ngươi bài kiến tại nhất nguyên cảnh có thể viên mãn vận dụng trong cơ thể cái kia một tia hỗn độn chi khí sinh linh sao? Giao Chỉ nói, nghe nói có, bất quá chưa từng gặp qua. Lão giả nói, Bắc Long hố to cuộc chiến, quan hệ đạo chúng ta Giao Chỉ cự khanh tương lai phát triển, hỗn độn vạn vực đại chiến sắp đã bắt đầu, lại là một vòng khởi đầu mới, thần hoàng kỷ nguyên, không sai biệt lắm muốn hoa lên dấu chấm tròn rồi. Trên lôi đài, Thẩm Phàm cùng đợi tấm gương ân chuẩn. Thẩm Phàm, trở thành bách chiến chi vương hậu, ngươi cũng đừng có tùy tiện khiêu chiến. Ba tòa lãnh địa đầy đủ ngươi hảo hảo đi kinh doanh rồi. Ngươi tự giúp cự khanh thành chấp sự điện, tự nhiên sẽ có người thay ngươi tiến hành hết thảy. Kể từ hôm nay, ngươi là Giao Chỉ cự khanh thiên tài, cũng là Giao Chỉ cự khanh lãnh chúa, bất luận kẻ nào muốn động ngươi, không có bản chủ đồng ý, đều không được. Ngươi cứ yên tâm tu luyện, vì sắp đã đến Bắc Long hố to cuộc chiến chuẩn bị đi. Trong gương truyền đến thanh âm vang vọng toàn bộ đấu trường. Tất cả mọi người minh bạch, thanh âm kia đến từ chính một người, Giao Chỉ. Giao Chỉ cự khanh chủ nhân, cái này một mảnh hồng hoang chi địa chúa tể. Nàng chính miệng hứa hẹn Thẩm Phàm địa vị, đúng vậy, Hỏa Ảnh tộc cùng Xương Nô tộc bên trong cao thủ phẫn nộ không thôi. Hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Vốn bọn hắn ý định tại tỉ thí về sau ám sát Thẩm Phàm, dù là Thẩm Phàm là đấu trường bách chiến chi vương, dù là hắn sắp trở thành Giao Chỉ cự khanh lãnh chúa một trong, nhưng Giao Chỉ chính miệng lên tiếng, ai cũng không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể từ từ đổ chi. Long Mang làm loạn chi nhân nói, đồng dạng phẫn nộ chính là đánh bạc trang trang chủ. Lần này bọn họ là rời lên thạch đầu nện chân của mình, cho rằng Thẩm Phàm phải thua, âm thầm thi triển quỷ kế, hiệu triệu mọi người đánh bạc Thẩm Phàm thắng, vì chính là giảm bất thoáng một phát Lục Hạc thắng về sau tổn thất. Ai biết Lục Hạc thua, Lục Hạc thắng, 1-3. Thẩm Phàm thắng, 1-100. Trong đó lớn nhất một số giao dịch, bọn hắn cần bồi ra 1.000 vạn nguyên thạch. Con mẹ nó, Thẩm Phàm, ngươi như thế nào biến thái như vậy? Thẩm Phàm cùng Dương Ngọc một đường đi về phía trước, thẳng đến chấp sự điện, trở thành bách chiến chi vương hậu, thực tế giết chết Lục Hạc cùng Thiết Ngô về sau, rất nhiều người rốt cục không hề dùng cái loại lời ánh mắt khinh miệt đối đãi. Chương 2333, lãnh chúa, Thẩm đạo hữu, lợi hại, không thể tưởng được trong nhân tộc cũng có mạnh như vậy người. Ta ý định qua ít ngày đi Bắc Long đại vực du lịch một phen. Đợi ta tiến giai vô cực cảnh trung kỳ, chúng ta đại chiến 100 cái hiệp. Thẩm đạo hữu, ta là A Nặc, có khi hội cùng một chỗ uống rượu. Trên đường đi, không ít người đều cùng Thẩm Phàm chào hỏi. Cương giả quả nhiên có thể được đến người khác tôn trọng. Thẩm Phàm cảm thụ được đây hết thảy, không khỏi cùng ở một bên bay lên Dương Ngọc nói: "Hừ, thực đem mình đương một dễ hành." Dương Ngọc châm chọc khiêu khích nói: "Ta thừa nhận, ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, hoàn toàn chính xác phá vỡ không ít người nhận thức, cũng thắng được không ít người tôn trọng. Nhưng càng làm cho bọn hắn tôn trọng chính là ngươi sau lưng ba tòa lãnh địa. Đúng vậy a, ba tòa lãnh địa. Thẩm Phàm nói. Không muốn xem nhẹ ba tòa lãnh địa. Dương Ngọc nói, ta chiếm cứ cái kia tòa lãnh địa, đến nay đều không có thăm dò 1/10, năm đó may mắn đạt được cái kia hỗn độn hỏa trứng, đều cựu tử nhất sinh. Lãnh địa bên trong đến cùng có cái gì? Thẩm Phàm nói. Hỗn độn cự khánh a. Đó là hỗn độn mới sinh hay là thật là đã lâu niên đại lưu truyền tới nay di tích chi địa, chỗ đó có cấm địa, có thiên tài địa bảo, cũng có đủ loại tồn tại. Dương Ngọc nói, cái kia ba tòa lãnh địa quy ngươi, từ nay về sau, đem ngươi có tư cách thăm dò bên trong hết thảy, những người khác không có tư cách. Hỗn độn cự khanh bên trong tài nguyên là cả giao trì địa vực tài nguyên rất phong phú địa phương, rất nhiều người đều trông mà thèm. Dương Ngọc nói, không phải ai đều có tư cách đi giao trì cự khanh chiếm cứ một mảnh lãnh địa. Thế nào mới có thể chiếm cứ? Chín đại chủng tộc không cần phải nói, mặt khác một ít khá lớn chủng tộc cũng có thể chiếm cứ một bộ phận. Nhỏ một chút chủng tộc lập công lao lớn cũng có thể chia lãi một ít. Còn lại tiểu là 72 đại lãnh chúa, hoặc là tiến giai nửa bước hồng mông tồn tại. Dương Ngọc nói, thì ra là thế. Thẩm Phàm nói, dù vậy, những thế lực này cùng người đều không thể chiếm cứ giao chỉ cự khanh một nửa địa bàn. Lại nói tiếp, cũng chỉ có thể chiếm cứ bên ngoài địa bàn, vòng trong, cho dù là giao chỉ chi chủ, đều chẳng qua tự tiện xông vào. Bên trong đến cùng có cái gì? Thẩm Phàm nói, không biết, dù sao rất khủng bố, nửa bước hồng mông tiến vào đều phải chết. Chấp sự điện. Thẩm Phàm gặp được một con chim. Một con quạ, hết lần này tới lần khác phải làm bộ bắt ca. Ngươi chính là chỉ giết chết Lục Hạc cùng Thiết Ngô nhân tộc Thẩm Phàm. Bát Ca nói, đúng là, vạn bối đến đây tiến hành lãnh địa thủ tục. Thẩm Phàm nói, Bát Ca tu vi không thấp, vô cực cảnh hậu kỳ. Thẩm Phàm lần thứ nhất nhìn thấy như vậy cao thủ lợi hại, người nọ toàn thân cao thấp khí tức đều bị người sợ. Ân, lão phu đi qua nhân tộc, không giống một ít người tầm nhìn hạn hẹp, trong nhân tộc hay vẫn là cũng không có thiếu cao thủ. Bát Ca nói, vốn là ta là ngũ thải tân phân, đi một chuyến Bắc Long đại vực về sau, bị cái nào đó cường hoành sinh linh biến thành màu đen, ta thật không phải là Ô Nha, là Bát Ca. Thẩm Phàm, cho nên tiểu tử đến, trước hết để cho ta mổ ngươi một ngụm. Bát Ca nói. Lập tức, Thẩm Phàm trên bờ vai truyền đến đau đớn, một đạo màu đỏ như máu ấn ký hiện hiện. Ha ha, thực con mẹ nó ba thoải mái. Bát Ca vẻ mặt tự đắc nói. Ngươi thật sự là nhàm chán cực độ rồi. Dương Ngọc nói, oan có đầu nợ có chủ, ngươi đánh không lại người ta, tại sao tới khi dễ Thẩm Phàm? Sai rồi. Ta thích tiểu tử này, cường hành, bạo lực, còn là nhân tuẩu. Bát Ca nói, không sợ nói cho ngươi biết, nắm chắc biến thành Ô Nha chính là cái người kia, là ta thích người, đáng tiếc à. Thẩm Phàm, trên người của ngươi mang theo của ta ấn ký, đã đến lãnh địa về sau, cam đoan không người dám chọc giận ngươi. Bát Ca cười toe toét, nói, ngươi thắng bài danh thứ 71 cùng thứ 69 hai người lãnh địa, hơn nữa ngươi lãnh địa của mình, tổng cộng 3 tòa. Lúc này thời điểm, Bát Ca lăng không tế ra địa đồ. Khí thế bàng bạc địa đồ, thượng diện rậm rạp chẳng chịt, ghi chép lấy các loại tin tức. Ngươi thắng được 2 tòa lãnh địa phân đừng ở chỗ này cùng tại đây. Bát Ca chỉ vào trên bản đồ nói, tại đây đâu? Tại đây có người hay không chiếm cứ? Thẩm Phàm chỉ vào cái kia 2 tòa lãnh địa ở giữa một phiến địa phương. Tại đây địa đồ chia làm 3 màu, hồng sắc, màu vàng, cùng màu trắng. Tiểu tử, màu trắng địa vực tài nguyên nhất căn cối, hồng sắc địa vực tài nguyên rất phong phú, hai người kia lựa chọn dầu gì cũng là màu vàng địa vực, ngươi như thế nào còn lựa chọn màu trắng lãnh địa? Bởi như vậy, 3 tòa lãnh địa tiểu luyện thành một mảnh. So sánh tốt quản lý. Thẩm Phàm nói, không được. Bát Ca nói, ngươi lựa chọn cái kia phiến lãnh địa tên là Hoa Nguyên. Là nổi danh tử địa, ngươi đi cái kia phiến lãnh địa, tài nguyên không chiếm được không nói, nói không chừng còn có thể chết. Không thể nào. Dương Ngọc nói, màu trắng lãnh địa bên trong, tài nguyên nhất cằn cỗi, làm sao có thể còn? Có tin hay không là tùy các ngươi á. Bát Ca nói, cái kia phiến địa phương sở dĩ xưng là vi màu trắng lãnh địa, là vì trong đó không khí trầm lặng, rất nhiều tài nguyên đều không thể sinh ra đời. Đừng nói ta không chiếu cố ngươi, ngươi lựa chọn một cái hồng sắc lãnh địa a, tuy nhiên những người khác hội đỏ mắt, nhưng có của ta ấn ký, rất nhiều người không dám động ngươi. Tiểu chỗ đó a luyện thành một mảnh là tốt rồi. Trong lúc này không đi được, không phải còn có mặt khác 2 tòa lãnh địa sao? Thẩm Phàm nói. Những người khác không biết, Thẩm Phàm thế nhưng mà minh bạch, hắn chỗ lựa chọn cái kia màu trắng lãnh địa, dĩ nhiên là cùng bản tử cho Ngọc Giản bên trong địa đồ mô rất là tương tự. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia màu trắng lãnh địa bên trong có lẽ chính là hỗn độn binh khí tồn tại chi địa. Chỉ là, nếu nói cái này giao trì cự khanh thuộc về giao trì chi chủ, thuộc về hồng hoang sinh linh, như vậy bản tử bọn hắn dám can đảm đến này, chẳng phải là tự đòi tử lộ. Hết thảy cũng giống như mê. Cố chấp. Nhân tộc tiểu là cố chấp. Bát Ca khi ủ cục nói 2 câu, xuất ra một miếng ngọc phù đưa cho Thẩm Phàm, luyện hóa về sau, lại từ trên bản đồ lấy ra một đạo linh quang dung nhập ngọc phù bên trong. Từ nay về sau, cái kia 3 tòa liền lên lãnh địa sẽ là của ngươi rồi, cấm chế ngọc phù lần nữa, bằng này ngọc phù, ngươi có thể đi vào trong đó. Tiểu tử, kiềm chế điểm, đừng chết nữa à. Bát Ca giao hàng hoàn tất, phốc phốc cánh, không biết chạy đi nơi nào. Đi với ta một chuyến. Thẩm Phàm nói, tốt xấu ta cũng có địa bàn của mình. Không đợi, trước ngươi cần chiêu nạp, cũng không thể nói một mình ngươi chiếm cứ cái kia luyện thành một mảng lớn lãnh địa a. Dương Ngọc nói, ngươi cần hộ vệ, ngươi cần quản sự, ngươi cũng cần những người khác tới giúp ngươi làm việc nhi. Mấu chốt là tại đây không phải nhân tộc địa bàn a. Thẩm Phàm nói, Cự Khanh Thành bên trong nhân tộc vẫn có không ít, bất quá đề nghị ngươi không muốn tuyển chọn bọn hắn. Nhân tộc xảo trá, nhiều khi đối với chính mình người cũng là như thế. Dương Ngọc nói. Thẩm Phàm nghe vậy, ngẩn người, đúng là như thế. Có thể tới nơi đây nhân tộc, ai không phải là vì giành một ít gì đó. Đi nô lệ thị trường, chọn lựa một ít hộ vệ cùng quản sự chi nhân á, về phần những thứ khác, ngươi từ từ sẽ đến chủ bị. Ba tòa lãnh địa a, hắc hắc, đủ ngươi bệ buộn. Chương 2334, giao chỉ Cự Khanh. Trong núi không tuyết nguyệt. Thời gian trôi qua, khoảng cách Bắc Long đại vực ngoan nhân bảng cuộc chiến còn thừa 5000 năm thời điểm, Thẩm Phàm như cũ tại thuộc về hắn lãnh địa của mình bên trong. Cái này phiến được gọi là Hoang Nguyên lãnh địa, cũng không có trong tưởng tượng cái kia sao hoang vu, ít nhất so với hắn đoạn đường này du lịch qua Hồng Hoang chi địa thiên địa linh khí muốn nồng đậm, cảm ứng hỗn độn buồn nguyên chi lực cách cũng muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Giao chỉ Cự Khanh chính là một cái cực lớn chọn, Thẩm Phàm lãnh địa tại 6 giờ đồng hồ phương hướng, Dương Ngọc lãnh địa tại 12h loại phương hướng, cả hai kém cực xa, như là dựa theo Dương Ngọc nói chuyện, đơn thuần phi độn, cả đời đều có lẽ đi không đến, còn cần mượn nhờ các loại truyền thống trận. Nguyên nhân trọng yếu nhất là hỗn độn Cự Khanh tất cả đại lãnh địa bên trong có ít hai lui tới cấm địa, theo tất cả đại lãnh địa lần nữa xâm nhập trong đó, tiến vào giao chỉ Cự Khanh trung tâm, đem gặp được đại khủng bố. Cho đến tận này, giao chỉ Cự Khanh bên trong, duy nhất một người tiến vào qua ở chỗ sâu trong trung ương chi địa hơn nữa còn sống đi ra người, chỉ có giao chỉ. Cho nên, giao chỉ cũng đã trở thành cái này một tòa hỗn độn Cự Khanh trên danh nghĩa chủ nhân, người xưng giao chỉ chi chủ, Hồng Mông chi cảnh đại năng. Đây hết thảy tin tức đều là Thẩm Phàm khống chế Hoang Nguyên lãnh địa về sau, theo lãnh địa bên trong sưu tập mà đến tin tức biết được. Giao chỉ Cự Khanh trên danh nghĩa người là giao chỉ chủ nhân chân chính, chớ không phải là giao chỉ Cự Khanh trung ương chi địa những thần bí kia tồn tại. Thẩm Phàm ngồi ngay ngắn ở cự thạch phía trên, đây là một mảnh màu hồng đỏ thâm thạch đầu, mỗi khi mặt trời mọc thời điểm, tảng đá kia luôn có thể hấp thu phương đông chí cương chí dương chi lực, thích hợp nhất tu luyện. Lãnh địa của hắn là ba tòa lãnh địa hợp nhất, cực kỳ rộng lớn, có thể nói khôn cùng, trên nguyên tắc, hắn thì không cách nào quản lý, bởi vậy trực tiếp mượn nhờ giao chỉ phân phát xuống cấm chế ngọc phù, đem chọn cái lãnh địa toàn bộ bế quan, chỉ còn lại một đạo lối ra. Không chỉ có như thế, hắn còn thúc giục cấm chế ngọc phù chi lực, đem nguyên vốn thuộc về mặt khác hai tòa lãnh địa bên trong không phải giao chỉ Cự Khanh sinh linh toàn bộ truyền tống ra ngoài, không còn có ngoại nhân đến can thiệp. Lại sau đó, hắn mang theo nô lệ thị trường mua sắm tới nô lệ, lại đi giao dịch thị trường dấu hiệu trọn vẹn hơn vạn nhất nguyên cảnh hậu kỳ sinh linh cùng với 3 vạn nhất nguyên cảnh trung kỳ cùng 10 vạn nhất nguyên cảnh sơ kỳ sinh linh đi vào Hoang Nguyên, dùng cái này với tư cách Hoang Nguyên lãnh địa căn cơ. Những người này toàn bộ cộng lại cũng là hơn 10 vạn người, toàn bộ phân tán tại lãnh địa bên trong, quả thực tiểu là hơn 10 vạn giọt máng xối tại trong biển rộng. Liền bọt nước đều không thấy được. Người tới, Tuyên Tam đại hộ vệ trưởng tới nghị sự. Mắt thấy ngày ngã về tây, một ngày lại từng có đi, Thẩm Phàm mở to mắt, đi xuống cự thạch, đến trước đại điện. Vâng. Đang tại đại điện phiên trực hai cái nhất nguyên cảnh sơ kỳ hộ vệ lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, Tam đại hộ vệ trưởng hất lên áo giáp, khí thế phi phàm đi tới. Minh Nhất, Minh Nhị, Minh Tam, bái kiến lãnh chúa đại nhân. Tam đại nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, mỗi người đều tựa hồ muốn tiến giai vô cực cảnh đồng dạng, đều là cao thủ trong cao thủ. Những năm này tu luyện như thế nào? Thẩm Phàm cười cười nói, đa tạ lãnh chúa đại nhân chỉ điểm hòa thân lịch bồi dưỡng, thuộc hạ ba người tự giác tiến giai rất nhiều. Minh Nhất nói, rất tốt, chỉ muốn đi theo ta, tiến giai vô cực cảnh là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần các ngươi không làm chết. Thẩm Phàm nói, thuộc hạ minh bạch. Ba người cùng kêu lên nói, Minh Nhất ba người đến từ cùng một cái chủng tộc, là Thẩm Phàm theo tự do giao dịch thị trường chiêu mộ binh lính trở lại người. Nói như vậy, tại tự do giao dịch thị trường bán đứng chính mình chiến lược người đi hướng đều là những suy nhược kia chủng tộc chi nhân. Minh Nhất ba người tựu là trong Hồng Hoang rất là nhỏ yếu, được xưng là Minh Quang tộc tộc nhân, cái này chủng tộc tại Bắc Long Hồng Hoang ước chừng chỉ có hơn 3000 người, có thể nói nhỏ nhất mấy cái chủng tộc một trong. Cái này chủng tộc xưa nay đều là tại hỗn độn bên trong ẩn nút, bị bắt chặt, thường thường đều là do làm nô lệ. Bất quá, Minh Quang tộc trời sinh đạt được che chở, chỉ có quang minh địa phương, bọn hắn cơ hồ đều là bất tử chi thân. Điểm này rất là cường đại. Minh Nhất ba người càng là cao thủ trong cao thủ, trong đó Minh Nhất hay vẫn là hỗn độn dị chủng. Minh Nhị cùng Minh Tam chỉ có tại quang minh đại thịnh thời điểm mới có được bất tử chi thân. Nhưng là Minh Nhất, cho dù là lại đêm tối, hắn bản thân hỗn độn quang minh khí đều có thể sáng lên, như thế không chết. Trừ phi có ai có thể đưa hắn hỗn độn quang minh khí cho chấn áp, hay là thôn vệ. Đương nhiên, hắn hỗn độn quang minh khí phóng thích hào quang thời gian cùng số lần cũng là có hạn, cuối cùng là so ra kém Thẩm Phàm hỗn độn bất diệt khí. Đương dù là như thế, cũng đủ làm cho Thẩm Phàm xem trọng ba người bọn họ liếc. Thẩm Phàm đại danh, từ khi tàn sát bảng về sau, đã bị Cự Khanh thành phần đông võ đạo chi nhân biết. Minh Nhất ba người biết được là Thẩm Phàm cái này tộc nhân cao thủ mời chào bọn hắn, hơn nữa không phải muốn bọn hắn cho rằng nô lệ, mà là đi làm hộ vệ, trăm vạn năm về sau, bọn hắn như thì nguyện ý, có thể tùy thời rời đi. Ba người bọn họ đã đáp ứng. Ba người bọn họ có thể dừng chân Cự Khanh thành, hơn nữa còn không có bị người cho rằng nô lệ, tự nhiên có bản lãnh của mình, bọn hắn rõ ràng tổ kiến một cái dòng binh đoàn. Thẩm Phàm đưa bọn chúng dòng binh đoàn đều toàn bộ chiêu mộ binh lính tới, dù sao Hoang Nguyên lĩnh rất là cần người. Bọn hắn càng minh bạch, luận vào trong Hồng Hoang tài nguyên tối đa địa phương nhất định là hỗn độn Cự Khanh. Cái này giao chỉ trong Hồng Hoang, tài nguyên rất phong phú đích đương nhiên là giao chỉ Cự Khanh bên trong. Bọn hắn đến rồi. Bất quá, Thẩm Phàm đồng thời cũng chiêu mộ binh lính những thứ khác sinh linh, thế lực cũng không yếu, vì chính là phòng ngừa cái này Quang Minh Dòng binh đoàn một nhà độc đại. Những thủ đoạn này Thẩm Phạm vẫn có thể đủ hiểu rõ. Hơn nữa, quan trọng nhất là, dùng hắn Bách Chiến Chi Vương bổn sự, dùng hắn Nhất Nguyên cảnh có thể tàn sát Vô Cực cảnh sơ kỳ bổn sự, ai cũng không dám dương ai. Cứ như vậy, Hoa Nguyên Linh đi vào quỹ đạo. Những người này tất cả tư hắn trước, đem hết thảy đều tiến hành ngay ngắn rõ ràng. Phân phó chuyện của các ngươi, làm được thế nào? Thẩm Phạm trầm mặc về sau, rốt cục hỏi. Minh Nhất ba người hai mặt nhìn nhau về sau, Minh Nhất tiến lên một bước, nói: "Khởi bẩm đại nhân, trải qua hơn 700 năm thăm dò, đại nhân nói cái chỗ kia, có lẽ tại chúng ta Hoa Nguyên Linh phía bắc ở chỗ sâu trong." "Phía bắc ở chỗ sâu trong?" Thẩm Phạm cao mày nói. Hắn tuy minh bạch hắn là Hoa Nguyên Linh lãnh chúa, đây chẳng qua là tương đương với Hoa Nguyên bên ngoài mà nói. Hoa Nguyên Linh vòng trong, cái kia quả thực là các loại sinh thế giới thần linh, quả thực hỗn loạn không chịu nổi, không biết nguyên nhân gì, những sinh linh kia cũng không đi ra. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, những sinh linh kia bên trong, có một phần là trong Hồng Hoang chủng tộc, có một bộ phận chưa bao giờ thấy qua. Điểm thứ ba, những sinh linh kia bên trong cường đại có vô cực cảnh hậu kỳ, yếu nhất tựa hồ cũng rất suy nhược. Hoa Nguyên Linh vòng trong xa hơn ở chỗ sâu trong, cái kia chính là chính thức đến giao chỉ cự khanh trung ương chi địa, chỗ đó có đại khủng bố, giao chỉ chi chủ mệnh lệnh rõ ràng cấm bất luận kẻ nào xâm nhập ở đâu. Trên thực tế, ngoại trừ nàng, còn muốn ai có thể bước vào trung ương chi địa? Ai có bổn sự kia? Chương 2335, trụ giới sơn. Ước chừng cái gì vị trí? Thẩm Phán nói, trên hơn 70 cái huynh đệ, đại khái vị trí có lẽ tiểu là Hoa Nguyên Linh vòng trong cùng bên ngoài giao giới chi địa, ở đâu có một ngọn núi, vòng trong sinh linh xưng là trụ giới sơn. Trụ giới sơn. Thẩm Phán hít sâu một hơi, nói, đã minh bạch, các ngươi đi xuống đi. Đi cùng Tam đại tuần thủ trưởng thông báo một tiếng, cần phải giữ vững vị trí sân môn, mà lại phái trạm gác ngầm nhìn thẳng vòng trong ở chỗ sâu trong những sinh linh kia, mà lại xem bọn họ là không phải vọng động. Là. Minh Nhất ba người lĩnh mệnh mà đi. Chấm đã. Thẩm Phán nói, đại nhân còn có cái gì phân phó? Thông tri cự khanh thành ám bộ, một khi phát hiện những người này tung tích, là được báo lại. Thẩm Phàm xuất ra mấy khối ngọc giản đưa cho Minh Nhất. Minh Nhất hơi chút dò xét thoáng một phát, gật đầu nói, đại nhân yên tâm, chuyện này ba người chúng ta tự mình đi xử lý, vừa vặn cũng cần đi cự khanh thành bên trong bổ sung thành phần chính, máu mới. Chỉ cần lai lịch không có vấn đề, dám phát hạ hỗn độn lời thề, cứ việc mời chào, chúng ta tại đây nhất không thiếu đúng là tài nguyên cùng lãnh địa. Thẩm Phàm nói, đa tạ đại nhân tín nhiệm, thuộc hạ ba người ổn thỏa mượn lực phụ trợ đại nhân, sớm ngày đem Hoang Nguyên Lĩnh danh chấn vạn lĩnh. Đi thôi. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu. Ba người rời đi về sau, hắn ung dung thở dài. Bạn tử bọn hắn có thể hay không ngoại trừ cái gì ngoài ý muốn. Bạch Phi Phi đi tới. Không biết. Thẩm Phàm nói, cái kia hỗn độn binh khí nơi ở cũng điều tra rõ ràng, bạn tử còn có một bộ phận tình báo cũng không có cáo chi cùng ta, nhất định phải chờ hắn tới mới có thể đi xông vào một lần. Trụ giới sơn. Ha ha, như thế nào nghe đều có chút huyền ảo a. 1000 năm sau. Hoa Nguyên Lĩnh, luận võ bí cảnh. Thẩm Phàm hóa thân vạn trượng kim sắc cự nhân, nắm lấy hỗn độn bất diệt chân lô, đụng chạm lấy một đầu vạn trượng hỏa điểu. Cái kia hỏa điểu bốn phía đều là hỏa diễm hóa thành vô số đạo hư ảnh, tàn sát bừa bãi mà ra. Chấn áp. Thẩm Phàm lệ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt chân lô nhoáng một cái mà ra, xuất hiện tại vạn trượng hỏa điểu đỉnh đầu. Vạn trượng hỏa điểu thân hình mạnh mà lóe lên, tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, một chỉ ngón cái lớn nhỏ hỏa điểu xuyên thủng Thẩm Phàm mi tâm. Thẩm Phàm thân thể nghiền nát. Không lâu về sau, Thẩm Phàm trùng sinh, nắm lấy hỗn độn bất diệt chân lô, cười khổ không thôi. Trước mặt hắn, khôi phục bình thường lớn nhỏ hỏa điểu chính lộ ra trào phúng dáng tươi cười. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng tại ngươi trấn đã diệt mấy cái vô cực cảnh sơ kỳ con sâu cái kiến, tiểu dám cùng ta chiến đấu. Ngươi cái này kim sắc hồng lô hoàn toàn chính xác gần chứa trấn áp chi lực, nhưng lực lượng lớn nhỏ, tối đa có thể trấn áp vô cực cảnh sơ kỳ, nghĩ tới chúng ta vô cực cảnh trung kỳ thì không cách nào dung chuyện." Dương Ngọc nói. "Đã minh bạch. Ngươi là hỗn độn dị chủng, hỏa diễm chi lực so trước kia cũng cường lớn thêm không ít." Thẩm Phàm nói. "Đơn thuần theo cảnh giới coi trọng ngươi cũng áp chế không được." Dương Ngọc nói. "Còn thiếu một chút hỏa hầu." Thẩm Phàm nói, "Ta hoài nghi cái này kim sắc hồng lô rốt cuộc là cái gì tồn tại, rõ ràng có thể làm cho ngươi theo nhất nguyên cảnh hậu kỳ vượt qua vô cực cảnh cánh cửa, thực diệt vô cực cảnh sơ kỳ." Dương Ngọc nói. "Ha ha." Thẩm Phàm cười mà không nói. "Được rồi, ai cũng có bí mật của mình." Dương Ngọc cũng không có hỏi nhiều, nói, "Nhiều thu thập một ít hỏa thuộc tính nguyên tài tới, cấp độ càng cao càng tốt, chí cương chí dương không còn gì tốt hơn, cái kia hỗn độn hỏa chứng gần đây phảng phất ác quỷ đầu thai, sức ăn rất lớn." Dương Ngọc nói. "Tên tiểu tử kia có phản ứng?" Thẩm Phàm thoáng kinh hỉ nói. "Đúng vậy." Dương Ngọc nói, "cũng không biết ngươi dùng cái gì pháp môn, rõ ràng làm cho hắn đã xảy ra một ít phản ứng." "Bí mật." Thẩm Phàm nói. "Đi nha." Dương Ngọc bay mất. Hỗn độn hỏa chứng sở dĩ có phản ứng, chính là vì cho hắn phục dụng một khóa hỗn độn kỳ thạch, chính là năm đó truy tử sơn lấy được. Chỉ có điều, chỉ là làm cho hỗn độn hỏa chứng sinh ra đợi phản ứng mà thôi, muốn ấp chứng đi ra, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Tầng thứ 3 tìm hiểu về sau, hỗn độn bất diệt chân lô xem như đã luyện thành. Nhưng đến một lần bổn sự tu vi còn chưa đủ để đủ khống chế nó vượt qua suốt một cái đại cảnh giới, thứ hai hỗn độn bất diệt chi khí hay vẫn là quá ít. Tu vi hẳn không phải là căn bản, mặc dù là tiến giai vô cực cảnh sơ kỳ, hỗn độn bất diệt chân lô tối đa cũng chỉ có thể trấn áp vô cực cảnh trung kỳ mà thôi. Có thể bỏ qua vô cực cảnh cánh cửa, tăng lên một cái tiểu cảnh giới chiến đấu đã rất tốt. muốn càng lớn cảnh giới, có lẽ vẫn còn hỗn độn bất diệt khí phía trên. Từ từ sẽ đến a, cái kia hỗn độn bất diệt khí chỉ có một đoạn, còn lại đều là nhất nguyên chi khí, muốn lớn mạnh, chỉ có thôn phệ những thứ khác hỗn độn bất diệt khí, cơ duyên làm trọng. Không biết cái kia trụ giới sơn có thể hay không tồn tại thích hợp hỗn độn bất diệt khí, hỗn độn binh khí hẳn là cũng là hỗn độn chi khí một loại. Lại qua 100 năm, bàn tử đến rồi. Thẩm huynh. Bàn tử gặp mặt tiểu cho Thẩm Phàm một cái đại ôm. Một bên Dương Ngọc nhìn thấy một màn này, không khỏi hoảng sợ nói, Thẩm Phàm, ngươi vậy mà ưa thích nam nhân. Phi. Bàn tử nói, chúng ta đây là tỉnh táo tương tích. Ba. Một cánh đã đem bàn tử cho phiến đã bay. Ngươi làm gì thế đánh người? Bàn tử nói, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao, rõ ràng cái chảo phúng vĩ đại ta đây. Dương Ngọc nói, năm đó không có giết ngươi, ngươi muốn chết phải không? Dương Ngọc cũng chỉ có tại Thẩm Phàm trước mặt mới trung thực. Ngươi là Dương Chi Điểu. Bàn tử hoảng sợ nói, trí nhớ không tệ lắm. Dương Ngọc cười lạnh nói, cao, thật sự là cao. Thẩm huynh, nguyên lai ngươi không chỉ có hội trêu chọc muội, còn có thể trêu chọc điểu. Bàn tử giơ ngón tay cái lên nói, trêu chọc con em ngươi. Dương Ngọc lần nữa một cánh đem bàn tử phi, sau đó hồn hển bay mất, lưỡng cầm thú một người như vậy tộc nam nhân. Thẩm Phàm cười mỉm nhìn thấy đây hết thảy. Nói, ngươi đến cùng thi triển loại nào mị lực, đem Dương Chi Điểu cho cua tới tay. Bàn tử nói, hồng phu nhân bọn hắn đâu? Thẩm Phàm nói, bàn tử cùng cao tử bị bắt, hồng phu nhân cùng thằng lùn bây giờ còn đang cố gắng thị trường đâu rồi, về phần cái kia truy tử sơn lão quái vật, trên đường thoát ly, hiện tại cũng không biết đi đâu vậy. Bàn tử nói, duy chỉ có ta còn có một chút ẩn dấu bổn sự, rõ ràng trốn tới rồi, hơn nữa tiến nhập Cự Khanh thành. Bị ai bắt? Thẩm Phàm nói, Hoa Ảnh tộc. Đi trước nô lệ thị trường. Thẩm Phàm nói, ngươi cái kia ba cái hộ vệ đã qua. Bàn tử nói, việc này không nên chậm trễ, nhân tộc ở chỗ này, quả thực tiểu là mỹ vị. Thẩm Phàm thần sắc có chút lo lắng. Bàn tử nghe vậy, da mặt mãnh liệt co lại, nói, khó trách tiến vào Cự Khanh thành thời điểm, không ít quái vật đều xem ta là như vậy lửa nóng. Ta còn tưởng rằng của ta phong tình vạn trùng đã đến cả người lẫn vật không thể ngăn cản cảnh giới. Chuyện phiếm. Thẩm Phàm nói, này, ta nói, ngươi lại tại đây sông hạ lớn như vậy vạn nhi, ngươi người, những người khác cũng dám động. Bàn tử nói, thử xem đã biết rõ. Thẩm Phàm chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, đi thẳng tới truyền tống trận chỗ, thế ra truyền tống trận, mang theo bản tử thẳng đến Cự Khanh thành. Chương 2336, ngang ngược, thượng. Cự Khanh thành. Thẩm Phàm một bộ thanh y liễu, bên hông treo lãnh chúa quý tộc mới có thể đeo cấm chế ngọc phù, mặc dù là nhân tộc chi thân, nhưng không có bất kỳ người dám can đảm khinh thường. Rất nhiều không biết người của hắn nhìn thấy hắn và bản tử hành tẩu tại trên đường cái, nguyên một đám ánh mắt lửa nóng, hận không thể đem hai người bọn họ nuốt mất. Rồi sau đó, nhìn thấy Thẩm Phàm bên hông cấm chế ngọc phù, nguyên một đám vừa giống như ăn hết thì đồng dạng, biểu lộ rất khó coi. Thẩm Phàm ánh mắt đảo qua, cùng cái nào đó vô cực cảnh sơ kỳ mặt mèo nam tử đối mặt. Ngươi nhìn cái gì? Thẩm Phàm nói. Không có nhìn cái gì. Nói bậy. Thẩm Phàm nói, ngươi rõ ràng đang nhìn ta. Không, ta đang nhìn sau lưng ngươi cái kia một đám thanh phong. Thanh phong ngươi đều có thể chứng kiến, ngưu bức. Thẩm Phàm nói. Đa tạ khích lệ, lúc không có chuyện gì làm, ta thích nhất thưởng thức thanh phong minh nguyệt, lại ẩm một bầu rượu rồi. Ngươi tiếp tục, ha ha. Thẩm Phàm khiến cái ánh mắt, bàn tử đuổi kịp Thẩm Phàm bước chân, hai người hướng phía nô lệ thị trường phương hướng mà đi. Hoa ha ha, Thẩm huynh, ngươi ở nơi này đến cùng làm sự tình gì? Đó là vô cực cảnh sơ kỳ a, nhận ra ngươi về sau, quả thực tựa như con chuột gặp được mèo đồng dạng. Bàn tử rất là hưng phấn nói. Hơi có một ít thanh danh a tiểu là đã đoạt một cái lãnh chúa vị trí. Thẩm Phàm lơ đang nói, ví dụ như trụ giới sơn, ở đâu đã là địa bàn của ta rồi, ngoại trừ trong lúc này sinh linh, căn bản không có người cùng chúng ta đoạt cơ duyên. Bàn tử nghe vậy, mỹ mắt mạnh mà nhảy dựng, vừa lúc bị Thẩm Phàm bắt đã đến. Ngươi nói mấy cái vô cực cảnh đại năng cướp đoạt hỗn độn binh khí, bề ngoài giống như cũng không có xuất hiện tại trụ giới sơn. Thẩm Phàm nói. Vậy sao? Bàn tử cau mày nói, ta lúc ấy lấy được tin tức tiểu là có người đã đi trụ giới sơn à? Như thế nào hội không có đâu? Cái kia cũng không rõ ràng rồi. Thẩm Phàm vừa đi, vừa nói, bàn tử, đều cái lúc này rồi, đem sự tình nói rõ ràng a, thân thể của ta làm cho bên cạnh lãnh chúa minh bạch rất nhiều chuyện. Ai? Đã như vậy, ta cũng không bảo lưu lại. Chờ đem bốn người bọn họ tụ tập về sau, mọi chuyện cần thiết ta đều công khai. Trước khi không nói, chỉ là không muốn ảnh hưởng tâm tình của các ngươi mà thôi. Bàn tử nói. Tốt. Thẩm Phàm gật đầu. Nô lệ thị trường rất lớn, người rất nhiều, quý tộc cũng tốt, bình thường cư dân cũng tốt, còn có một chút lưu dân đều ở đây ở bên trong hành tẩu. Đương nhiên, tối đa hay vẫn là những cái kia bị nhốt ở trong lồng hoặc là bị câu buộc ở có chút cố định không gian nô lệ. Thẩm Phàm cùng bàn tử đã đến thời điểm, không ít chủ nô đều mắt lộ ra hung quang, cảm ứng được hai người bọn họ nhân tộc khí tức, không ít dã man chủng tộc đã bắt đầu gào thét. Trong đó một đầu hắc hùng trạng cao thủ, nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chạy như điên đi qua, lao thẳng tới Thẩm Phàm. Hắn theo Thẩm Phàm trên người cảm ứng được mãnh liệt khí huyết chi lực. Hắn hiểu được, chỉ cần thôn phệ Thẩm Phàm, đem có cơ hội tiến giai vô cực cảnh. Phốc. Hắc hùng chưa chạm đến Thẩm Phàm, một chỉ kim sắc cự trưởng lăng không hiện hiện, mạnh mà đè xuống. Hắc hùng thân thể hóa thành thịt nát, huyết thủy đều bị cường hoành lực lượng bức hơi, duy chỉ có cái kia hắc hùng nguyên thần trong lòng run sợ chốn chết, cho đến nhanh phải ly khai cố gắng thị trường rồi, cái kia hắc hùng nói, ngươi dám can đảm lại Cự Khanh thành đánh chết bình dân, ta chết chắc rồi. Chúng ta Bảo Hao nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. A, ta chờ ngươi nha. Thẩm Phàm điềm nhiên như không có việc gì nói. Lúc này thời điểm, không ít chủ nô âm thầm liên hợp lại, mấy cái vô cực cảnh sơ kỳ chân quân ngăn tại Thẩm Phàm trước mặt. Ngươi tại Cự Khanh thành sát hại sinh linh, trái với quy củ, từ giờ trở đi ngươi đã là nô lệ rồi. Nghe xong xử lý a. Cái nào đó vô cực cảnh chân quân nói. Thẩm huynh, ngu bức, quá ngu bức rồi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mang thứ đó thu lại, mặt khác sinh linh quả thực tựu là làm càn. Bàn tử lần nữa giơ ngón tay cái lên, từ trong lòng đem cấm chế ngọc phù đưa cho Thẩm Phàm. Trước cùng Thẩm Phàm cùng một chỗ đi thời điểm ra đi, Thẩm Phàm nói lên bên này hiện trạng, bản tử có chút không tin. Thẩm Phàm đem ngọc phù cho hắn về sau, quả nhiên phiền toái không ít. Cũng đang tại bản tử đem ngọc phù đưa cho Thẩm Phàm thời điểm, một cái diện mục thanh tú nữ tử theo trong phòng đi tới, đi vào mấy cái chủ nô tầm đó, âm thầm truyền âm thoáng một phát. Ngay lập tức công phu, mấy cái chủ nô nguyên một đám sắc mặt đến mức đỏ bừng. Vậy được à, Thẩm mỗ cho các ngươi một cái đem ta biến thành nô lệ cơ hội, bất quá nói về, nếu như các ngươi bắt không được ta, để ý như vậy ta đem các ngươi toàn bộ đã nắm đi nha. Ta cái kia phiến lãnh địa còn thiếu khuyết mấy cái giữ nhà vô cực cảnh chân quân. Thẩm Phàm gióng giật nói. Sáu cái chủ nô cùng một chỗ hành động. Thẩm Phàm trong nội tâm dùng mình, chuẩn bị động thủ. Bàn tử cũng là sắc mặt biến ảo, chuẩn bị động thủ. Nhưng làm cho người há hốc mồm chính là cái kia sáu cái chủ nô nhao nhao làm chim thú tán. Bàn tử lập tức con mắt trừng được sâu sắc, thần mã tình huống, Thẩm huynh đã lại Cự Khanh thành lưu lạc đến nỗi ngay cả vô cực cảnh đi ra ngoài ăn chân quân đều sợ hãi tình trạng sao? Bàn tử quả thực không thể tin được a. Không bao lâu, cái kia sáu cái chủ nô lại nhao nhao đi tới, cũng tại không có trong tay người đều mang theo một cái hạ phẩm thuần dương pháp bảo luyện chế tiểu nhân lao lung. Thẩm lãnh chúa, ngươi quý nhân độ lượng rộng rãi, nguyên lai chúng ta trước khi mạo phạm. Nghe nói ngài lãnh chúa còn thiếu một ít làm việc lặt vặt nhân viên, đó là một nhất nguyên cảnh hậu kỳ nô lệ sẽ đưa cho Thẩm lãnh chúa, kính xin Thẩm lãnh chúa xin vui lòng nhận cho. Đệ một tên đầy tớ chủ đạo. Ta cũng vậy, 10 cái. 10 cái. 10 cái. Ngay lập tức công phu, Thẩm Phàm vô duyên vô cớ liền có hơn 60 cái nô lệ, đều là nhất nguyên cảnh hậu kỳ. Nhất nguyên cảnh hậu kỳ nô lệ, tại nô lệ trong chợ giá cả tuyệt đối không thấp. A, vậy làm sao không biết xấu hổ? Thẩm Phàm nói. Nên phải đấy, nên phải đấy. Lần trước Thẩm đạo hữu tới thời điểm, chúng ta mấy người không tại, nếu không lần trước sẽ đưa đã tới rồi. Những người kia nói. Đa tạ. Thẩm Phàm nói. Không khách khí. Quang Minh tộc mấy người bây giờ đang ở chỗ nào? Thẩm Phàm nói. Cái nào? Cầm đầu chủ nô nói. Minh Nhất. Thẩm Phàm nói. Hán. Hán tại phía nam nô lệ thị trường. Thẩm lãnh chúa, bên kia nô lệ thị trường là những cái kia đại chủng tộc kinh doanh. Tên đầy tớ này chủ đạo. A. Nô lệ thị trường còn phân mấy bộ phận? Thẩm Phàm nói. Ba bộ phận. Chúng ta bên này là bình dân nô lệ thị trường. Chính giữa bộ phận là quý tộc nô lệ thị trường, về phần phía nam, đây là những cái kia đại bộ tộc nô lệ thị trường. Chủ nô nói. Đa tạ rồi. Thẩm Phàm gật đầu, nói, có cái gì mới lạ mặt hàng, nhớ rõ cho ta giữ lại, càng nhiều càng tốt. Thẩm Phàm nói. Thẩm lãnh chúa yên tâm, đến lúc đó trước tiên thông chi ngươi. Thẩm Phàm nghe vậy, mỉm cười, mang theo bàn tử thẳng đến phía nam nô lệ thị trường, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có một loại dự cảm bất hảo. Vùng phía nam nô lệ thị trường rất xa, Thẩm Phàm cùng bản tử cần phải đi qua truyền tống trận, mới khó khăn lắm đến vùng phía nam nô lệ thị trường. Bên này nô lệ trong chợ, nhất nguyên cảnh đi đầy đường, một ít vô cực cảnh sơ kỳ chân quân cũng có một ít, nô lệ trong chợ, rất nhiều nô lệ đều là nhất nguyên cảnh hậu kỳ, hơn nữa chủng tộc phồn đa, đều là tinh phẩm mặt hàng. Chương 2337, ngang ngược, hạ. Vừa đi vào nô lệ thị trường, phía trước tụ tụ lại một đám người. Thẩm Phàm cùng bản tử mắt sắc, chỉ cảm thấy trong đám người, có một người mặc quang minh áo giáp nam tử đang bị giẫm trên mặt đất, dãy rủa không thôi. Minh Nhất. Thẩm Phàm hét lớn một tiếng. Trong đám người cảm ứng được người tới, vội vàng tránh ra một lối đường. Thẩm Phàm đi vào trong đám người, liền gặp được một cái mọc ra cá sấu đầu trắng hán, giẫm phải Minh Nhất, chính cầm một thanh đao nhọn, chuẩn bị đâm vào Minh Nhất hậu tâm. Dừng tay. Thẩm Phàm đi qua, kim sắc bàn tay tiểu vô ra. Lớn mật, làm cản. Cái kia cá sấu nam nộ quát một tiếng, hoàn thủ một quyền, đụng vào kim sắc cự trên lòng bàn tay. Kim sắc cự trưởng nghiền nát, thanh sắc quyền ảnh tốc độ không giảm, hướng phía dễ dàng phạm cùng bản tử nghiền áp đi qua. Bản tử tâm thần dùng mình, đang muốn động thủ, Thẩm Phàm đưa tay gian tế ra một đạo kim sắc hồng lô hư ảnh. Cái kia kim sắc hồng lô hư ảnh lóe lên tức thì, thanh sắc quyền ảnh không thấy tung tích. Ồ, có chút buồn sự. Cá sấu nam đưa tay, chằm chằm vào Thẩm Phàm. Hắn là vô cực cảnh sơ kỳ, cũng là viễn cổ cự ngạc đại bộ tộc chi nhân, uy danh hiển hách. Lưng tựa đại bộ tộc, hắn kinh doanh được sinh động. Vung hắn ra. Thẩm Phàm nói, ngươi ai a? Cá sấu nam chẳng thèm ngó tới nói. Tuy nhiên Thẩm Phàm có thể tiếp được hắn một chiều, nhưng hắn cũng không có đem đối phương để ở trong mắt. Cho ngươi ba hơi thời gian, không thả người, ta muốn mạng của ngươi. Thẩm Phàm nói. 3, 2, 1. Cá sấu nam nhe răng cười nói, ngươi có thể đem ta thế nào? Như vậy. Thẩm Phàm khẽ quát một tiếng, kim sắc hồng lô mạnh mà bay ra, trực tiếp xuất hiện tại cá sấu nam đỉnh đầu. Cá sấu nam cười lạnh nói, chính là nhất nguyên cảnh, cũng dám cùng ta động thủ. Ồ, cái này kim sắc hồng lô như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Không, ngươi là Thẩm. Kim sắc hồng lô chấn áp xuống tới, cá sấu nam liền phản kháng cơ hội đều không có, trực tiếp bị nghiền áp thành cặn bã cặn bã, nguyên thần của hắn không kịp chạy ra, trực tiếp tán loạn rồi. Vây xem mọi người thoáng cái kinh hô lên. Giao Chỉ Hồng Hoang, chín đại chủng tộc một trong, viễn cổ cự ngạc tộc tuyệt đối khó dây vào. Hắn làm sao dám? Hảo cường, một chiêu. Như thế nào như vậy nhìn con mắt? Hắn cấm chế ngọc phủ, hình như là một cái lãnh chúa. Ta cảm ứng thoáng một phát, Bách Chiến Chi Vương, Thẩm Phàm. Ngoa tạo, là hắn. Không ít sinh linh hiểu được. Nguyên lai là cái này chủ nhân. Năm đó ngạnh xanh xanh trấn áp Hỏa Ảnh tộc cùng Xương Nô tộc chính là cái kia hung nhân, nhất nguyên cảnh có thể trước hết giết vô cực cảnh sơ kỳ bên trong cao thủ. Viễn cổ cự ngạc tộc chính là cái người kia, chết cũng là bạch chết rồi. Người nào không biết, cái này một vị chính là tại Giao Chỉ chi chủ chỗ ấy phủ lên số người, chín đại chủng tộc cũng không dám tìm hắn gây phiền phức. Ai dám giết ta tộc nhân? Một cái trắng hán, triệt để hóa thành hình người, Thẩm Phàm như cũ có thể theo khí tức của hắn bên trong cảm ứng được bất phàm của hắn. Ta, Thẩm Phàm nói, ngươi người quá kiêu ngạo rồi. Ngươi là ai? Trắng hán nói. Ngươi không cần biết rõ. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, nâng dậy trên mặt đất minh nhất, nói, chuyện gì xảy ra? Đại nhân, ngươi phân phó tìm kiếm hai người kia đã tìm được rồi, hiện tại đang tại nô lệ đấu giá hội trường đâu rồi? Đúng là viễn cổ cự ngạc tộc bắt được hai người bọn họ. Minh Nhất nói, thuộc hạ tiến đến thương lượng, kết quả. Vất vả ngươi rồi, ngươi trước dẫn người trở về đi, chuyện nơi đây giao cho ta. Thẩm Phàm nói. Vâng, đại nhân. Danh Nghĩa vội vàng bỏ chạy, chuyện kế tiếp, cũng không phải là hắn có thể ứng phó được. Ngươi là Thẩm Phàm. Tráng hắn hiện tại rốt cục cảm ứng được Thẩm Phàm cấm chế ngọc phù bên trong khí tức, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Lãnh chúa quý tộc, tại Giao Chỉ cự khanh địa vị không thấp, gần với tất cả đại bộ tộc tộc trưởng, cùng với trưởng lão. Hơn nữa địa vị rất cao, tiền đồ vô lượng. Nhất là Thẩm Phàm, đó là vào Giao Chỉ chi chủ pháp nhãn, hơn nữa bản thân chiến lược kinh người, đánh chết năm đó Lục Hạc cùng Thiết Ngô chỉ dùng một chiêu, không muốn quá lợi hại. Ta là nhân tộc, của ta hai cái bằng hữu rõ ràng bị các ngươi bắt lấy được đấu giá hội trường, ta đến yếu nhân. Thẩm Phàm nói. Thẩm lãnh chúa, nô lệ thị trường có nô lệ thị trường quy củ, hơn nữa, hiện tại đã đến đấu giá hội trường, lại rút về đến, là không được. Tráng hắn nói. Nếu như có thể, hắn không muốn trêu chọc Thẩm Phàm. Ai cũng biết, người này là cái tên điên, nếu năm đó không phải Giao Chỉ chi chủ ngăn trở, hắn đoán chừng muốn tiếp tục tàn sát bảng. Người là các ngươi viễn cổ cự ngạc tộc trảo, không giao người, liền ngươi ở bên trong, Thẩm Mộ đã thấy bất kỳ một cái nào viễn cổ cự ngạc tộc người, ta thấy một cái giết một cái. Thẩm Phàm, ngươi không tốt ý, ngươi chỉ là một người quý tộc lãnh chúa. Tráng hắn nói. Ngươi cũng biết ta là lãnh chúa, ai cũng không quản được ta, ngoại trừ Giao Chỉ chi chủ. Thẩm Phàm nói. Ngươi, nửa canh giờ, ta chỉ cho ngươi nửa cái canh giờ, ta muốn ngươi nếu không phải xuất hiện, tự gánh lấy hậu quả. Thẩm Phàm nói. Hừ. Tráng hắn rời đi. Thời gian một chén trà công phu, Tráng Hán mang theo hai người tới. Một bộ hồng y hồng phu nhân cùng với xuyên lấy áo xanh trang phục đích thằng lùn. Hai người bọn họ thoạt nhìn cũng không có thu được cái gì ngược đãi. Không có sao chứ? Thẩm Phàm kiểm tra rồi thân thể của bọn hắn, không có cảm ứng được cấm chế một loại thứ đồ vật, không khỏi thở dài một hơi. Thẩm Phàm, cái này ngươi đã hài lòng? Tráng Hán nói. Các ngươi khi dễ thủ hạ ta sự tình, ta tiểu không tìm các ngươi phiền toái, cáo tử. Thẩm Phàm khống chế đột quang, mang theo hồng phu nhân bọn hắn tiểu muốn ly khai. Chấm đã, Thẩm đạo hữu. Ngươi giết tộc của ta vô cực cảnh tộc nhân, tựu giống như vậy vừa đi chi? Tráng hắn nói. Vậy được, chúng ta đi đấu trường, ngươi tới khiêu chiến ta. Thẩm Phàm nói, nếu như ngươi lời không phục. Ngươi. Tráng hắn không thể làm gì, nói, mà thôi, Thẩm đạo hữu, hòa khí sinh tài. Thật sao? Sau này có hàng tốt nhớ rõ thông chi Thẩm Mỗ nhất định đến vào xem việc buôn bán của ngươi. Thẩm Phàm cười cười, độn quang rời đi. Độn quang bên trong, Hồng Phu Nhân cùng thằng lùn cảm khái không thôi. Nguyên lai bọn hắn gặp được nguy hiểm trốn chết về sau. Vừa mới gặp ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Tráng Hán kia nhìn thấy Hồng Phu Nhân cùng thằng lùn là nhân tộc, tu vi không địch lại, liền động thủ giam giữ trở lại, chuẩn bị cho rằng nô lệ. May mắn, ngươi tới được sớm, chậm một chút nữa, chúng ta sẽ bị ăn hết. Tại đây sinh linh, ăn người. Thằng lùn lòng còn sợ hay nói. Không có việc gì rồi. Thẩm Phàm cười nói. Đúng rồi, cao tử cùng người gầy đâu? Hồng Phu Nhân kịp phản ứng, nói, lúc ấy lạc đường về sau. Hỏa Ảnh tộc người bắt đi rồi, bất quá có lẽ vẫn còn cự khanh thành, Hỏa Ảnh tộc bộ lạc tổ địa cách nơi này rất xa. Thẩm Phàm nhíu mày suy nghĩ một chút nói, có phiền toái. Bàn tử nhìn thấy Thẩm Phàm biểu lộ, không khỏi nói, trước hắn được chứng kiến Thẩm Phàm tại Cự Khanh thành cường thế, trên căn bản là thuộc về cái loại nầy hoành hành không trở ngại người. Hoa Ảnh tộc người ta giết không ít, chỉ sợ yếu nhân không có dễ dàng như vậy. Thẩm Phàm nói, bọn hắn cũng rất mạnh thế. Chương 2338, đến cửa theo dệt chuyện. Có thể có người cường thế. Bàn tử liếc mắt nói, ngươi lợi hại như vậy, hổ thân thể chấn động, những hồng hoang này sinh linh nhìn thấy ngươi tựa như giống như chuột thấy mèo, cả đám đều hơi sợ. Ha ha. Tiểu là, Thẩm đạo hữu, ngươi không biết, cái kia viễn cổ cự ngạc tộc nhìn thấy lúc ngươi tới, những người kia cái gì sắc mặt, giận mà không dám nói gì à. Thang lún bị cứu sau khi đi ra, một lần nữa khôi phục hoạt bát tính cách, đỉnh đặt nói. Thẩm đạo hữu, thiếp thân không cho giảng báo, nếu là ngươi chừng nào thì cần thiếp thân, cứ việc phân phó một tiếng. Phục màu đỏ thanh tú động lòng người nói. A, thang lún con mắt nháy nháy nói, Hồng phu nhân, ngươi những lời này có nghĩa khác ra có phải hay không cái gì cần đều có thể tìm ngươi à. Ngươi khẳng định không có đùa giỡn. Hồng phu nhân trừng mắt liếc thang lún, hung hăng nói. Thẩm huynh khẳng định có hy vọng rồi. Bàn tử cười nói: "Nam nhân, mỗi một đồ tốt." Hồng phu nhân quay lưng đi, tựa hồ rất xấu hổ, cũng tựa hồ bất quá đối mặt Thẩm Phàm. Vừa rồi như vậy trần trụi biểu đạt yêu thương, Thẩm đạo hữu có thể hay không xem nhẹ ta? Hồng phu nhân nghĩ như thế lấy. Hồng phu nhân không thể so với đa lễ, chúng ta đều là một phe cánh người, dưới mắt còn muốn đồng tâm hiệp lực đi chỗ đó hỗn độn binh khí chi địa, Thẩm Mộ hết sức. Thẩm Phàm cười khổ một tiếng, chợt hướng phía bàn tử nói: "Chuyện nơi đây cũng không có đơn giản như vậy. Cái này giao trì Hồng Hoang chi địa, giao trì chúa tể phía dưới, chín đại chủng tộc xưng hùng, theo thứ tự là Hỏa Ảnh tộc, Viễn Cổ Cự Ngạc tộc, Tinh Linh tộc. Viễn Cổ Cự Ngạc nhất tộc khá tốt, cũng không bá đạo. Nhưng là Hỏa Ảnh tộc, tại chín đại trong chủng tộc là nổi danh bá đạo, không giảng đạo lý. Tính cách cũng nóng nảy, chẳng lẽ cũng dám chọc giận ngươi?" Bàn tử nói: "Khó mà nói." Thẩm Phàm nói: "Chúng ta đi một bước xem một bước a." "Cũng chỉ có thể như thế." Bàn tử gật đầu. Hắn mơ hồ minh bạch, cái này cái gọi là giao trì Hồng Hoang tình thế rất phức tạp. Hỏa Ảnh tộc chính thức bộ tộc tổ địa không tại Cự Khanh thành, mà ở Hỏa Ảnh thành. Nhưng cao tử cùng người gầy nếu là lại Cự Khanh thành phụ cận bị trảo, khẳng định như vậy là lại Hỏa Ảnh thành cứ điểm. Cái loại này đại bộ tộc, tại Cự Khanh thành là có rất lớn cứ điểm, trọn vẹn một cái cung điện bảy, tên là Hỏa Ảnh cung. Hỏa Ảnh cung đại môn trước khi, cái kia hỏa hồng sắc cự trên cửa, từng đạo phù văn coi như hỏa diễm tiêu đốt, trong đó cấm chế chi lực làm cho người không rét mà run. Thượng phẩm thuần dương trận pháp, đoán chừng có thể ngăn cản vô cực cảnh trung kỳ đại năng một kích toàn lực, cái này Hỏa Ảnh cung quả nhiên danh bất hư truyền. Bàn tử nói: "Người tới là ai?" Đại môn bên cạnh, lưỡng đạo hỏa diễm đột ngột hiện hiện, hóa thành hai người hình hư ảnh, đều là nhất nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. "Thẩm Phàm." Thẩm Phàm nói: "Không biết, Hỏa Ảnh cung hôm nay không tiếp đợi khách đến thăm, từ chỗ nào nhi đến, chạy trở về đến nơi đâu a, nếu là còn dám xâm phạm, giết không tha." Hỏa Diễm hư ảnh nói. Hắn vừa mới nói chuyện, Hỏa Ảnh cung đại môn liền mở ra, từ đó bay ra một cái bóng, rơi trên mặt đất thời điểm, rõ ràng là một đầu màu đỏ như máu cóc. Huyết Hoa tộc. Cái này chủng tộc tuy nhiên không phải chín đại bộ tộc, nhưng cũng là đại chủng tộc, như thế nào hội biến thành như vậy? Thẩm Phàm kinh ngạc nói. Trên mặt đất Huyết Hoa tu vi là nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tu vi không kém, lại bị ảnh hình người một đầu chó chết đồng dạng ném ra. Hỏa Ảnh tộc. Các ngươi bọn này vương bát đản. Khi dễ ta Huyết Hoa tộc không có người là a? Lão tử cái này trở về, triệu tập ta Huyết Hoa tộc 18 huyết tổ, huyết tẩy các ngươi Hỏa Ảnh tộc. Huyết Hoa chửi ầm lên, vừa mắng người, một bên nhảy về phía trước rời đi. Chúng ta Hỏa Ảnh tộc không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, Huyết Hoa tộc dám can đảm đến phạm, tiểu muốn thừa nhận ta Huyết Ảnh tộc toàn bộ trả thù hậu quả. Hừ. Hỏa Ảnh cung bên trong truyền đến hừ lạnh thanh âm. Quả nhiên cường thế. Bàn tử âm thầm truyền âm nói. Hồng phu nhân cùng thằng lùn cũng là thần sắc mặt nghiêm trọng, cao tử cùng người gầy chỉ sợ là giữ nhiều lành ý ta. Ngươi thông báo thoáng một phát, tiểu nói Bách Chiến Chi Vương, Hoang Nguyên Linh Lãnh Chúa Thẩm Phàm đến đây, kính xin người chủ sự đi ra. Thẩm Phàm nói. Cái kia hai cái hỏa diễm hư ảnh ngay vậy, lập tức táo bạo, ngươi chính là cái giết chết ta Hỏa Ảnh tộc nhiều cái tộc nhân Thẩm Phàm. Là. Thẩm Phàm hai tay để sau lưng nói. Ngươi còn dám tới? Hỏa Diễm hư ảnh nói. Nhanh chóng đi thông báo, nếu không liền các ngươi cùng nhau giết. Thẩm Phàm quát lớn. Cái kia lưỡng đạo hỏa diễm hư ảnh ngay vậy, lập tức câm như hến, đúng vậy à, người này thế nhưng mà ngon nhân, liền bọn hắn Hỏa Ảnh tộc so sánh nổi danh vô cực cảnh sơ kỳ chân quân, lục hạc đều cho một lò tử đã chân áp, rất là lợi hại đấy. Suy nghĩ một chút, bọn hắn cả hai người vội vàng biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến đi tới. Cung chủ nói, Hỏa Ảnh tộc tiếp nhận bất luận cái gì chủng tộc xin lỗi, duy chỉ có không tiếp thụ nhân tộc loại này ti tiện con sâu cái kiến xin lỗi. Có thể tha thứ nhân tộc những người khác, duy chỉ có sẽ không tha thứ Thẩm Phàm. Thẩm Phàm, ngươi giết ta Hỏa Ảnh tộc người, hiện tại lại đây chịu nhận lỗi, ngươi cho ta Hỏa Ảnh tộc là quả hờ mềm, muốn nhất tiểu nhất sao? Thẩm Phàm trợn mắt há hốc mồm, hắn lúc nào muốn tới xin lỗi? Bàn tử cùng Hồng phu nhân cùng với thằng lùn cũng là hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Chúng ta rõ ràng là đến yếu nhân, như thế nào thành chịu nhận lỗi đúng không? Các ngươi muốn thế nào? Thẩm Phàm nói, binh giải ở chỗ này, chúng ta Hỏa Ảnh tộc tiểu cũng không đem ngươi lửa giận giận chó đánh mèo đạo những người khác tộc trên người, nếu không ngày khác chúng ta Hỏa Ảnh tộc sẽ viễn chinh nhân tộc. Cái kia hai cái hỏa diễm hư ảnh nói, ngươi bây giờ còn có cơ hội tự sát ta. Thẩm Phàm mỉm cười, quay đầu lại hướng phía bàn tử mấy có người nói, nhìn thấy không có. Hỏa Ảnh tộc xem như giao trì trong Hồng Hoang nhất cựu thị chúng ta nhân tộc một chủng tộc rồi. Rõ ràng còn như thế rõ ràng. Cũng thế, các ngươi muốn binh giải, Thẩm Mỗ sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Thẩm Phàm chẳng muốn nói nhảm, đối phó loại này cao ngạo được không coi ai ra gì chủng tộc, ngươi biện pháp duy nhất tiểu là đánh đau nhức hắn, đau nhức hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác, hắn tiểu cao ngạo không đứng dậy rồi. Hỗn độn bất diệt chân lô quét qua, hai cái Hỏa Ảnh tộc nhất nguyên cảnh hậu kỳ thu làm tiểu được thu vào hỗn độn bất diệt chân lô trong. Phanh. Thẩm Phàm tốc độ không giảm, một cước đá vào Hỏa Ảnh cung đại trên cửa. Hỏa Ảnh cung cầu tập trùng, lăn ra đây. Thẩm Phàm rít gào nói. Hắn cái này một gào thét, không chỉ là Hỏa Ảnh cung đã bị kinh động, cha không được non nửa cái Cự Khanh thành đều đã bị kinh động. Ngay lập tức công phu, không ít nguyên thần chi lực quét về phía bên này, không ít người hướng phía bên này phi độ tới. Hỏa Ảnh cung một cái vô cực cảnh sơ kỳ chân quân trước tiên xuất hiện tại Hỏa Ảnh cung trước khi, nhìn thấy Thẩm Phàm đã đem hai cái Hỏa Ảnh tộc kết thúc công việc cho diệt sát rồi, tức giận đến hoa hoa kêu to. "Thẩm Phàm, ngươi làm gì? Ngươi quá mức." Hỏa Ảnh cung đi ra cái này vô cực cảnh sơ kỳ chân quân là một cái sắc mặt u ám nam tử. Nghe nói Hỏa Ảnh tộc muốn cho Thẩm Mộ tự sát, Thẩm Mộ không hạ thủ được, đặc đến thỉnh Hỏa Ảnh cung chư vị đến đây giúp một việc. Tới giết ta." Thẩm Phàm nói. "Ngươi muốn chết?" Hỏa Ảnh tộc cái kia vô cực cảnh sơ kỳ chân quân gào thét, đưa tay tiểu là một đạo hỏa diễm cầu hành kích Thẩm Phàm. Chương 2339, ai so với ai khác ngang ngược. Thẩm Phàm đứng tại nguyên chỗ, cũng không tránh trốn, mặc cho hỏa diễm cầu rơi vào thân thượng, toàn thân cao thấp, không thấy chút nào không thỏa chữ nhỏ quá nói. "Chấn." Thẩm Phàm trở tay lại tế ra Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô, chỉ là một chiêu, liền đem cái kia vô cực cảnh sơ kỳ chân quân cho không bằng Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô ở bên trong, cái kia vô cực cảnh chân quân đều phản ứng không kịp nữa. "Hỏa Ảnh cung người chủ sự xuất hiện đi." Thẩm Phàm nói. Không ít người đã người xem, thậm chí là sôi trào lên. "Mau tới Hỏa Ảnh cung, Bách Chiến Chi Vương Thẩm Phàm, một mình đấu Hỏa Ảnh cung." Đã đánh nhau. Hỏa Ảnh tộc muốn Thẩm Phàm tự sát, kết quả Thẩm Phàm nổi giận, lần nữa động thủ, chu sát Hỏa Ảnh tộc chi nhân. Nhìn thật là náo nhiệt. Không hổ là Bách Chiến Chi Vương, đối mặt Hỏa Ảnh tộc bực này đại bộ tộc, cũng dám gây sóng gió. "Thẩm Phàm, ngươi rất tốt, chúng ta Hỏa Ảnh tộc còn không có tới giết ngươi, ngươi rõ ràng dám giết đến tận cửa." Hỏa Ảnh cung cung chủ là một cái vô cực cảnh trung kỳ nữ tử. Nàng một bộ hỏa hồng sắc cung trang, thoạt nhìn so Hồng phu nhân còn nội dung chính trang một ít, nhưng dung mạo thật sự là không dám lấy lòng. Thẩm Mộ vốn không muốn náo đại, kết quả nghe nói Hỏa Ảnh tử muốn Thẩm Mộ tự sát, nghe nói còn không tiếp thụ Thẩm Mộ xin lỗi. Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, lỗ mũi chỉ lên trời bộ dạng, nói: "Thẩm Mộ là Bách Chiến Chi Vương, cần hướng ngươi Hỏa Ảnh tộc xin lỗi. Các ngươi còn không tiếp thụ, hắn sao lại tư cách sao? Hơn nữa, Thẩm Mộ động thủ, cũng là các ngươi bức. Ngươi tới làm gì?" Hỏa Ảnh cung cung chủ đạo chữ nhỏ quá nói: "Yếu nhân." Thẩm Phàm nói: "Hai cái nhân tộc." Hỏa Ảnh cung cung chủ nói: "Không tệ." Thẩm Phàm nói: "Đem người cho ta đi, Thẩm Mộ là được rời đi." Si tâm vọng tưởng a, hai cái nhân tộc đã bị cho ăn hết. Hỏa Ảnh cung cung chủ nói: "Mặt khác, ngươi đại náo ta Hỏa Ảnh cung, tổn thương ta Hỏa Ảnh cung người, giữ lại không được ngươi. Ngươi tới, giết chết hắn." Hỏa Ảnh cung cung chủ nói: "Là." Ba cái vô cực cảnh sơ kỳ chân quân, bọn hắn riêng phần mình nắm lấy một thanh thượng phẩm thuần dương pháp bảo, tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Bọn hắn giữa lẫn nhau phòng ngự, lẫn nhau gần nhau, công kích tới thời điểm, rõ ràng không có chút nào sơ hở. Hơn nữa vô cực cảnh sơ kỳ chân quân công kích thật là nhanh, liền Thẩm Phàm cũng không kịp nhiều. Bàn tử sớm đã cảm thấy không đúng, mang theo Hồng phu nhân cùng thẳng lùn sớm làm cách khá xa xa. Thẩm Phàm bị một đạo kiếm quang bổ ra thân thể. Soạt. Bách Chiến Chi Vương bị một kiếm bổ. Hỏa Ảnh cung nội tình rất cường, tam đại thượng phẩm thuần dương pháp bảo, tam đại vô cực cảnh sơ kỳ chân quân liên thủ, cùng với chi lực, hạng gì cường hành. Hỏa Ảnh tộc chỉ sợ muốn phiền toái, Thẩm Phàm là giao chỉ chúa tể khâm định người, hiện tại bọn hắn giết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Dù sao đến lúc đó là Hỏa Ảnh tộc không may chữ nhỏ quá nói. Tam đại vô cực cảnh sơ kỳ chân quân cũng không nghĩ ra Thẩm Phàm nhanh như vậy tiểu bị giết chết rồi. Tuy nhiên thượng phẩm thuần dương pháp bảo lực lượng rất cường, nhưng lúc nào mạnh như vậy? Không tốt. Bên trong một cái vô cực cảnh sơ kỳ chân quân phản ứng so sánh nhanh, lúc trước hỏa độn rời đi. Về phần một cái khác vô cực cảnh sơ kỳ chân quân thì là biến mất tại nguyên chỗ. Duy chỉ có trước sử dụng kiếm công kích Thẩm Phàm chính là cái kia vô cực cảnh chân quân phản ứng chậm một nhịp, bị một cái kim sắc hồng lô bao lại. Lại nắm một cái. Thẩm Phàm thản nhiên nói: "Mọi người không bình tĩnh rồi." Ảo Ảnh: "Làm bộ." "Không đúng, con a rõ ràng cảm ứng được tánh mạng hắn trôi qua tiêu vong, tại sao lại không chết? Cái kia kim sắc bếp lò lại phát huy rồi." Thẩm Phàm nắm hai cái vô cực cảnh sơ kỳ chân quân, thản nhiên nói: "Hai cái vô cực cảnh chân quân ta còn không có giết, làm giao dịch a, đem người cho ta, ta đem cái này hai cái xuất sinh cho ngươi." "Ngươi?" Hỏa Ảnh cung cung chủ rõ ràng không dùng nói đúng. Bồi dưỡng hai cái vô cực cảnh chân quân là hao phí cực lớn, nếu không có xuất hiện Thẩm Phàm như vậy một cái quái thai, cái kia kim sắc bếp lò cũng không biết là lai lịch gì, có thể tùy ý chấn áp thu người, quả thực khủng bố. "Tốt." Hỏa Ảnh cung cung chủ bị buộc bất đắc dĩ, nhân tộc tuy nhiên mỹ vị, nhưng so ra kém vô cực cảnh sơ kỳ chân quân. "Có thế chứ nha. Ngay từ đầu cứ như vậy, chúng ta cũng không cần gây chiến rồi." Thẩm Phàm nói. Hỏa Ảnh cung bên trong, rất nhanh xuất hiện mấy người, bọn hắn áp lấy cao tử cùng người gầy đến đây. "Sảng khoái." Thẩm Phàm để vào, bọn hắn cũng thả người, hơn nữa lại kiểm tra cao tử cùng người gầy bọn hắn không có việc gì về sau, hắn mỉm cười, mang theo người gầy mấy người tiểu muốn ly khai. Liên vào lúc đó, Hỏa Ảnh cung bên trong, lần nữa đi ra một người, người này tốc độ rất nhanh, xuất hiện tại Thẩm Phàm trước mặt, chặn Thẩm Phàm đường. "Bách Kiếp." Thẩm Phàm cau mày nói. Người tới một thân vô cực cảnh trung kỳ tu vi đỉnh cao, cho cảm giác của hắn so Dương Ngọc còn muốn khủng bố, toàn bộ Hỏa Ảnh bộ tộc ở bên cạnh tộc trong đám người, cũng chỉ có vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong Bách Kiếp rồi. "Rất tốt, nhãn lực cũng không tệ lắm." Bách Kiếp nói. "Coi như cũng được a." Thẩm Phàm nói, "Có việc. Ngươi cho ta Hỏa Ảnh cung muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Bách Kiếp nói. "Các ngươi nếu là dám ngăn đón ta, ta tiểu dám sảng bậy. Đừng không tin, mạo phạm ta, ta mỗi ngày ngồi xổm cự khanh thành, chuyên môn giết ngươi Hỏa Ảnh tộc người, trừ phi bọn hắn toàn bộ không đi ra, cũng trừ phi bọn hắn toàn bộ đều đi theo ngươi, ăn uống cùng với đều đi theo ngươi. Ngươi như vậy rất làm cản." Bách Kiếp nói, "Mạo phạm ta vĩ đại Hỏa Ảnh tộc, tội đáng chết vạn lần. Đắc tội ta Thẩm Phàm, Hỏa Ảnh tộc nên diệt tộc." Thẩm Phàm nói, "Tiếp ta một chiêu, ngươi nếu không chết, chúng ta trước khi ân oán hai đoạn. Tiếp không xuống, ngươi đáng chết." Bách Kiếp nói, "Tại sao phải đáp ứng ngươi?" Thẩm Phàm nói, ngươi tốt nhất đừng động thủ, ngươi nếu là động thủ, Thẩm Mỗ nếu không phải chết, các ngươi Hỏa Ảnh tộc tiểu gặp nạn rồi. Không phải do ngươi, bởi vì ngươi hẳn phải chết. Bách Kiếp chi thủ. Bách Kiếp căn bản không để cho Thẩm Phàm cơ hội phản ứng, đưa tay tiểu là một mực hỏa diễm bàn tay khổng lồ. Ngọn lửa này bàn tay khổng lồ thổi phù một tiếng, vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện tại Thẩm Phàm đỉnh đầu. Hắn dùng vô cực chi khí thúc dục, tốc độ cực nhanh quả thực doan người, trực tiếp đem Thẩm Phàm tại chỗ đập thành cặn bã cặn bã. Thẩm huynh. Bàn tử mấy người reo lên. Bách Kiếp giao chỉ cự khanh bảng đấu giá thứ hai, Bách Chiến Chi Vương uy tín lâu năm cao thủ, sắp tiến vào vô cực cảnh hậu kỳ, quả nhiên không giống bình thường. Bất luận là loại nào sinh linh, một khi tự ngạo, tiểu dễ dàng bị chết. Đừng ngang ngược, cái kia là muốn chết. Người tới, đem cái này mấy cái nhân tộc toàn thân bắt lại, đêm nay bên trên ngay tại Hỏa Ảnh cung trước khi, tươi sống hầm cách thủy cái này mấy cái nhân tộc căn canh, chỗ có sinh linh, gặp người có phần. Bách Kiếp ra lệnh một tiếng, lập tức có người muốn chảo bản tử mấy người. Về phần Thẩm Phàm, hắn tin tưởng, tại hắn Bách Kiếp chi thủ xuống, khó thoát khỏi cái chết. 7-8 cái nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong trước đây trước bị Thẩm Phàm bắt lấy hai cái vô cực cảnh sơ kỳ chân quân dưới sự dẫn dắt, hướng phía bản tử bọn người truy giết đi qua. Liên vào lúc đó, một đạo thanh ảnh hiện lên, bản tử bốn người trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một tòa kim sắc hồng lô gào thét đi ra, một thanh giữ được Hỏa Ảnh cùng cái kia hai cái vô cực cảnh sơ kỳ chân quân cùng 10 cái nhất nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ. Chương 2340, trụ giới sơn lai lịch. Luyện hóa. Không biết từ chỗ nào xuất hiện Thẩm Phàm, nộ quát một tiếng. Một hai hơi về sau, một đống cặn bã theo kim sắc hồng trong lò rơi xuống đất, theo gió tung bay. Bách Kiếp mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, còn mang theo vô hạn lửa giận. Bách Kiếp, một chiêu đi qua, ta không chết. Thẩm Phàm cười lạnh nói, ta nói rồi, ngươi dám động tay, ta tiểu dám giết Hỏa Ảnh tộc những người khác, bọn họ đều là bởi vì ngươi mà chết. Về phần ngươi, hãy đợi đấy. Chết. Bách Kiếp không tin tà, lần nữa tế ra Bách Kiếp chi thủ, trấn áp Thẩm Phàm. Tốc độ rất nhanh, Thẩm Phàm như cũ tránh không khỏi, bị diệt tan thành mây khói. Nhưng rất nhanh, Hỏa Ảnh cung đại môn trước khi mấy cái nhất nguyên cảnh trung kỳ hộ vệ nhau nhau hóa thành yên trần biến mất. Thẩm Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Hỏa Ảnh cung cung chủ sau lưng, nói, chúng ta sau này còn gặp lại. Thẩm Phàm trốn vào trong không gian rời đi, trước khi đi phía dưới, một chỉ kim sắc bàn tay khổng lồ đánh ra, ngạnh xanh xanh đem Hỏa Ảnh cung đại môn bắn cho mất. Bách Kiếp truy giết đi qua, một đạo kiếm quang chém vào trong không gian, lại không thu hoạch được gì. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Bách Chiến Chi Vương Thẩm Phàm, rõ ràng liền Bách Kiếp đều không thể làm gì. Đây quả thực là muốn đi ngang tiết tấu a. Hoàng Nguyên lĩnh địa phương. Thẩm Phàm thiết tiến, chiêu đãi bản tử mấy người. Lần này không chỉ có mang về hồng phu nhân mấy người, nhưng lại gặt hái được một ít nô lệ, cùng với mời chào không ít vì hắn sử dụng hộ vệ. Nhất là ngày đó hắn tại Hỏa Ảnh cung trước khi đại chiến Bách Kiếp, đường đường giao chỉ bảng bài danh thứ hai, sắp bước vào vô cực cảnh hậu kỳ Bách Kiếp ngạnh xanh xanh làm cho Thẩm Phàm thông dong rời đi, hơn nữa tổn thương không được Thẩm Phàm mảy may. Đến tận đây, không ít người nhìn chúng Hoàng Nguyên lĩnh quảng đại tiền đồ, bọn hắn biết rõ, đi theo Thẩm Phàm, tiền đồ không nhỏ. Thẩm Phàm loại này, nhất định là trở thành một phương đại năng tồn tại. Trong đại sảnh, Thẩm Phàm mấy người uống đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Rượu La Hào Tửu là Thẩm Phàm chuyên môn theo cự khanh thành đắt tiền nhất tiểu phường bên trong mua được, dưa leo rượu và thức ăn cũng đều là các loại món ăn quý và lạ chi vật. Cho đến nửa đêm, một đám người đều uống đến không sai biệt lắm, Thẩm Phàm phân phó mấy cái tùy tùng nữ chiêu đãi viên bản tử một đám người nghỉ ngơi. Đương hắn trở lại phòng ngủ thời điểm, cái nào đó thị nữ đi vào Thẩm Phàm gian phòng, nói: "Đại nhân, hồng phu nhân cầu kiến." "Đã trễ thế như vậy, không nghỉ ngơi thật tốt, tới nơi này làm gì?" Thẩm Phàm trong nội tâm nhạy dựng, hỏi. Thị nữ âm thầm cười cười, nói: "Đại nhân làm gì hỏi nhiều, chờ hồng phu nhân đã tới, tự nhiên sẽ biết được rồi." "Đã biết, ngươi đi xuống đi." Thẩm Phàm nói. "Là." Đêm khuya, Dạ Minh Châu chiếu rọi được hồng phu nhân đôi má càng thêm kiểu diễm. "Thẩm đạo hữu, thiếp thân đêm khuya đến đây, kính xin Thẩm đạo hữu thương tiếc." Hồng phu nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nói thẳng, khiến cho Thẩm Phàm một hồi xấu hổ không thôi. "Hồng phu nhân, ngươi không cần như thế." Thẩm Phàm minh bạch, hồng phu nhân nguyên nhân trọng yếu nhất còn là muốn báo đáp hắn cứu mạng ân tình. Lại nói tiếp, hồng phu nhân tại Bắc Long đại vực bên trong cũng là nhất nguyên cảnh trung kỳ bên trong cao thủ, nhưng đặt ở toàn bộ Hồng Hoang chi địa mà thôi, lại chỉ có thể nói là đỉnh tiêm bên trong một nhóm người, chỉ là gặp được vô cực cảnh chân quân, càng lợi hại nhất nguyên cảnh nhiều khi cũng khó khăn trốn. Thẩm Phàm rõ ràng thành hồng phu nhân chúng mục tiêu khắc tinh. Lần thứ nhất mị hoặc Thẩm Phàm, bị Thẩm Phàm giáo huấn. Sau đó trong cuộc sống, nàng lần lượt nhìn thấy Thẩm Phàm làm ra vượt quá nàng lẽ thường bên ngoài sự tình. Ngày hôm nay, càng là nhìn thấy Thẩm Phàm dùng vô cùng bá đạo phương thức đem nàng muốn tới. Người nam nhân này, trong thân thể của hắn đến cùng chứa cái gì? Hắn như thế nào hội lợi hại như vậy? Hồng phu nhân suy nghĩ một chút, đặc biệt là uống rượu thời điểm, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều lười biếng không thôi, có chút địa phương đã lầy lội không thôi. Giờ này khắc này, cô nam quả nữ, bất chấp Thẩm Phàm nói thêm cái gì, nàng trực tiếp giải khai xiêm y, ôm lấy Thẩm Phàm, dùng nữ nhân kiêu ngạo nhất vô liếng, thỏa thích huy sái. Nơi này tỉnh lược một vạn chữ, các ngươi hiểu. Nửa năm sau, Ban Tử, Cao Tử, Thang Lùn cùng với người gầy bốn người dắt tay nhau đi vào Thẩm Phàm độc phủ. Hồng phu nhân mặt như hoa đào, theo trong phòng đi ra, chủ động thay Thẩm Phàm chiêu đãi bản tử mấy người. "Hồng phu nhân, ngươi gần đây mắt cao hơn đầu, không thể tưởng được cuối cùng nhất hay vẫn là bị Thẩm huynh thai họa rồi, chúng ta thật sự là thương tâm nha." Bản tử trêu ghẹo nói. "Đúng vậy à, hưởng chúng ta đối với ngươi một mảnh thiệt tình, hay vẫn là so ra kém Thẩm đạo hữu. Cao Tử nói, đáng tiếc đánh không lại Thẩm đạo hữu, nếu không nhất định phải đem ngươi đoạt đến. Thang Lưu nói, Hồng Phu Nhân bị bọn hắn rêu cợt được đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng may nàng cũng là bái kiến trận chiến người, cười nói, Thẩm đạo hữu sau đó tiểu đi ra. Như thế nào còn xưng hô Thẩm đạo hữu? Bàn Tử nói, có thể trở thành nữ nhân của hắn, ta đã rất thỏa mãn, còn có thể yêu cầu xa vời cái gì? Hồng Phu Nhân cười khổ nói, có một số việc, các ngươi cũng minh bạch. Bàn Tử mấy người nghe vậy, vốn là sững sờ, cuối cùng nhất thở dài. Hồng Phu Nhân, Thẩm huynh không phải không chịu trách nhiệm người, chuyện kia, khẳng định có biện pháp giải quyết. Bàn Tử an ủi, hắn cho ta đã đủ nhiều rồi, ta không muốn lại. Có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm theo trong mật thất đi tới, chằm chằm vào Hồng Phu Nhân, nói, đợi ngươi nguyện ý cùng ta lúc nói, ta thay ngươi làm chủ. Ân. Hồng Phu Nhân cúi đầu, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Nhìn thấy Hồng Phu Nhân bộ dáng này, Thẩm Phàm ngón trỏ đại động. Hồng Phu Nhân chi tinh diệu, thật sự là làm cho người ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Thẩm Phàm chưa từng có nghĩ tới, một cái nữ nhân có thể lợi hại đến cái loại này trình độ, cái loại cảm giác này, không muốn quá mỹ diệu. Hít sâu một hơi, Thẩm Phàm ổn định tâm thần, hướng phía Bàn Tử nói, Bàn Tử, hành động. Chuẩn bị hành động a, chúng ta thời gian không nhiều lắm rồi, nếu không có ngươi bây giờ là tại đây lãnh chúa, chúng ta tùy thời đều có thể an toàn trở lại Bắc Long đại vực, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bàn Tử nói, Bắc Long bảng rất trọng yếu. Trụ Giới Sơn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thẩm Phàm thẳng thắn nói, Trụ Giới Sơn là lục đạo kỷ nguyên chi tế một mảnh chiến trường, năm đó cho rằng Hồng Mông chi cảnh đại năng vẫn lạc tại ở đâu, binh khí của hắn hóa thành một ngọn núi, thủ hộ lấy thi thể của hắn, đó chính là Trụ Giới Sơn. Bàn Tử nói ra, hắn lúc nói chuyện, trong mắt cất giấu bi thương, tựa hồ tác động cái gì chuyện cũ đồng dạng, thanh âm đều có chút run rẩy. Binh khí kia truyền thuyết chỉ dùng để hỗn độn linh vật luyện chế mà thành, tạo thành hỗn độn thần binh, ẩn chứa hỗn độn binh khí. Chúng ta việc này tựu là đi Trụ Giới Sơn hạch tâm chi địa, vậy lên lấy một tia hỗn độn binh khí, làm cho trung phẩm thuần dương pháp bảo tiến giai thượng phẩm thuần dương pháp bảo. Bàn Tử nói, đây chỉ là mục đích, chính thức kết quả là chúng ta bổn mạng thuần dương pháp bảo sẽ ẩn chứa một tia hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí ý vị như thế nào, các ngươi đều minh bạch ra à? Đúng rồi, tại trong hồng hoang, người mang hỗn độn chi khí sinh linh xưng là hỗn độn dị chủng. Thẩm Phàm nghe vậy, trong nội tâm đại chấn. Nếu thật sự là như thế, như vậy thượng phẩm thuần dương pháp bảo lực lượng đem có thể lại đề thăng một cấp độ, sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa. Bất quá, muốn đi vào cái kia hạch tâm chi địa, phải dùng hỗn độn chi khí cho rằng môi giới, mới có thể dẫn xuất cái kia hỗn độn binh khí. Bàn Tử nói, điểm này, Thẩm huynh, nhờ vào ngươi. Thẩm Phàm rốt cục minh bạch Bàn Tử tại sao phải tìm được chính mình. Bất luận là Tam Sinh Tịnh Đế Liên, còn là chính bản thân hắn, đều có thể dẫn xuất hỗn độn binh khí. Lên đường đi. Thẩm Phàm nói. Những người còn lại gật đầu. Chương 2341, xuất phát. Hoang Nguyên Lĩnh một đường đi qua, hướng bắc xâm nhập, ước chừng 3 năm công phu, Thẩm Phàm 6 người xâm nhập Hoang Nguyên Lĩnh. Tại đây địa bàn, liên hộ vệ của hắn đều không có đã tới, thâm sơn đầm lầy, các loại sinh linh cũng có thể tồn tại. Thẩm Phàm nắm lấy hỗn độn bất diệt chân lô, đi đầu khai lò, người gây bắt đầu cảm ứng, Thang Lùn cùng Bản Tử hộ vệ, Hồng Phu Nhân theo thật sát Thẩm Phàm đằng sau, duy chỉ có Bản Tử, thần sắc hoảng hốt, không biết suy nghĩ cái gì. Bản Tử, coi chừng. Thẩm Phàm hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng một cái, nhưng thấy kim quang lóe lên, tựu xuất hiện tại Bản Tử sau lưng. Sau đó, Thẩm Phàm mở ra kim sắc cự trượng, hướng phía hư vô bên trong một trảo. Một đầu dây lưng lụa đồng dạng trong suốt côn trùng, theo Thẩm Phàm trong lòng bàn tay chạy trốn. Cái gì đó? Thẩm Phàm hét lớn một tiếng, há miệng nổ, kim quang nổ bắn ra, trực tiếp ra bây giờ đang ở cái kia trong suốt côn trùng trên người. Ai biết cái kia trong suốt côn trùng tại kim quang tới người nháy mắt trốn vào trong không gian, sau đó biến mất không thấy. Đây là vật gì? Thoạt nhìn linh trí cũng không cao, nhưng tu vi rõ ràng có thể so với vô cực cảnh sơ kỳ. Thẩm Phàm thần sắc hoảng hốt. Ẩn không trùng, một loại có thể tại trong không gian che giấu bản thân tồn tại, trời sinh nhận không chi lực. Bàn Tử nói, ẩn không trùng trời sinh nhát gan, gặp được cường đại địch nhân hoặc là cường đại khí tức, bọn hắn tiểu chọn bỏ chạy. Khó trách. Thẩm Phàm gật đầu, trong tay hắn hỗn độn bất diệt chân lô, phàm là có một ít dự cảm nguy hiểm thiên phú người, thường thường đều có thể cảm ứng được nguy hiểm. Ví dụ như người gầy, thằng này lúc không có chuyện gì làm, suốt ngày ở bên trong tiểu hô Thẩm Phàm đem hỗn độn bất diệt chân lô lấy ra, nói muốn nghiên cứu thoáng một phát, bên trong rốt cuộc là cái gì. Thẩm Phàm làm sao có thể như nguyện? Cái này không, mỗi lần gặp được nguy hiểm, hoặc là cần chiến đấu vô cực cảnh tồn tại sinh linh thời điểm, người gầy luôn tránh không được muốn nhìn nhiều hai mắt. Đa tạ Thẩm đạo hữu, nếu không chúng ta mấy người có mệnh đến, mất mạng trở về ác tại đây so bên ngoài Hồng Hoang chi địa còn muốn nguy hiểm. Người gầy nói, cái này xem như Hồng Hoang trọng yếu nhất địa phương một trong a, loại này Hồng Hoang cự khanh bên trong thường thường cất giấu cực lớn tài nguyên, cũng cất giấu cực lớn nguy hiểm. Thẩm Phàm nói, chúng ta muốn đi Trụ Giới Sơn vẫn chỉ là giao chỉ bên ngoài cùng vòng trong giao giới chi địa, không tính là nguy hiểm nhất, xa hơn sâu một điểm, trong lúc này liền vô cực cảnh hậu kỳ đại năng đi qua, đều chỉ có một con đường chết. Bàn Tử mấy người thần sắc hoảng sợ. Trước mắt, toàn bộ giao chỉ trong Hồng Hoang, duy chỉ có giao chỉ chi chủ đi vào. Thẩm Phàm nói, cái kia giao chỉ chi chủ cái gì tu vi? Bàn Tử nói, nghe nói là Hồng Mông chi cảnh, cụ thể là cái gì cảnh giới, ta cũng không biết. Thẩm Phàm nói, nha. Bàn Tử nhẹ gật đầu. Mọi người theo sát ta, nơi này rõ ràng lại ẩn không trùng loại này sinh linh, chưa hẳn không có những thứ khác sinh linh, vạn nhất ta phản ứng có hạn. Thẩm Phàm muốn nói lại thôi. Người gầy mấy người vội vàng theo sát đi một tí, duy chỉ có Bàn Tử vẫn còn có chút buồn vô cớ như mất, không biết lại nghĩ cái gì. Các ngươi có thể hay không dựa vào là gần như vậy? Các ngươi đều là nam nhân, không phải nữ nhân. Hồng phu nhân có ý kiến rồi. Nàng dắt Thẩm Phàm một đầu tay áo không mất mặt, bởi vì nàng hiện tại coi như là Thẩm Phàm nữ nhân. Thế nhưng mà, Thang Lùn, ngươi sáu dầu gì cũng là cái nam nhân, khoác ở Thẩm Phàm cánh tay là có ý gì? Còn có Cao Tử, ngươi cao lớn như vậy, núp ở Thẩm đạo hữu đằng sau làm gì? Về phần người gầy, ngươi còn có xấu hổ hay không? Rõ ràng như một quai bảo bảo đồng dạng, thiếu một ít không có nhú đến Thẩm Phàm trong lực đi. Khúc khục. Thẩm Phàm cũng là xấu hổ không thôi, mấy người kia về phần sợ thành như vậy. Ba trượng ở trong, Phàm là có bất kỳ nguy hiểm nào, ta đều có thể cảm ứng, hơn nữa kịp thời kịp phản ứng, chúng ta có thể đừng dựa vào gần như vậy sao? Thẩm Phàm nói, nam nam thụ thụ bất thân. Cắt. Hắc. Nói sớm đi. Chúng ta cũng khó thụ a. Thang Lún mấy người thở dài một hơi, rốt cục khôi phục bình thường hình thái, sau đó, Thẩm Phàm chỉ có Hồng phu nhân một người chiếm lấy. Nhìn, nữ nhân này, cái gì đức hạnh? Chẳng lẽ từng cái lợi hại nữ nhân, gặp được một cái có thể chinh phục nam nhân của hắn về sau, đều chỉ số thông minh biến thành linh. Nhanh đến rồi. Bàn Tử nói, chúng ta nhanh đến trụ giới sơn phạm vi rồi. Còn có hơn mấy chục năm khoảng cách đâu rồi, điều kiện tiên quyết là chúng ta không gặp được quá lớn nguy hiểm, cần chuyển biến. Thẩm Phàm nói, tại đây đã là trụ giới sơn phạm vi, tại đây hết thảy đều cùng cái kia trụ giới sơn hỗn độn thần binh có liên quan. Thẩm huynh, ngươi cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, tại đây linh khí có phải hay không có chút đặc thù? Bàn Tử nói. Thẩm Phàm nghe vậy, lúc này nhắm mắt lại, bắt đầu tinh tế cảm ngộ. Cái gì cũng không có nha. Bàn Tử nói. Không có gặp nguy hiểm. Người gây nói. Ta nguyên thần tu vi không được. Cảm giác không thấy. Cao Tử nói. Rất bình thường. Hồng phu nhân nói. Duy chỉ có Thẩm Phàm, đương hỗn độn bất diệt chân lô hấp thu một tia linh khí luyện hóa về sau, Thẩm Phàm rốt cục cảm ứng được một tia bất phàm. Luống cuống. Tại đây linh khí rất luống cuống, hơn nữa ẩn ẩn so địa phương khác linh khí nhiều hơn một tia linh khí, từ nơi này cảm ứng bổn nguyên chi lực, hoặc nhiều hoặc ít lây dính một tia hỗn độn chi khí khí tức. Thẩm Phàm nói, trụ giới sơn một kiện hỗn độn thần binh, rõ ràng có thể ảnh hưởng rộng như vậy đích phạm vi. Toàn thịnh dưới tình huống hỗn độn thần binh, một khi uy, toàn bộ giao trì hồng hoang đều có thể cảm ứng được đến. Bàn Tử nói, ý của ngươi là nói, tại đây linh khí luống cuống, bổn nguyên chi lực chạm phải hỗn độn chi khí, tại đây sinh linh có phải hay không khó đối phó hơn? Thẩm Phàm nói, không phải nói, mà là đã xuất hiện. Bàn Tử hít mắt, nói, ví dụ như cái kia con khỉ. Một con khỉ, ba đầu sáu tay, mỗi một tay bên trên đều nắm lấy một kiện binh khí, ba con đầu lâu đều là màu hồng đỏ thẫm. Chu Hiếm. Thẩm Phàm thấy thế, hoảng sợ nói, Chu Hiếm, hỗn độn hung thú một trong, loại này tồn tại, một khi lớn lên, sẽ từ từ lộ sắc là chân chính hỗn độn sinh linh, trở thành hỗn độn hung vật. Bàn Tử nói, Thẩm Phàm sắc mặt có chút khó coi, cái này chỉ Chu Hiếm, sắp trở thành hỗn độn sinh linh rồi. Thiếu một ít. Bàn Tử nói, trước mắt vẫn chỉ là hỗn độn dị chủng hình thái, nhưng đã rất lợi hại. Ta không rõ, hắn tại sao phải ngăn đón chúng ta đường. Theo lý thuyết, loại này tồn tại bình thường sẽ không xuất hiện, trừ phi có đại chiến loạn. Nhân tộc, ta theo trên người của ngươi cảm ứng được đồng tộc khí tức. Càn Đường Chu Hiếm chằm chằm vào Thẩm Phàm, cái kia màu hồng đỏ thâm con mắt, cái kia màu đỏ như máu răng nanh, cùng với cái kia ba đầu sáu tay khủng bố hình thái, đều nói cho Thẩm Phàm, thật không tốt gây. Ngươi nói cái gì? Thẩm Phàm nói, đồng tộc khí tức. Chu Hiếm nói, không thể tưởng được, đã nhiều năm như vậy rồi, ta rốt cục có thể tìm được một cái đồng tộc rồi. Nhân tộc, nói cho ta biết, hắn ở nơi nào? Thẩm Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó hắn vẫn còn Bắc Tinh Hồng Hoang thời điểm, cái kia thổ hành tôn thuần dưỡng một chỉ sinh linh tựu là Chu Hiếm, hiện tại còn bị trấn áp tại hỗn độn bất diệt chân lô bên trong. Nhưng, không thể tưởng được, lúc cách nhiều năm như vậy, trước mắt cái này chỉ Chu Hiếm, rõ ràng có thể cảm ứng được đến. Điều đó không có khả năng, cái kia Chu Hiếm khí tức không có khả năng còn dừng lại tại trên thân thể, rõ ràng đều đã trấn áp. Thẩm Phàm trong nội tâm nghĩ như thế nói. Chương 2342, lão viên. Chu Hiếm, hỗn độn hung thú một trong. Đương nhiên, xưng là hỗn độn hung thú, đó là trưởng thành Chu Hiếm, một thân ngưng tụ hỗn độn chi khí, thỏa thỏa hỗn độn sinh linh. Trước mắt cái kia đầu Chu Hiếm, chỉ là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, cũng không phải là thuần khiết hỗn độn hung thú, nhưng nếu là tái tiến một bước, cái kia chính là hung uy ngập trời rồi. Giao chỉ cự khanh bên trong đến cùng là địa phương nào, rõ ràng liền loại này hỗn độn hung thú chủng tộc đều xuất hiện. Thẩm Phàm trong đầu, về Chu Hiếm khí tức một chút hiện hiện. Ba đầu sáu tay, thấu hồng chân bạch, đây là Chu Hiếm hình thái. Nhưng trước mặt cái kia đầu Chu Hiếm, nhưng lại màu vàng kim nhạt, ẩn ẩn lại một loại hướng thuần kim sắc phát triển. Chu Hiếm nhìn thấy Thẩm Phàm mấy người trên mặt vẻ sợ hãi, tựa hồ biết rõ chính mình hù đến bọn hắn rồi, liền hóa thành bình thường hình thái, biến thành một chỉ kim sắc hầu tử. Ngươi hiểu ý của ta a? Chu Hiếm hướng phía Thẩm Phàm nói. Thanh âm của hắn hơi khô chát chát, mang theo một tia kim loại khí tức. Ta minh bạch. Thẩm Phàm nói, hy vọng ta không để cho người thất vọng. Thẩm Phàm tay áo vung lên, một đạo tử quang hướng phía Chu Hiếm bay đi, tử quang ở giữa không trung hóa thành một đoàn tử sắc mạng lưới khổng lồ, rõ ràng là tử tiêu thần lôi. Tử tiêu thần lôi. Tuy nhiên không thuần khiết, nhưng là có một tia hương vị. Chu Hiếm ánh mắt lóe lên, tay một chảo, liền đem Tử Tiêu Thần Lôi ngưng tụ lưới nắm trong tay. Nhưng thấy hắn trong đôi mắt bắn ra lưỡng đạo kim quang phảng phất dao găm, cắt liệt Tử Tiêu Lôi vóng, từ đó cầm ra một chỉ đầu bạch chân hồng tiểu hầu tử. Chú hiếm. Bàn tử năm người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Thẩm Phàm rõ ràng còn đã thu phục được một chỉ chú hiếm. Thằng này, cho tới bây giờ đều không nghe lời nói, bắt lấy hắn mấy vạn năm rồi, hung ác được vô cùng. Thẩm Phàm cười khổ nói, tiền bối, bất quá ngươi cũng biết, ta thế nhưng mà cho tới bây giờ đều không có ngược đãi hắn. Tiền bối tựa hồ nắm giữ có thể ngược dòng tìm hiểu đi qua một ít pháp môn, chắc hẳn biết rõ vãn bối nỗi khổ tâm. Ta minh bạch, năm đó tên tiểu tử này làm sai sự tình, ngươi không có giết hắn, hơn nữa đem hắn mang đến nơi đây, tựu là khách nhân của ta. Chu Hiếm cười cười, trong tay tiểu hầu tử thì là mở to mắt, nhìn thấy Chu Hiếm, lộ làm ra một bộ ngây thơ biểu lộ. Nhưng rất nhanh, tiểu hầu tử lộ ra hưng phấn thần thái, ôm lấy Chu Hiếm, dùng sức nhi thân không ngừng. Lại sau đó, tiểu hầu tử chỉ vào Thẩm Phàm, vẻ mặt ác độc chi sắc. Làm càn. Chu Hiếm quát lớn tiểu hầu tử, nói, năm đó là ngươi không đúng, đối phương không có giết ngươi, hơn nữa đem ngươi mang tới nơi này, sẽ là của ngươi ân nhân, ngươi há có thể lấy oán trả ơn. Ô ô, tiểu hầu tử vẻ mặt ủy khuất bộ dạng. Người quen cũng gọi ta lão viên, dám vì đạo hữu họ gì? Chu Hiếm hướng phía Thẩm Phàm cười nói, "Vạn bối Thẩm Phàm, bái kiến viên tiền bối." Thẩm Phàm nói, "Không cần phải khách khí, đã đến rồi, liền đi ta động phủ làm khách đã, ta 3000 năm trước, tiêu cảm ứng được người hữu duyên sẽ từ nơi này đi qua, không thể tưởng được là ngươi." Lão viên cái kia không thể nghi ngờ thanh âm, làm cho Thẩm Phàm không thể không gật đầu đáp ứng. Không bao lâu, 6 người đi theo lão viên đi tới động phủ. Lão viên động phủ ngay tại cách đó không xa, ước chừng cả buổi lộ trình. Động phủ của hắn thật sự là một sơn động, trong sơn động rất là đơn giản, ngoại trừ một cái bồ đoàn bên ngoài, cũng chỉ có một cái bản. Lần đầu tiên tới khách nhân, các ngươi đừng ghét bỏ. Lão viên xấu hổ cười cười, tay áo vung lên, trong động phủ nhiều hơn cái ghế cùng cái bàn, hơn nữa trên mặt bàn bày đầy linh quả. Những linh quả kia chỉ là nhìn thoáng qua, Thẩm Phàm con mắt biến chuyển không mở. Từ bên trong lấy được một ít trái cây, không nhiều lắm, một người một quả. Lão viên nói, còn có những rượu này. Ân, ta lại đi làm cho điểm nhắm rượu đồ ăn, các ngươi ăn trước trái cây. Lão viên vui dạo dược mang theo tiểu hầu tử rời đi. Thẩm Phàm sáu người trợn mắt há hốc mồm. Ta không nhìn lầm a? Cao tử hung hăng nuốt nước miếng một cái, hỗn độn kỳ quả. Ăn một quả cùng bản thân bổn nguyên chi lực thuộc tính tương xứng hợp hỗn độn kỳ quả, liền có thể trở thành hỗn độn dị chủng, đạt được một đám hỗn độn chi khí tồn tại. Đây đã là hồng mông chi cảnh tồn tại mới có thể hưởng dụng thứ đồ vật. Có lẽ Bắc Long Tông bên trong có giấu một ít loại vật này, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Thẩm đạo hữu, ngươi tới phân phối ai những vật này quá quý trọng rồi. Mấy người theo hưng phấn lại đến tỉnh táo. Thẩm Phàm chí cương chí dương, trong cơ thể ẩn chứa băng hỏa hai chủng hỗn độn chi khí, vừa mới trên mặt bàn có một miếng băng hỏa kỳ quả, ẩn chứa băng hỏa hỗn độn chi khí. Bàn tử là phong thuộc tính, thượng diện cũng có một khỏa. Cao tử, người gầy, thang lùn cùng với hồng phu nhân đều không ngoại lệ, toàn bộ đều có một khỏa cùng thuộc tính tương xứng hợp hỗn độn kỳ quả. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Bàn tử vớt ve cái chán nói, tình huống cũng không có trong tưởng tượng đẹp như vậy rượu. Tổng so không có cái gì thì tốt hơn. Cao tử nói, cái kia Chu Hiếm nếu là hỗn độn hung thú, đừng nhìn hắn chỉ là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng chính thức khởi sướng đã đến, một ít hồng mông chi cảnh tồn tại cũng chưa chắc dám trêu hắn. Những hỗn độn này kỳ quả, hắn lấy ra có thể không thấy chút nào đau lòng. Có thể hay không có hắn mục đích của hắn. Hồng phu nhân nói, đây là cơ duyên, ăn trước rồi nói sau. Thẩm Phàm nói, cho tiểu ăn, những thứ khác hết thảy chờ hắn đến rồi nói sau. Tốt. Mấy người khác liên tục gật đầu, trên thực tế bọn hắn đã nước miếng chảy ròng rồi. Thẩm Phàm ăn băng hỏa kỳ quả, lập tức lại có một đám hỗn độn băng hỏa chi khí hội tụ tại hỗn độn bất diệt chân kinh chuyển hóa phía dưới, biến thành hỗn độn bất diệt khí, tiến nhập Thẩm Phàm hỗn độn bất diệt chân lô bên trong. Luyện hóa. Thẩm Phàm hét lớn một tiếng, hỗn độn bất diệt chân lô rầm rầm vận chuyển lại. Nguyên bản thuộc về mình hỗn độn bất diệt khí bắt đầu một tia dung hợp mới sinh ra đời hỗn độn bất diệt khí. Trăm năm về sau, Thẩm Phàm chậm rãi mở to mắt, thở ra một hơi dài. Trong cơ thể hỗn độn bất diệt khí, cơ hồ lớn mạnh gấp đôi có thừa, cảm ứng đến cái kia hạo hạo đãng đãng lực lượng, Thẩm Phàm phát hiện toàn thân cao thấp đều hữu dụng không hết lực lượng. Lợi hại. 100 năm luyện hóa một khỏa hỗn độn băng hỏa quả, lần thứ nhất gặp. Lão viên nói, bái kiến tiền bối, làm cho tiền bối sẽ chờ rồi. Thẩm Phàm nhìn thấy lão viên đang tại nướng, cái kia thịt nướng hình như là một đầu lộc, mùi thơm đặc biệt, làm cho người thèm nhỏ dãi. Ăn. Lão viên kéo xuống một đầu lộc chân, đưa cho Thẩm Phàm. Thẩm Phàm tiếp nhận, không chút do dự cắn một cái, nuốt xuống về sau, ngũ tạng lục phủ bắt đầu cháy rồi sao? Ngoa tạo, lại là thuần túy hỗn độn chi khí. Thẩm Phàm trong nội tâm hoảng hốt, vội vàng thúc dục hỗn độn bất diệt chân kinh, hơn nữa vận chuyển hỗn độn bất diệt chân lô, thôn phệ cái kia một đám hỗn độn chi khí, chậm rãi tiến hành chuyển hóa. Không tệ không tệ, một ngụm nuốt vào chuyện gì không có, không quên lão viên ta tân tân khổ khổ săn giết cái này đầu thất thải con mai cho ngươi ăn. Lão viên nói. Ăn ngon. Thẩm Phàm đại hé miệng, lần nữa cắn một cái. Nội tâm như lửa, nhưng Thẩm Phàm biết rõ, đây là hắn tu vi tiến nhanh thời khắc mấu chốt, lúc này cũng không do dự, cùng ăn biển ăn, thật sự sảng khoái. Chương 2343, vô cực cảnh. Ngươi cũng ăn, lão viên. Thẩm Phàm nói. Tốt. Lão viên nhìn thấy Thẩm Phàm không chút nào ngoài ý muốn, lúc này cũng xé một đầu lộc chân, đại nhanh cắn ăn. Tiểu hầu tử trốn ở một bên, thẳng chảy nước miếng. Cút cút cút, những vật này ngươi còn vô phúc tiêu thụ. Lão viên thua tay nói. Tiểu hầu tử trông mong rời đi, rất là đáng thương. Thật lớn một chỉ thất thải con mai, Thẩm Phàm cùng Lão Viên hai người một người một nửa. 1000 năm về sau, chúng ta gặp lại. Lão Viên gặp Thẩm Phàm đem thất thải con mai đã ăn xong, không khỏi nhẹ gật đầu. Về phần Thẩm Phàm, toàn thân cao thấp đều là kim sắc hỏa diễm, đại lượng hỗn độn chi khí chuyển hóa làm hỗn độn bất diệt khí, trực tiếp đem tu vi của hắn đổ lên nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa độ không giảm, tiếp tục phá quan. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm không có chút nào ngăn trở, trong cơ thể nhất nguyên khí toàn bộ chuyển hóa, hóa thành một đám vô cực chi khí. Cùng lúc đó, hỗn độn ở chỗ sâu trong vô cực chi khí theo bốn phương tám hướng quần quần mà đến. Động tĩnh quá lớn, đi bên ngoài. Thẩm Phàm nghĩ nghĩ, xé rách không gian rời đi. Đại Sơn chi đỉnh, Thẩm Phàm toàn thân hỏa diễm đã đem hắn biến thành một cái kim sắc hỏa cầu. Hỏa cầu trung ương, một tòa hỗn độn bất diệt chân lô chấn áp, một đoàn hỗn độn bất diệt chi khí xoay tròn, giống như tuyển qua.